Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 2144 tới chương 2168. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Khí tràng của người này cực kỳ cường đại, hắn là người tọa trấn số lượng lớn chiến trường, không giận mà uy, dù hắn không nói một lời, toàn bộ Đại Tông Sơn đều không ai dám lỗ mãng. Ngẫu nhiên có người ngẩng đầu nhìn về phía bên này, trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy kính sợ. Ca. Đúng vào lúc này, phía sau có người hô hoáng, trong thanh âm bao hàm kính ý ngồi. Bạch Mi Nam Tử nói một tiếng. Tại phía sau Bạch Mi Nam Tử, có hai người tới, bọn họ phân biệt ngồi xuống hai bên Bạch Mi Nam Tử. Hai người này chính là thứ ba mạch chủ Lâm Khiếu Vân cùng thứ bảy mạch chủ Lâm Vũ Nghi. Một người mặt xanh, một người mặt tím, sắc mặt đều có chút khó coi. Mới từ Vạn Kiếm Thần Lăng tới. Mây trắng nam nhân nhìn số lượng lớn hài đồng chiến đấu trên chiến trường, lúc nói chuyện cũng không liếc nhìn hai người kia. Đúng. Ca, chuyện Lâm Mộ Chi Tử, người biết. Lâm Khiếu Vân hỏi. Mây trắng nam nhân không trả lời, mà chỉ ngẩng đầu, ra hiệu Lâm Khiếu Vân cùng Lâm Vũ Nghi hướng ra phải nhìn qua. Lâm Khiếu Vân cùng Lâm Vũ Nghi, liếc mắt liền thấy tên Lâm Phong, Khương Phi Linh. Ha ha, vẫn rất biết an bài, một vợ hai thiếp đều đủ, đều là ngoại tộc. Một nhà ba đời, toàn bộ đều không biết xấu hổ. Lâm gia có nhiều cô nương tốt như vậy, từng người lại cứ phải tìm hoa dại cỏ dại. Hại đệ nhị kiếm mạch thành cái dạng này, còn trắng trợn như thế, thật không biết xấu hổ là gì sao? Thứ bảy mạch chủ Lâm Vũ Nghi bật cười, vẻ ghét bỏ trên mặt, tự như thủy triều dũng mãnh tiến ra từ ngũ quan. Lâm Khiếu Vân cũng lắc đầu, hắn thở dài, lại tới gần Bạch Mi Nam Tử ở giữa, nói, ca, hai lão bất tử này, đại náo Vạn Kiếm Thần Lăng, làm càng đánh lăng, không chút tôn nghiêm nào. Chuyện này truyền đi, lại để người trong thiên hạ chê cười Lâm thị chúng ta. Ta và Vũ Nghi đều cảm thấy, không thể để những thứ mất mặt này chạy loạn khắp nơi. Đông Thần Nguyệt ngoại tộc kia ngang ngược như thế, chúng ta có thể đến tông hội từ đường chế tài nàng không? Cái tên Lâm Mộ Chi Tử kia, sống một ngày, vết sẹo của Lâm thị chúng ta đều không cách nào khép lại. Tông hội từ đường. Bạch Mi Nam Tử lắc đầu, nói, ngươi đang nghĩ gì vậy? Hai lão nhân ngàn người chỉ trỏ, gần đất xa trời, một trưởng tử trăm tuổi còn chưa tới tiểu thiên tinh cảnh, có cần làm to chuyện vậy không? Già đến sắp chết, nhỏ đến cả đời không ngóc đầu lên được, cứ để bọn chúng tự sinh tự diệt đi, còn phải vận dụng tông hội từ đường giẫm bọn chúng một chân. Như vậy đối với người ngoài mới là trò cười thật sự của Lâm thị, hiểu không? Lâm Khiếu Vân cùng Lâm Vũ Nghi liếc nhau, chỉ có thể gật đầu. Lâm Vũ Nghi, người sợ Đông Thần Nguyệt khiêu chiến ngươi sao? Bạch Mi Nam Tử nhướng mày hỏi. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Lâm Vũ Nghi lúng túng nói. Ngươi dồn tâm trí vào tu hành đi, thì bản sự bây giờ của ngươi còn chống đỡ nổi đệ thất kiếm mạch. Bạch Mi Nam Tử nói. Há, vâng. Lâm Vũ Nghi cúi đầu, có thể thấy nàng hơi khó chịu, lại bất lực phản bác. Đừng nói chuyện này nữa, nhìn biểu hiện của bọn trẻ đi. Vũ Nghi, kia là tiểu khuê nữ Lâm Mang Mang của ngươi. Lâm Khiếu Vân vội vàng nói sang chuyện khác, xua tan xấu hổ. Lâm Vũ Nghi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua chiến trường rộng lớn, chỉ thấy trong đám người có một tiểu nha đầu mặc váy ngắn xanh biếc, đang đại sát tứ phương, ánh mắt nàng lộ vẻ tự hào, gật đầu nói, đúng, là Mang Mang. Chớp mắt không thấy, đã lớn như vậy. Thời gian trôi nhanh thật. Lâm Khiếu Vân nói. Nhanh cái gì? Trăm năm này, một ngày bằng một năm. Mây trắng nam nhân không khách khí nói. Điều này khiến hai người kia lại lúng túng không nói nên lời. Kiếm tâm, kiếm thú thiên phú của Lâm Mang Mang thế nào? Mây trắng nam tử hỏi Lâm Vũ Nghi. Nàng đã thức tỉnh sáu kiếm thú thiên phú, kiếm tâm đạt tới ngũ phẩm. Cha ta nói nàng trước trăm tuổi có khả năng nhập trật tự, đến lúc đó ngũ phẩm kiếm tâm hiển hóa, có khả năng bay thẳng lục phẩm. Lâm Vũ Nghi nói. Lúc nói, nàng nhìn tiểu khuê nữ của mình, trong ánh mắt khó che giấu kiêu ngạo. Ngũ phẩm kiếm tâm, sáu kiếm thú, vậy là năm sáu thiên phú, cũng không tệ. Bạch Mi Nam Tử liếc Lâm Vũ Nghi, nói, ngươi tuổi không cao, nhưng rất biết sinh đấy. Đã chín đứa rồi. Mà lại đứa nào cũng là năm sáu thiên phú, còn có một song sáu thiên phú, chứng tỏ phẩm chất truyền thừa của ngươi không tồi. Sau này cố gắng đi, nhân khẩu hưng vượng, mới là căn cơ để thị tộc lớn mạnh, có người, mới có thiên tài, mới có tương lai. Quá khen. Lâm Vũ Nghi đỏ mặt nói. Được khen biết sinh, vẫn có chút ngượng ngùng. Nhưng, đó là chiêu bài của nàng. Mọi người đều biết, đến giai đoạn vũ trụ thần linh cấp cao, biết sinh cũng là một loại ký hiệu cường đại, loại ký hiệu này đối với thị tộc, tác dụng lớn hơn. Mang Mang dết vào top 3, không thành vấn đề. Lâm Khiếu Vân nhìn một hồi, đưa ra phán đoán. Tạm được thôi, bất quá, có Lâm Tiểu Phách tiểu nhi của giới ca ở đó, thứ nhất là khẳng định không đùa. Lâm Vũ Nghi nói đến đây, liếc nhìn Bạch Mi nam tử, hiển nhiên Lâm Tiểu Phách kia cũng là nhi tử của mày trắng nam nhân này. Tiểu Phách đứa nhỏ này, vừa ra đời 3 năm, đã bày ra lục phẩm kiếm tâm cùng 6 kiếm thú thiên phú, 3 tuổi song 6, cực kỳ hiếm thấy, chính là đỉnh phong của Lâm thị, tương lai có hy vọng tranh đoạt vị trí người thừa kế thứ 5 kiếm mạch, biểu hiện xác thực kinh người. Lâm Khiếu Vân cảm khái nói: "Bây giờ 24 tuổi đã có tiểu thiên tinh cảnh cấp thứ 2, còn có 6 năm tốc độ tu luyện cao nhất, đến sổ cúc bảng 6 năm tới, đoán chừng đều là tiểu phách bá bảng. Con nối dõi của giới ca, mới gọi là nhân tài thật sự xuất hiện lớp lớp, mới là tương lai thật sự của Lâm thị." Lâm Vũ Nghi cười nói. Lời này của nàng, tuy nịnh nọt, nhưng thật ra trong lòng cũng rất tự tin, cũng không cho là mình kém bao nhiêu. Đương nhiên, năm sáu thiên phú và song sáu thiên phú, xác thực không thể so sánh. Kiếm tâm, kiếm thú, cũng là yếu tố cốt lõi đánh giá thiên phú của con cháu Lâm thị. Nhớ ngày đó, Lâm Mộ số không kiếm thú, nhất phẩm kiếm tâm, thiên phú kém cỏi, xưa nay hiếm thấy. Cộng sinh thú nhất định phải mở ra kiếm thú thiên phú, biến hóa thành kiếm thú linh thể, mới tính là kiếm thú. Lý Thiên Mệnh không có kiếm thú, cho nên còn tuyệt hơn, hắn là số không kiếm tâm, số không kiếm thú. Ba người trên đài cao, đang tán dương lẫn nhau hậu nhân, một chiếc tiểu hạm của Lâm thị khoan thai tới chậm, xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Tiểu hạm của Lâm thị hạ xuống, tổng cộng có 7 người đi ra. 7 người này, khiến mắt Lâm Khiếu Vân, Lâm Vũ Nghi, Lạnh Lão. Lại là Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt. Bọn họ không phải vừa về đoạn kiếm phong sao? Chạy đến Đại Tông Sơn làm gì? Tâm tình tốt của Lâm Vũ Nghi lập tức bị phá hỏng. Còn mang theo phế tử Lâm Mộ kia, cả nhà xúc động à, đây là muốn tuần diễn mất mặt ở toàn bộ vô lượng kiếm hải sao? Ánh mắt Lâm Khiếu Vân âm sâm nói. Hai người bọn họ đều là mạch chủ mới nhậm chức, đều rất muốn thể hiện bản thân. Điều khiến bọn họ không vui là, Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt chẳng những tới, hơn nữa còn nghênh ngang, hướng về phía bên này mà đến. Bởi vì thân phận mẫn cảm của Lý Thiên Mệnh, bọn họ vừa đến đã thu hút vô số người chú ý, thậm chí gây gián đoạn cuộc cạnh tranh sổ cúc bảng. Trong ánh mắt của mọi người, Lý Thiên Mệnh và Lâm Đảng ở lại chiến trường phía dưới, còn Đông Thần Nguyệt và Lâm Hao leo lên đài cao. Nhị gia, bà bà. Mày trắng nam nhân đứng lên khỏi ghế, mỉm cười nói, mời, mời ngồi. Thái độ của hắn đối với hai vị này khác hẳn với hai người phía sau. Tiểu giới à, hôm nay cuộc cạnh tranh sổ cúc bảng, do con giám thị à Lâm Hao ngồi đối diện bọn hắn, hai chân tréo ngoẩy, rũ dép lê, dương dương tự đắc hỏi. Đông Thần Nguyệt thì ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh hắn, một tay chống khô lâu quải trượng, hai mắt hung ác nhìn chằm chằm Lâm Vũ Nghi, không giận mà uy. Điều này khiến Lâm Vũ Nghi càng thêm khó chịu. Nhưng, so với nàng lớn tuổi hơn ngàn tuổi, Lâm giới đều là vãn bối của nhị gia này, Lâm giới đã khách khí như vậy, nàng cũng lười phát tác. Bạch Mi nam tử, chính là Lâm giới. Cũng chính là tiểu giới trong miệng Lâm Hao, điều này nói rõ, quan hệ trước kia của bọn họ không tệ. Nhị gia, vừa vặn tiểu nhi tham chiến, ta liền đến xem, đốc xúc một số hài tử này. Mày trắng nam nhân Lâm giới mỉm cười nói. Ngươi lại có tiểu nhân à, Lâm Hao hỏi. Đúng, 24 năm trước sinh. Lâm giới nói. Từ khi y đại nhan trở về 50 năm, Lâm Hao cơ hồ không rời đoạn kiếm phong, cho nên việc hắn lại có tiểu nhi tử, hắn đều không biết. Nhân khẩu hưng vượng a, đối với Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt trước kia, đây là mẫn cảm đề tài, rất dễ dàng đâm bị thương bọn họ. Nhưng lần này, Lâm Hao dường như không có gì gọi là. Giới lực đường dạo gần đây còn bận biểu không? Lâm Hao hỏi. Không bận biểu lắm, các tộc nhân đều tuân theo luật pháp, làm trái gia quy không có nhiều người. Lâm giới nói xong, liếc Đông Thần Nguyệt một cái, hỏi, nhị gia cùng Đông Thần bà bà đến Đại Tông Sơn, là. Đương nhiên là mang tiểu bối chinh chiến sổ cúc bảng. Đông Thần Nguyệt thản nhiên nói. Phốc. Lâm Vũ Nghi nhịn không được cười. Nàng chỉ vào bia đá bên cạnh số lượng lớn chiến trường, nói, hai vị có lẽ tới chậm, năm nay thành tích hai mạch, giống như ngày thường, vẫn không hề tốt đẹp, nhìn nhập bảng nhân số cùng bài danh này, hai mạch các ngươi còn cách vị trí thứ hai từ dưới đếm lên một khoảng. Xem ra hai vị phải đốc xúc gấp rồi. Cách thứ hai từ dưới đếm lên còn một khoảng, vậy chính là thứ nhất từ dưới đếm lên. Thật sao? Thất mạch ngươi mạnh lắm à, Đông Thần Nguyệt cười lạnh. Tạm được, năm nay, ít nhất là số dương, chứ không phải đếm ngược. Lâm Vũ Nghi âm dương quái khí nói. Nói xong, nàng trợn trắng mắt, đặt ngón tay dài lên bụng mình, dùng khả năng sinh đẻ để vô hình nhục nhã Đông Thần bà bà. Móng tay đỏ tươi, cùng môi đỏ một dạng đỏ tươi. Ha ha! Ha ha! Hai người đồng loạt cười lạnh. Ba đứa cháu dâu của ta, tuổi đều chưa quá 30, phù hợp điều kiện tham chiến. ta cho chúng nó tham chiến. Đông Thần Nguyệt thản nhiên nói. Cháu dâu. Ba người đối diện đều sửng sốt. Bọn họ đứng dậy, nhìn về phía Khương Phi Linh, trong đó Khương Phi Linh có tiểu thiên tinh cảnh, bọn họ nhìn ra được. Thành thục như vậy, người nói cho ta biết, bọn họ chưa đến 30 tuổi. Lâm Vũ Nghi che miệng, suýt nữa phá ra cười. Ách! Cái này! Lâm Giới và Lâm Khiếu Vân vẻ mặt xấu hổ. Bọn họ không phải người ám tinh, không có vô lượng huyết mạch, cũng không phải sinh ra đã có thiên tinh luân chi thể cùng thần ý, không có vô lượng huyết mạch, sinh trưởng phát dục nhanh hơn chút cũng bình thường thôi. Nhưng, tuổi tác và cảnh giới thực lực, không cho phép biên soạn. Các ngươi bớt quan tâm đi, số lượng lớn chiến trường có cách giới hạn định, quá 30 tuổi, bọn họ vào không được. Đông Thần Nguyệt nói. Nàng nhếch miệng cười lạnh. Đương nhiên, Khương Phi Linh trông vẫn rất non nớt, cái gọi là thành thục, chỉ là so với đám trời sinh thượng thần mà thôi. Sau khi Đông Thần Nguyệt nói xong câu này, ba người bọn họ nhìn nhau. Rất hiển nhiên, bọn họ vẫn không tin. Không lớn lên tại ám tinh, xuất thân từ thị tộc không có vô lượng huyết mạch, nói chuyện phím mới sinh ra đã là thần, còn muốn 30 tuổi tiến vào tiểu thiên tinh cảnh. Lâm Khiếu Vân nhún vai nói. Bớt tranh cãi, xem bọn họ chê cười đi. Lâm Vũ Nghi im lặng nói. Người già si ngốc. Nàng thầm mắng trong lòng. Đó là ai? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, chỉ thấy một trung niên nam nhân mày trắng nhìn về phía bên này. Người này xem ra giống người Chu Tước Quốc tuổi tứ tuần, nhưng đoán chừng tối thiểu có 4.000 tuổi. Lý Thiên Mệnh cảm giác người này rất mạnh. So Lâm Khiếu Vân, Đông Thần Nguyệt cường hơn. Rất khủng bố. Hắn à mạch chủ đệ ngũ kiếm mạch Lâm Giới. Lâm Đản thấy người này, trực tiếp rụt cổ một cái, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Mạch chủ. Đản thúc, sao ai cũng là mạch chủ, cảm giác không giống nhau lắm a, mạch chủ là quyền lực tối cao và người mạnh nhất Lâm thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mạch chủ. Đương nhiên không phải. Phía trên mạch chủ, cơ cấu quyền lực thực sự của Lâm gia là Lâm thị tông hội từ đường, muốn trở thành thành viên tông hội từ đường, ngoài thực lực, địa vị, xuất thân, còn cần cống hiến to lớn cho toàn tộc. Mạch chủ chỉ phụ trách quản lý các đại kiếm mạch, linh hồn hạch tâm của Lâm thị tại từ đường. Rất nhiều cường giả đời trước đều mặc kệ chuyện đời, tọa trấn tông hội, khống chế đại cục. Lâm Đản tràn ngập chờ mong nói. Thì ra là thế. Mạch chủ đều là làm thuê. Mạch chủ đệ ngũ kiếm mạch Lâm giới này, vì sao địa vị có vẻ cao hơn? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bởi vì, hắn cũng là thành viên tông hội từ đường. Hơn nữa, hắn còn là đường chủ giới lực đường, trưởng quản gia quy hình phạt của kiếm thần Lâm thị, ngoài thống soái đệ ngũ kiếm mạch, hắn còn có quyền thế rất lớn. Thực lực cũng tương đương cường hãn. Lâm Đản thấp giọng nói. Ba thân phận. Mà Lâm Hao, Lâm Khiếu Vân, Lâm Vũ Nghi, chỉ có một thân phận mạch chủ. Thảo nào khác biệt lớn như vậy? Có điều, nhị gia và bà trước kia cũng là thành viên tông hội từ đường, chỉ là sau chuyện trăm năm trước, bọn họ bị trục xuất tông hội. Còn có, đường chủ giới lực đường đời trước, cũng là nhị gia, thực lực của hắn mạnh nhất đạt tới thứ hai toàn tộc kiếm thần Lâm thị, người xưng vạn năm lão nhị, hình phạt lão Lâm, danh xưng Lâm lão nhị cũng từ đó mà ra. Năm tháng không tha người a, Lâm giới lúc trước cũng do nhị gia chỉ dẫn tu hành, nói hắn là qua môn đệ tử của nhị gia cũng không đủ. Nhưng bây giờ, đừng nhìn hắn khách khí, năm đó hắn đấu nhị gia tàn nhẫn nhất. Ngày đầu tiên lên làm đường chủ giới lực đường, hắn trực tiếp tuyên bố muốn xử tử nhị gia, chỉ là bị tông hội từ đường bác bỏ. Lâm Đản không dám lớn tiếng, chỉ dám lặng lẽ nói bên tai Lý Thiên Mệnh. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nguyên lai, Lâm Hào đã từng huy hoàng như vậy. Trăm năm trước, lẽ ra ông nên công thành lui thân, an hưởng tuổi già. Nhưng, Lâm Mộ xảy ra chuyện, đôi lão nhân kiến công lập nghiệp vô số cho Lâm thị này, trực tiếp bị ngàn người chỉ trỏ. Ta mạch Lâm Khiếu Vân, cưới chính thê cũng là muội muội Lâm Giới, hai mạch liên thủ, ta mạch coi ngũ mạch như thiên lôi sai đâu đánh đó, thêm thất mạch, có thể nói, ta mạch này vô cùng tàn nhẫn với hai mạch chúng ta, bọn họ thật không mong chúng ta tốt. Lâm Đản khó chịu nói. Tuy có cửu mạch, nhưng bị ta mạch nhằm vào, đúng là đủ thảm. Dù sao chuyện Lâm Mộ, các kiếm mạch còn lại cũng có khúc mắc, tuy không chèn ép, nhưng cũng không thể mắt nhìn thẳng bọn họ. Nghe những điều này, Lý Thiên Mệnh hiểu rõ hơn về kết cấu thế lực của kiếm thần Lâm thị. Về sau phải phòng bị ai, hắn đã nắm chắc trong lòng. Trưởng quản hình phạt giới lực đường là địch nhân, khó khăn đây. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, sau khi trở về, phải nhanh học thuộc gia quy vô lượng giới luật và Lâm thị con cháu. Sau khi nói xong, Lâm Đản đi làm thủ tục vào sân cho Khương Phi Linh. Đệ nhị kiếm mạch chúng ta có tư cách đẩy hai người trực tiếp vào top 100 hạt giống tuyển thủ. Chọn ai? Lâm Đãng trở về hỏi. Bọn họ đi đi, ta kém một chút, cứ ở ngoài tìm cảm giác đã. Lâm Tiêu Tiêu ngơ ngác cười nói. Chỉ có ngươi là kém nhất. Lý Thiên Mệnh một tay che lên đầu nàng. Ai nha? Nàng đau đến cắn môi đỏ. Vậy thì, ba vị con dâu trưởng tùy cậu đảng thúc các ngươi đi, vào số lượng lớn chiến trường. Sẽ có kết giới xác định tuổi tác, bà nói các ngươi không vấn đề. Đi thôi. Lâm Đãng nói. Được. Bọn họ cùng nhau đi theo. Xác định tuổi tác. Lý Thiên Mệnh vội lóe xa một chút, sợ bị đo. Toàn bộ Đại Tông Sơn có chút hỗn loạn vì chiến đấu, nhưng từ khi Lý Thiên Mệnh đến, rất nhiều phụ huynh trẻ tuổi tài năng, thậm chí cả tiểu hài tử tham chiến, đều đang thảo luận về hắn. Trong mắt bọn họ, tự nhiên tràn ngập coi thường và thành kiến. Điều này không thể tránh khỏi. Đây là con trai trưởng bị ghét bỏ nhất trong lịch sử tông tộc. Trước khi Lâm Mộ xảy ra chuyện, còn không bị ghét bỏ như vậy. Còn có một số người cười âm dương quái khí. Sau đó, khi Khương Phi Linh đi về phía chiến trường, mọi người đều ngây người. Bọn họ muốn làm gì? Mấy bà già này không phải muốn đi vào đấy chứ? Mấy nữ tử ngoại tộc này, đến con Lâm Mộ cũng leo lên, đừng nhìn bề ngoài xinh đẹp, thực chất bên trong đều là đồ đê tiện, tôn nghiêm cũng không cần, các đầu cũng muốn vào đại gia tộc, làm dâu Lâm gia. Mấy nữ nhân này, quá vô sĩ, thật không biết chọn. Các ngươi nhìn xem, con Lâm Mộ kia còn dương dương tự đắc, tức chết ta rồi, loại người này nên để hắn quỳ bái cả đời ở Vạn Kiếm Thần Lăng. Mọi người nghị luận ầm ĩ, có người không muốn nói, nhưng bị lôi kéo, cũng hùa theo trách mắng vài câu. Những lời này đều nằm trong dự liệu của Lý Thiên Mệnh. Hắn cũng đành chịu, vì chuyện Lâm Mộ, hắn nhất định phải tiếp nhận. Toàn bộ Đại Tông Sơn, vì bọn họ mà náo nhiệt. Đây cũng là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh biểu diễn trước mặt tiểu bối. Những người tốt tính hơn, càng nhìn họ càng không vừa mắt, vì vậy, mỹ mạo của Khương Phi Linh, ngược lại thành điểm để móc máy. Người Lâm gia trực tiếp coi họ là những kẻ coi trọng tiền bạc, leo lên quyền quý. Càng đẹp, họ càng mắng dữ. Gái xinh, lại sa vào vũng lầy, người khác ác ý phỏng đoán, phỉ báng, thành kiến, quá bình thường. Loại trách mắng, chế giễu này, mang đến áp lực lớn cho Khương Phi Linh. Giễu cợt vô số. Cho đến, họ hoàn toàn không bị cản trở, trực tiếp bước vào số lượng lớn chiến trường. Kết giới hạn định, không cản được họ. Cảnh giới tiểu thiên tinh cảnh của Khương Phi Linh, viết trên Lâm thị con cháu bài của nàng, rõ như ban ngày. Chưa đến 30 tuổi, tiểu thiên tinh cảnh. Giây phút đó, tất cả Lâm thị ở Đại Tông Sơn đều ngây người, rất nhiều người đứng thẳng lên, khó tin nhìn cảnh này. Là gia phả sai, hay khảo nghiệm tuổi tác sai? Có người đặt câu hỏi, nhưng không ai trả lời. Ngay cả Lâm Vũ Nghi trên đài cao tôn quý, cũng đứng dậy, hai mắt trừng lớn. Không có vô lượng huyết mạch, không phải trời sinh thượng thần, không tu hành ở ám tinh, 30 tuổi cũng có thể tiểu thiên tinh. Sự thật này, như búa tạ nện sau gáy nàng, khiến nàng choáng váng tại chỗ các nàng, chưa đến 30 ư bên trong đại tông chiến trường, những tiểu thiếu niên, thiếu nữ đang kịch chiến, lớn tiếng reo hò, mở to mắt nhìn các nàng, ngơ ngác. Những lão nữ nhân này, ba cái đại thẩm, chưa đến 30. Chắc chắn là kết giới đại tông chiến trường xảy ra vấn đề. Một tiểu cô nương mặc quần áo lục sắc thét to. Đúng vậy. Đuổi bọn hắn ra ngoài. Những đứa trẻ không biết trời cao đất rộng, đem vấn đề trốn tránh sang kết giới, cũng là lẽ thường. Hai mạch những tội nhân này, đang làm cái gì vậy? Đối với đám hài tử chưa đến 30 tuổi này, chuyện mà phụ mẫu chúng thường nhắc đến nhất, chính là sự kiện sỉ nhục của Lâm Mộ. Mưa dầm thấm đất, trong lòng nảy sinh oán hận cũng là điều dễ hiểu. Dưới sự quấy phá của tâm lý oán hận, đại tông chiến trường nhất thời trở nên hỗn loạn. Cút ra ngoài. Rất nhiều nam hài, nữ hài non nớt nhưng lại sắc bén, mang vẻ mặt trẻ tuổi nhưng hung ác, gào thét về phía Khương Phi Linh các nàng. Yên lặng. Trên đài cao tôn vị, mạch chủ đệ ngũ kiếm mạch Lâm giới quát lớn một tiếng, nhất thời toàn trường im bặt. Bọn nhỏ cũng rụt cổ lại. Ta đi xem sao. Lâm Vũ Nghi ngẩng đầu, chiếc cằm thon thả vạch một đường vòng cung trên không trung, nàng liếc Đông Thần Nguyệt hai người một cái, lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên ngoài kết giới. Đi ra. Nàng quát lớn Khương Phi Linh bọn người, ngữ khí vô cùng không khách khí. Hắn nói, các ngươi, là, hàng đã xài, phụ nữ, bà tám, đồ bỏ đi, xấu xí, buồn nôn, ta nhổ vào. Ngân Trần một nửa lời nói thật, một nửa thêm mắm thêm muối. Hàng đã xài. Phụ nữ. Bà tám. Đôi mày liễu cong cong của vi sinh mặt nhiễm, nhìn thiếu niên trước mắt đang nhìn mình ngã ngớn, lập tức dựng lên. Cạc cạc. Ngân Trần cười thầm, vừa lòng thỏa ý, bọn họ lời thoại này để Lý Thiên Mệnh nghe được, mà còn để Lý Thiên Mệnh nhớ tới một chân tiêu hồn khi lần đầu gặp Lâm Kiếm Tinh, chuyện này còn chịu nổi sao? Lý Thiên Mệnh trực tiếp giận dữ, xui khiến Ngân Trần chọc giận vi sinh mặt nhiễm. Lâm Tiểu Phách, Tiểu Thiên Tinh cấp thứ hai. Mặt hắn thiên tài vô song trong Lâm thị tiểu bối, hiện tại cũng bị bóng tối bao phủ. Vi sinh tỷ tỷ, lát nữa đánh xong, ta dẫn ngươi đi chơi bên ngoài được không? Lâm Tiểu Phách sợ cha hắn nghe thấy, đối khẩu hình, nói hết sức nhỏ giọng, nháy mắt ra hiệu với vi sinh mặt nhiễm. Thúc thúc, có thể nhịn. Thẩm thẩm, không thể nhẫn a, Ngân Trần giơ chân con dán lên, điên cuồng đấm ngực. Vi sinh mặt nhiễm xác thực nổi giận. Nàng không nói một tiếng, ngay khi người tuyên bố chiến đấu bắt đầu, nàng trực tiếp hấp thu toàn bộ hằng tinh nguyên ám tinh nồng đậm của chiến trường, thân thể của nàng như hóa thành vòng xoáy màu đen. Ầm ầm ầm. Thậm chí ngay cả hằng tinh nguyên trạng thái dịch trên vô lượng kiếm hải đều hóa thành cột nước, tụ về phía thân thể nàng. Lần này, nàng không dùng vô mộng tinh hải huyễn thần, mà dùng thiên đạo vương bút. Phía trên thân thể nàng, mỗi một tầng giới tử ngoại, ký hiệu hắc bút kia hấp thu hằng tinh nguyên cùng nguyên lực tinh luân tự thân, lập lòe lên. Ầm vang ở giữa, một căn huyễn thần hắc bút cự đại, kiên cường, tráng kiện, như cột chống trời, sinh ra bên cạnh vi sinh mặt nhiễm. Huyễn thần đen và cứng như vậy, trực tiếp để khí chất cả người nàng thăng hoa. Ạch! Lâm Tiểu Phách ngẩng đầu, cổ đều nhanh vặn gãy. Chiến trường đại tông này rất lớn, nhưng cũng nhanh dung không được thiên đạo vương bút này. Bút này vừa ra, mặc kệ là phụ mẫu Lâm Thị trên ghế khán giả, hay Lâm Vũ Nghi trên đài cao, lại lần nữa trừng to mắt, lộ vẻ chấn động. Rất nhiều người trực tiếp đứng thẳng lên. Tiểu Phách, toàn lực ứng phó. Lâm Tiểu Phách còn có chút phản ứng không kịp, thanh âm uy nghiêm của phụ thân khiến hắn hoảng sợ bừng tỉnh. Hắn hoàn toàn thu hồi kiêu ngạo, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Đối thủ không đơn giản. Hắn dẫn động đế tôn tinh luân nguyên lực, kiếm khí thần tai toàn thân bạo phát, kiếm trong cơ thể dung hợp kiếm khí thần tai cửu giai, đoán chừng có mấy loại. Những phong mang này, kiếm khí âm trầm, toàn bộ hội tụ trong tay hắn trên một thanh trường kiếm màu đen lam. Thanh kiếm này rõ ràng cũng là trong cửu giai trật tự thần binh loại đỉnh cấp, cảm giác so thần tội kiếm còn mạnh hơn không ít. Đinh đinh đinh. Kiếm âm thanh giòn vang. Bên trong cửu giai nguyên tố thần tai, tối thiểu có 6 loại trở lên. 6 loại nguyên tố thần tai có thể so sánh âm hà thần tội hỗn hợp, trực tiếp hình thành một vòng xoáy giao thoa trên thân kiếm, sau đó bao phủ chiến trường, gây ra tinh thần phong bạo của đại tông chiến trường này. Luận thực lực, Lâm Tiểu Phách vẫn có. Đến. Cộng sinh thú của Lâm Tiểu Phách không ở cộng sinh không gian của hắn. Mặc kệ ám tinh hay vô lượng kiếm hải đều không thiếu địa bàn và không gian, cho nên nhóm cộng sinh thú trên thực tế đại đa số đều quen thuộc hoạt động ở bên ngoài. Lâm Tiểu Phách hô một tiếng này, trong vô lượng kiếm hải màu đen chung quanh đột nhiên xông ra 6 đạo sóng nước. Trong hằng tinh nguyên chi vũ bay tán loạn, hết thảy 6 đầu cự thú ầm vang rơi xuống bên cạnh hắn. Một khắc này, khí thế của Lâm Tiểu Phách lại lần nữa tăng vọt, hoàn toàn thể hiện phong thái Lâm thị đệ tử song sáu thiên phú. Hắn và Lâm Mang Mang tuy chỉ kém một cảnh giới, nhưng động thủ chênh lệch chân thực rất lớn. Không gian trưởng thành tương lai cũng hoàn toàn khác biệt. Sáu cộng sinh thú siêu viên mãn. Đây là Lý Thiên Mệnh tận mắt nhìn thấy, người thứ nhất nắm giữ 6 cộng sinh thú giống như mình. Trong toàn bộ vô lượng giới vực, có thể nắm giữ 6 đại cộng sinh thú chỉ có kiếm thú của kiếm thần Lâm thị, đều là cửu tinh vũ trụ thần thú. Lý Thiên Mệnh định thần nhìn lại. Khi hắn thấy rõ cộng sinh thú của Lâm Tiểu Phách, còn có chút chấn động, kinh ngạc. Nói thật, lấy thân phận, thiên phú của Lâm Tiểu Phách, cộng sinh thú đến bây giờ chỉ là siêu đế tôn thần thú, xem như thấp. Thứ thực sự khiến Lý Thiên Mệnh kinh ngạc là loại hình cộng sinh thú của hắn. Đầu tiên, 6 cộng sinh thú của Lâm Tiểu Phách thuộc tính đều giống nhau. Đó là tinh thần, hỏa diễm. Trên mỗi đầu đều lưu chuyển tinh quang màu xanh lam, đồng thời đốt cháy liệt hỏa màu đen. Đốm lửa nhỏ xen lẫn, có tốc độ, sự nhanh chóng của tinh quang, cũng có sự bạo liệt của liệt hỏa. Là cửu tinh vũ trụ thần thú, bọn chúng gầm nhẹ bên cạnh Lâm Tiểu Phách, đốm lửa nhỏ hội tụ một thể, bao phủ ra, nương theo kiếm thế của Lâm Tiểu Phách, càng mênh mông hơn. Vấn đề là, 6 cộng sinh thú này, thuộc tính giống nhau, loại hình, chủng loại lại khác. Có một mảnh hổ màu xanh đen, nằm rạp trên mặt đất, trong mắt có 9.000 ngôi sao, trảo như đao kiếm, trên đầu có tiêm kiếm, đuôi có gai ngược, lông tóc quanh thân như sao vũ, quang mang lập lòe. Có một hùng ưng màu xanh đen bay lượn trên trời, lửa giận mãnh liệt, đôi cánh chấn khai không thua gì huỳnh hỏa, ánh mắt sắc bén, lông vũ như vạn kiếm bao trùm. Có một phi trùng màu xanh lam sẫm, hình dáng như ong vò vẽ, vũ dực như ngân hà, đuôi chăm mang liệt hỏa, mắt kép 10 triệu. có kiếm ngư giống nhau, vòng quanh vô lượng kiếm hải chi thủy, thủy hỏa chung dung, thân cá như kiếm, bay tới dù cho đi, nhanh đến tàn ảnh. Có một như nham thạch tinh thần, hiện lên hình dáng kiếm luân, lập lòe đốm lửa nhỏ, còn sinh ra hai mắt. Sau cùng, lại còn có một gốc dây leo màu đen, dài ra vô số sợi rễ hình kiếm, theo vô lượng kiếm hải cuốn quanh đến bên cạnh Lâm Tiểu Phách, mỗi dây leo đều là liệt hỏa hừng hực. Sáu đại cộng sinh thú, sáu chủng loại hình. Lý Thiên Mệnh nhìn đến vô cùng có hứng thú. Phải biết, trong số những người hắn gặp, người có cộng sinh thú phức tạp như vậy, chỉ có hắn và Diệp Thần. Mà hỗn độn đế gian của Diệp Thần, đến cùng là một cộng sinh thú, hay năm cộng sinh thú, cũng không dễ nói. Đương nhiên, sáu kiếm thú, sáu loại hình. Phi cầm, thú chạy, côn trùng, cá biển, tinh thạch, thực vật lục hệ tụ tập ở một thể, hóa thành linh thể kiếm thú, hội tụ trong kiếm, có thể bổ sung hoàn mỹ, hình thành kiếm sáu kiếm thú mạnh nhất. Đây là đặc sắc truyền thừa của kiếm thần Lâm thị chúng ta. Ngư thú sư thị tộc còn lại, cộng sinh thú gần với giống nhau, tương tự, nhưng kiếm thần Lâm thị chúng ta, càng tương tự, tương đương thiên phú càng thấp, hạn mức cao nhất càng thấp. Như Lâm Tiểu Phách song sáu thiên phú, cộng sinh thú đủ các loại, cũng là thiên phú hoàn mỹ của Lâm thị. Lâm Đản vuốt râu trê, tự hào nói với Lý Thiên Mệnh. Có ý tứ. Lợi hại lợi hại. Lý Thiên Mệnh tán thưởng từ đáy lòng. Không hổ là thị tộc vô lượng có thể truyền thừa tại ám tinh. Thế giới hắn đã gặp, dù là ngự thú sư thiên đạo nhất tinh, cũng khó có thể có hệ thống thiên phú như vậy. Kết cấu vũ lực của Lâm Tiểu Phách xem ra quá hoàn mỹ. Cộng sinh thú của Lâm thị, lẫn nhau đều khác biệt sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó cũng không phải, càng là chi nhánh, huyết mạch càng tạp, như thế nào cũng có, hơn nữa chính thức có 6 kiếm thú, bất quá một phần vạn, trong đó 6 kiếm thú lại vừa vặn phân loại 6 đại hệ, không đến một phần 1 triệu. Lâm Đản nói. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Cho nên, loại 6 thú lại lục hệ như Lâm Tiểu Phách, trong toàn bộ kiếm thần Lâm thị, cũng không có bao nhiêu. Đúng dịp, ta cũng là 6 thú lại lục hệ, chỉ có không phải kiếm thú. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười. Trách không được cộng sinh thú của hắn vừa ra, Đông Thần Nguyệt bọn họ càng chắc chắn hắn cũng là con của Lâm Mộ. Ngoài trừ kiếm thần Lâm thị, ai có thể 6 thú lại lục hệ? Đến mức Lý Thiên Mệnh xuất hiện để nhất kỷ nguyên tổ tinh cộng sinh thú kỳ quái như vậy, rõ ràng có thể phân loại là di truyền hỗn huyết xảy ra vấn đề. Thật đáng tiếc, tại kiếm thần Lâm thị chúng ta, cộng sinh thú có giác tỉnh thiên phú kiếm thú hay không, khác biệt vẫn rất lớn. Lâm Đản nói. Ha ha, là. Lý Thiên Mệnh mỉm cười gật đầu. Hắn chỉ nắm chắc trong lòng. Trên đời này, không ai có thể so sánh với hắn về cộng sinh thú. Thực tế, kiếm thú cũng là bản nâng cấp của cộng sinh thú phổ thông. Nó có hết thảy công năng của cộng sinh thú phổ thông, sau đó nhiều hơn một loại dung hội nhập kiếm, cùng bản lĩnh vạn pháp hợp nhất của ngự thú sư. Uy lực của kiếm thú ngự thú sư, Lý Thiên Mệnh đã chứng kiến tại Viêm Hoàng Đại Lục. Nhưng hắn khẳng định, kiếm thần Lâm thì có thể phát triển đến càng kinh khủng hơn. Cho nên, hắn hết sức chăm chú nhìn chiến đấu giữa Vi Sinh Mặc Nhiễm và Lâm Tiểu Phách. Sáu đại kiếm thú Lâm Tiểu Phách triệu hoán đến, đã sớm thần uy vô song. Hắn bay lên, xen lẫn trong cự thú, kiếm khí hình thành phong bạo lam hắc sắc dày đặc, đè vào trước Thiên Đạo Vương bút của Vi Sinh Mặc Nhiễm. Thiên tài huyễn thần. Trước kiếm của Lâm thị ta, hết thảy đều là đậu hũ non. Ý chí thị tộc khiến Lâm Tiểu Phách tràn ngập tự tin. Hai mắt hắn kiếm khí bạo phát, cười lạnh một tiếng, sáu kiếm thú đốm lửa nhỏ cuồng bạo bên người cùng hắn cùng nhau nổ hống. Trong nháy mắt tiếp theo, mãnh hổ, hùng ưng, kiếm ngư, phi trùng, dây leo, tinh thạch, toàn bộ đánh về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm. Kiếm thú không nhất định phải dung kiếm chiến đấu. Bản chất của bọn chúng đều là cộng sinh thú hoàn chỉnh. Ầm ầm. Kiếm khí, thần thông đốm lửa nhỏ, còn có công kích thân thể cộng sinh thú thô mãng, toàn bộ áp về phía Vi Sinh Mặc Nhiễm. Phong bạo kiếm khí và đốm lửa nhỏ ùn ùn kéo đến. Nơi này không phải Huyễn Thiên chi cảnh, chiến đấu loại này lúc nào cũng có thể trọng thương, tử vong, so Huyễn Thiên chi cảnh mạo hiểm hơn rất nhiều. Thế mà, đối mặt tất cả, Vi Sinh Mặc Nhiễm vẫn mặt không biểu tình. Tóc dài của nàng phấn khởi, đôi mắt màu mực nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Phách trong kiếm hải phong bạo, lầm bầm một câu, cả nhà ngươi đều là hàng đã xài. Lời này có thể quá hại người. Nói xong câu này, Vi Sinh Mặc Nhiễm chìa tay ra. Nàng cả người hóa thân thành hạch tâm huyễn thần. Nàng động, thì huyễn thần động. Đi. Trong phong bạo, nàng chỉ một ngón tay, Thiên Đạo Vương bút linh hoạt như kiếm trong tay, như bị nàng múa trong tay, đâm về phía trước. Rống. Mãnh hổ xanh đen tắm rửa trong đốm lửa nhỏ, chính phun lửa từ trên trời giáng xuống, chính diện đụng vào Thiên Đạo Vương bút. Ông. Trong vạn chúng nhìn trừng trừng, hắc bút như lợi kiếm, bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp xé mở phong bạo đốm lửa nhỏ, cứng đến kinh hãi thế tục. Ngòi bút một chút, trực tiếp xé rách hết thảy, đâm vào vai mãnh hổ. Rống. Vũ trụ thần thú cửu tinh này phát ra tiếng kêu thảm kinh thiên, máu tươi trực tiếp nổ tung, hóa thành mưa máu đầy trời rơi xuống. Phốc phốc. Đoạn đâm vào theo vị trí bả vai, trực tiếp đâm ra từ lưng hắn, tại chỗ xuyên thủng cộng sinh thú này, phổi đều bị truyền ra một lỗ máu lớn. Một khắc này, mãnh hổ vừa rồi còn uy mãnh, giờ phút này kêu thảm, giãy giụa như chết đuối, toàn thân cuộn tròn rút vào một chỗ. Thì cùng tôm bị nung đỏ, thảm đến dọa người. Đương nhiên nó may mắn, bởi vì còn có ngự thú sư và cộng sinh thú còn lại, chính vào thời điểm thiên đạo vương bút xuyên thủng nó, nhóm trợ thủ của nó toàn bộ uy hiếp đến vi sinh mặc nhiễm. Phốc phốc. Vi sinh mặc nhiễm chỉ có thể quất thiên đạo vương bút ra, đột nhiên quăng mãnh hổ đi, khiến nó trực tiếp đập xuống đất, cuốn lên đầy trời huyết bụi. Ách. Tình cảnh này phát sinh giữa điện thạch hỏa quang, lại khiến toàn thể phụ mẫu, con cháu Lâm thị, khán giả đứng lên, ánh mắt trực tiếp rung động. Những Lâm thị bọn nhỏ trong chiến trường đại tông càng phát ra tiếng kêu sợ hãi thê tuyệt. Người khá hơn chút dọa đến bò lăn, trốn về biên giới, sợ bị chiến đấu tác động đến hoa ờ, tiểu ngư nhi có ám tinh hàng tinh nguyên tăng thêm, coi như không có đế tán hàng tinh nguyên chèo chống, tự thân thực lực cũng như cá gặp nước a, ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Tiểu thiếp này, kiếm được không lỗ. Trong ánh mắt thỏa mãn ấy của hắn, vi sinh mặc nhiễm tiếp tục phát tiết bất mãn đối với từ hàng đã sai rồi. Thiên đạo vương bút kia tuy nhiên to lớn, nhưng ở trong tay nàng, tựa như là nhất chi bút phổ thông. Nàng chấp bút đứng trong chiến trường, Lâm Tiểu Phách cùng cộng sinh thú của hắn, chính là giấy trắng của nàng. Nàng chấp bút viết, rồng bay phượng múa, biến hóa thất thường. Dưới chưởng khống càng ngày càng quen thuộc của nàng, đám cộng sinh thú của Lâm Tiểu Phách trực tiếp cảm nhận được tai nạn. Rầm rầm rầm. Đại bút co lại, trên bầu trời hùng ưng đốm lửa nhỏ, phần lưng bị đánh một cái, trực tiếp bị quất bay ra ngoài, đâm vào nội bích trên kết giới đại tông chiến trường, tại chỗ bào huyết trượt xuống. Nó cả người giống như tan ra thành từng mảnh, trên nội bích kết giới này lưu lại vết máu thô to. Nhìn thấy mà giật mình. Không có chút nào sức chống cự. Liên tục cộng sinh thú trọng thương, khiến nụ cười lạnh trên mặt Lâm Tiểu Phách trực tiếp cứng ngắc. Việc này giống như hắn vừa ra khỏi cửa, não tử chịu mỹ nữ một cục gạch, tại chỗ thì mộng. Lâm Tiểu Phách. Phụ thân lại là một câu quát chói tai, khiến Lâm Tiểu Phách lại lần nữa kinh hồn. Theo ba chữ này, hắn đã nghe được bất mãn nghiêm trọng của phụ thân. Đối với hắn mà nói, người cần cạnh tranh vị trí con trai trưởng, người thừa kế, để phụ thân thất vọng, đây chính là cả một đời kỵ lớn nhất. Vi sinh mặc nhiễm. Lâm Phong. Lâm Tiểu Phách chính thức ý thức được, đối thủ của hắn là cấp bậc khủng bố. Dù là tâm lý lại khó tin tưởng, trong điện thạch hỏa quang này, cơ hội lưu cho hắn đã không còn nhiều lắm. Ngay một khắc này, vi sinh mặc nhiễm trực tiếp một khoảng xuyên thủng kiếm khí phong bạo của hắn. Ông. Xuân thu bút pháp mênh mông kia, phủ đầu đập tới. Nhìn qua tầng tầng phong bạo, hắn thấy được ánh mắt áp chế của vi sinh mặc nhiễm đối với hắn. Kiếm thú. Trở về. Lâm Tiểu Phách vội vàng lui lại. Cùng lúc đó, trực tiếp dùng tới ác chủ bài lớn nhất. Kiếm thú, quy nhất. Đây là thủ đoạn hạch tâm của Lâm Thị, Lâm Tiểu Phách không có trực tiếp sử dụng, là bởi vì loại thủ đoạn này có lợi có hại. Khuyết điểm là, nó sẽ giảm bớt chiến đấu đơn vị cùng tính có thể kéo dài. Mà chỗ tốt thì là làm cho Lâm Tiểu Phách thu hoạch được bạo nổ người, thú, kiếm hợp nhất ngắn hạn. Loại bạo phát này càng làm cho thần thông, kiếm quyết cùng huyết nhục chi lực kiếm thú cùng phong mang binh khí hòa làm một thể. Dưới triệu hoán của Lâm Tiểu Phách, cho dù là hùng ưng, mãnh hổ thụ thương, đều hóa thành đốm lửa nhỏ màu xanh đen, như thiên hàng vẫn thạch, đánh tới kiếm trong tay Lâm Tiểu Phách. Đến. Lâm Tiểu Phách giận quát một tiếng. Trong quá trình hắn lui lại, sáu đại kiếm thú tràn vào trường kiếm của hắn. Một khắc này, một thanh kiếm này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khuôn mặt sáu đại kiếm thú trực tiếp hiện lên trên thân kiếm, uy lực thần thông của bọn chúng bao phủ ở phía trên, thậm chí trên thân kiếm còn xuất hiện dây leo, gai ngược đến từ đặc thù kiếm thú. Hạch tâm tu hành của kiếm thần Lâm Thị cũng là hợp nhất. Vạn pháp hợp nhất mới có thể nhất kích tất sát. Bọn họ coi trọng đoàn kết, hỗ trợ cũng là có quan hệ với ý chí hạch tâm này. Chỉ là sau khi sự tình Lâm Mộ phát sinh, mất đi vạn tổ kiếm tâm, ngay cả đoàn kết cũng trở nên khó khăn. Đây có lẽ cũng là một bộ phận nguyên nhân suy sụp của bọn hắn. Có thể. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy uy lực Lâm Tiểu Phách sáu kiếm hợp một chỗ cho thấy, nhìn không được gật đầu. Trong mắt hắn, Lâm Tiểu Phách cùng kiếm, thú, hoàng mỹ dung hợp, hết thảy lực sát thương, đều tụ tập tại một trên thân kiếm. Trong chớp nhoáng này, Lâm Tiểu Phách đạt được năng lực tuyệt sát không thuộc về cấp bậc này của hắn. Huyết nhục cộng sinh thú, thần thông, kiếm khí của hắn, kiếm quyết, sau cùng thêm nguyên tố thần tai bạo phát bản thân trật tự thần binh, tất cả mọi thứ bạo phát trong một kiếm, chỉ hướng Vi Sinh Mặc Nhiễm. Sát cơ đã hiện. Lâm Tiểu Phách thành công gọi lên tín nhiệm cùng hy vọng tộc nhân với hắn, đến mức giờ khắc này, có quá nhiều con cháu Lâm thị vì hắn hô hoáng, chỗ dựa, nhiệt huyết sôi trào. Mà bên Vi Sinh Mặc Nhiễm thì chỉ có Lý Thiên Mệnh vì nàng cuồng hô. Nghiền nát hắn. Nàng dâu. Trước mặt nhiều người như vậy, Lý Thiên Mệnh đây là tăng thêm dũng khí cho Vi Sinh Mặc Nhiễm. Hiện trường lộn xộn như thế, lại bị Lý Thiên Mệnh kêu lên câu này, Vi Sinh Mặc Nhiễm nhất thời tim đập rộn lên, nhiệt huyết dâng lên. Đáng thương Lâm Tiểu Phách, trực tiếp thành đối tượng nàng phát tiết kích động. Ầm ầm. Nàng cổ tay chuyển một cái, đại bút chấn động, Huyễn Thần Thiên Đạo Vương bút kia vọt thẳng lấy Lâm Tiểu Phách xuyên qua mà đi. Dệt. Lâm Tiểu Phách nổi giận gầm lên một tiếng, trùng sát mà đến. Hết thảy của hắn đều ở trong kiếm. Hóa thành kiếm thú, sáu đại cộng sinh thú này còn có thể thi triển thần thông, hơn nữa còn là dung hợp thần thông, điểm này ngay cả Huỳnh Hỏa bọn họ đều làm không được. Ầm ầm. Kiếm quyết, thần thông bạo phát, một kiếm xuyên qua kia, phong cảnh tuyệt đại. Xem ra, Lâm Tiểu Phách thật sự có tư cách cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm giao phong. Kiếm, bút, phút chốc tiếp xúc. Keng. Một khắc này, hình ảnh khiến đại đa số người Lâm thị chảy máu trong tim, lại lần nữa phát sinh. Một khoảng này của Vi Sinh Mặc Nhiễm vẫn như bẻ gãy nghiền nát, thậm chí quả thực không có bất kỳ lo lắng nào, trực tiếp xé rách hết thảy kiếm, thần thông của Lâm Tiểu Phách. Đinh. Một khoảng này đâm đi qua, kiếm trong tay Lâm Tiểu Phách trực tiếp nổ tung. Sáu đại kiếm thú tại chỗ sụp đổ. Sáu cái cộng sinh thú, toàn thân máu me đầm đìa bay ra ngoài, toàn bộ ngã trên mặt đất, chỉ có thể buồn bã hô thở dốc. Mà bản thân Lâm Tiểu Phách kia, càng là đứng mũi chịu sào, bị Thiên Đạo Vương bút kia đỉnh một chút. Ầm ầm. Hắn nhất thời phun máu, sắc mặt trắng bệch, đầu kêu một tiếng bay đi. Hình tượng này, quả thực như dùng bút lông điểm mũi kêu, trực tiếp đem Lâm Tiểu Phách đập vào số lượng lớn nội bích trên kết giới. Ông. Cả người hắn đâm vào một đoàn sương máu, tại chỗ tụ xuống, trên thân rất nhiều địa phương bị trùng kích chi lực ảo tưởng thần, tại chỗ nổ tung. Lúc hắn trơn xuống, cả người đã ngẩn ra, rũ cục lấy đầu ngồi dưới đất. Người chết. Khá hơn chút tiểu hài tử Lâm thị, đều coi là Lâm Tiểu Phách đã chiến tử, trực tiếp gào khóc lên, bối rối chạy trốn. Khuôn mặt vặn vẹo cùng bánh quai chèo, kêu khóc nói không ra lời. Nàng giết người. Tiểu Phách chết. Giết nàng, để cho nàng đền mạng. Hoa. Tiểu Phách. Toàn bộ đại tông chiến trường, vì một trận chiến này, trực tiếp lâm vào trong hỗn loạn. Không chết đâu, lấy gấp cái gì? Vi Sinh Mặc Nhiễm thu hồi huyễn thần, hời hợt nói một câu. Kỳ thật trong nội tâm nàng kích động đến không được, quay đầu trận nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút, sâu xa nói, đừng loạn hô được không? Dọa người. Nếu không phải là bị giật nảy mình, nàng có thể khống chế tốt hơn, Lâm Tiểu Phách tối thiểu sẽ không thua thảm như vậy. Ngưu bức. Trong đám người, Lý Thiên Mệnh thoải mái cười to, trực tiếp giơ ngón tay cái lên cho nàng. Hôm nay những chiến đấu này, tuy nhiên không phải mình đánh, nhưng Lý Thiên Mệnh thể nghiệm được một loại thoải mái phi phàm khác. Hắn đang nghĩ, về sau mặc kệ thấy ai, người khác đều sẽ nói một câu vợ ngươi đặc biệt trâu, chẳng phải nói rõ, hắn có thể có nhiều nàng dâu trâu như vậy, vốn mị lực tuyệt đối kinh người. Dễ chịu. Đại tông chiến trường rất ồn ào náo nhiệt. Nhưng, quy củ Lâm gia xâm nghiêm, cũng không ai sẽ làm loạn đối với Vi Sinh Mặc Nhiễm. Kỳ thật rất nhiều trưởng bối đều có thể nhìn ra, nàng sau cùng còn lưu tình, bằng không Lâm Tiểu Phách tuyệt đối mất mạng. Tinh tướng thần cảnh tu luyện giả Huyễn Thần, nghiền ép song sáu thiên tài tiểu thiên tinh cảnh cấp 2 kiếm thần Lâm thị, sự thật này đã khiến các trưởng bối tại chỗ phá vỡ tam quan, trực tiếp nói không ra lời rất nhanh, có người xuống mang Lâm Tiểu Phách đi. Bất quá, sắc mặt người nọ băng lãnh, không nói nhiều lời. Đây là thắng bại đường đường chính chính. Tại Lâm thị đại tông chiến trường, sẽ không có ai ra nghi vấn, lắm miệng. Như vậy càng mất mặt. Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua đài cao tôn tọa kia, bầu không khí bên kia còn băng lãnh hơn trong tưởng tượng. Thứ năm mạch chủ Lâm giới. Gia gia ta từng là quan môn đệ tử của hắn, hắn lên làm đường chủ giới lực đường, trực tiếp muốn đoạt mạng ta. Đúng là bạch nhãn lang. Thảo nào mọc ra mày trắng. Nhưng nhìn bề ngoài, Lâm giới một mặt chính khí, phong thái quân tử mười phần, mặt như đao gọt kiếm khắc, lộ vẻ hình phạt rõ ràng. Cũng không biết, hắn hiện tại đang suy nghĩ gì đây. Ha ha. Lâm gia lớn như vậy, người tốt, người xấu, khẳng định đều có. Đối với những kẻ bất lợi cho gia gia nải nải, Lý Thiên Mệnh trực tiếp phân loại bọn chúng thành địch nhân. Hiện tại có thể nói, tâm tính đám Lâm gia đệ tử tại Lâm thị đại tông chiến trường này đã bị ba cô vợ trẻ của Lý Thiên Mệnh đánh sập. Sau khi Lâm Tiểu Phách bị mang đi, đám thiếu nữ, thiếu niên tuổi trẻ top 5 top 3 tụ tập một chỗ, hai mặt nhìn nhau đều mang vẻ mặt khổ qua, cuối cùng đành cúi đầu không nói lời nào. Có lẽ, bọn họ cũng cảm thấy mất mặt. Dù sao, bọn họ đã từng hò hét vì Lâm Tiểu Phách, cũng từng kêu gào với các cô nương của Lâm Phong. Hiện tại mặt quá sưng rồi. Cha mẹ bọn họ có lẽ cũng cảm thấy khó chịu, mất mặt. Sau đó, cái gọi là cạnh tranh sổ cút bản này, căn bản không còn gì đáng nói. Khương Phi Linh, Vi Sinh Mặc Nhiễm và Lâm Tiêu Tiêu đều dết vào tứ cường. Trong đó, người duy nhất khiến Lý Thiên Mệnh vui mừng là Lâm Tiêu Tiêu. Nàng đánh gian nan nhất, hoàn toàn liều tất cả vốn liếng, mới hạ gục đối thủ, dết vào tứ cường. Tứ cường, bà cô nương của Lâm Phong. Đây đã phá vỡ lịch sử kiếm thần Lâm Thị. Bởi vì bình thường mà nói, Lâm Thị sẽ không để tiểu hài tử kết hôn trước 30 tuổi, cho nên trong lịch sử, lấy thân phận cô nương tham chiến sổ cút bản, cơ bản không có. Thêm vào Lâm Thị vốn rất ít cô nương ngoại tộc, chuyện này càng hiếm thấy. Mà bây giờ, ngoại trừ Lâm Tiêu Tiêu vừa vặn họ Lâm, tứ cường có ba người, đều tương đương với người ngoại tộc. Tiếp đó, còn phải phân ra thứ nhất, thứ hai, thứ ba, mới định bảng cuối cùng. Một người khác trong tứ cường là nam đệ tử Tam Mạch Lâm gia, cũng là tiểu thiên tinh cảnh cấp thứ nhất. May mắn, Lâm Tiêu Tiêu không đụng phải hắn, mà đụng phải Vi Sinh Mặc Nhiễm. Vi Sinh Mặc Nhiễm trực tiếp giả vờ chiến bại, đưa Lâm Tiêu Tiêu vào trận chung kết. Bằng không, nếu Lâm Tiêu Tiêu rơi vào trận quyết chiến 3-4 cường, có khả năng bại bởi đệ tử Lâm gia kia, xếp thứ tư. Nhờ vậy, Khương Phi Linh thuận lợi leo lên vị trí thứ nhất. Leo lên vị trí thứ nhất, chẳng những có khen thưởng lớn, còn có thể trở thành đệ tử cấp 4. Thân phận của Khương Phi Linh có thể cho nàng thêm 2 cấp, nói cách khác, nàng có thể trực tiếp tiến vào tổ hồn giới tầng thứ 6. Đó là nơi rất nhiều tử đệ Lâm gia mơ ước. Bao gồm Lâm Tiểu Phách đều mộng tưởng đến tầng thứ 6. Đáng tiếc lần này thua, mộng tưởng của hắn tan vỡ. Lâm Tiêu Tiêu thì nhặt nhạnh chỗ tốt đến thứ 2, nàng nhờ vậy có thể vào tổ hồn giới tầng thứ 5 tu hành. Ngay cả nàng cũng có thể thêm 1 cấp. Có thể thấy con trai trưởng cái thân phận này thơm đến mức nào. Sau cùng, trận quyết chiến 3-4 tên, Vi Sinh Mặc Nhiễm dễ dàng hạ gục đối thủ, giành lấy vị trí thứ 3. Trên mặt nàng, tấm bài Lâm Thị màu phấn trực tiếp lột xác thành đệ tử cấp 4. Đồng thời, điểm công đức của các nàng đi thẳng vào sổ sách. Thứ nhất, 1.000. Thứ hai, 600. Thứ ba, 300. Lý Thiên Mệnh vì bọn nàng cao hứng. Bởi vì, phu thê tài sản cùng hưởng, tiền của các nàng cũng chính là tiền của ta. Ha ha. Thật dễ chịu. Quả nhiên, trò chơi tạo thành các cô nương, so với tự mình phấn đấu, sảng khoái hơn nhiều. Tương đương ba cô nương làm thuê cho mình. Mà lại, các nàng cùng nhau, tổng cộng có thể nhận được 11 vạn tinh thần nguyên khen thưởng. Ngoại trừ Lâm Tiêu Tiêu, các nàng cũng không cần đến vạn tinh thần nguyên. Vi Sinh Mặc Nhiễm còn có một đầu huyết thần khế ước cộng sinh thú cá voi, nhưng huyết mạch của nó kém quá xa, tạm thời không dùng được. Lý Thiên Mệnh hỏi qua Lâm Đảng, hắn nói cho Lý Thiên Mệnh, trong hệ thống tài vật gia tộc Lâm Thị, quan hệ vợ chồng có quyền hạn lớn nhất. Nói cách khác, giữa phu thê, giao lưu tài vật, gia tộc không quản quá nhiều. Nhưng giả dụ Đông Thần Nguyệt dùng điểm công đức của nàng, đi gia tộc tồn kho đổi lấy bảo bối cho Lý Thiên Mệnh, gia tộc sẽ hạn chế. Chỉ có tài sản riêng của Đông Thần Nguyệt, gia tộc mới không quản được. Mỗi một điểm công đức đổi lấy đồ vật, gia tộc đều sẽ ghi chép. Nói cách khác, các cô nương đánh nửa ngày, huyết kiếm của ta có lời. Tuy nhiên có hai người không phải cô nương thật sự, nhưng cũng là vì mình làm thuê, có gì đáng nói đâu. Lý Thiên Mệnh phát hiện, tiền đồ của mình tại ám tinh kiếm thần Lâm Thị, bừng sáng. Buổi tối hảo hảo khen thưởng các ngươi. Sau khi sổ cút bản định bản, Lý Thiên Mệnh vui sướng xông lên, khiến rất nhiều người ghé mắt. Quả nhiên, bọn họ ghen ghét Lý Thiên Mệnh. Lại ghét bỏ, lại ghen ghét, rất xoắn xuýt. Uy, chúng ta thương lượng xong rồi, điểm công đức này là tiền riêng của chúng ta, ngươi đừng hòng động vào. Lâm Tiêu Tiêu cảnh giác nói. Vậy, Tiêu Tiêu, ha ha, đồ tỳ nữ nào cần tiền riêng, không nộp cho ta ngươi. Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Không cho thì không cho. U, phản rồi. Trên đài cao tôn tọa, 5 vị cường giả Lâm Thị nhìn xuống từng màn phía dưới. Rất nhiều con cháu Lâm Thị, lòng tự tin bị đả kích nặng nề, né sang một bên, dùng ánh mắt cổ quái nhìn Lý Thiên Mệnh bọn họ. Đám gia trưởng kia dựa vào nhau xì xào bàn tán, vẻ mặt có vẻ khó coi. Loại huyễn thần thiên tài này, các ngươi nói, nàng không phải lớn lên ở ám tinh. Thứ 5 mạch chủ Lâm giới nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn Lâm Hao. Không quan trọng, hắc hắc. Xuất thân không quan trọng, quan trọng là, nàng cùng các nàng, hiện tại là các cô nương của Phong Nhi. Lâm Hao cười đùa nói. Tiền đồ vô lượng a, Lâm Khiếu Vân ngữ khí có chút cổ quái nói. Đâu chỉ vô lượng, ít nhất so với Song Lục Thiên Phú mạnh hơn. Đông Thần Nguyệt trợn mắt nói. Cách đó không xa, Lâm Vũ Nghi cúi đầu, sắc mặt xanh lét tím, đã rất lâu không nói gì. Đúng đó. Trực tiếp đánh nổ tâm tính của tiểu phách. Lâm Giới lắc đầu cười, đứng dậy. Hắn bỗng nhiên từ trên đài cao rơi xuống, đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh bọn họ. Hô. Lý Thiên Mệnh đứng phía trước, Khương Phi Linh và các nàng vô ý thức vọt ra phía sau hắn. Ngay khi ánh mắt Lý Thiên Mệnh chạm phải Lâm Giới, hắn cảm thấy mỗi giới tử toàn thân như bị kiếm đâm. Nhói nhói. Trực giác cho hắn biết, người này rất nguy hiểm. Đáng sợ hơn cả Chiêu Hoa Thiên Quân, nguy hiểm hơn nhiều. May mà Lâm Giới chỉ an tĩnh nhìn hắn, hơn nữa Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt cũng lập tức xuất hiện bên cạnh hắn, chia sẻ áp lực cho hắn. Khương Phi Linh, Vi Sinh Mặc Nhiễm, Lâm Tiêu Tiêu. Ba người các ngươi trở thành đệ tử cấp 4, thiên phú được gia tộc tán thành, bắt đầu từ ngày mai, hãy đến Vô Lượng Bang học tập. Lâm Giới mỉm cười nhìn các nàng nói. Vô Lượng Bang. Các nàng không hiểu. Cho nên, các nàng đều im lặng. Xem ra ai cũng nhu thuận cả. Lâm Giới giải thích, Vô Lượng Bang là bang thiên tài đỉnh cấp của kiếm thần Lâm Thị, do ta và năm thành viên từ đường tông hội khác đích thân dẫn dắt, chuyên phụ trách tạo ra trụ cột tương lai của gia tộc, bồi dưỡng, hệ thống, tài nguyên đều là cao nhất của Lâm Thị. Mộng tưởng của tiểu phách là tiến vào Vô Lượng Bang trước 30 tuổi, đáng tiếc hôm nay thua các ngươi. Bất quá, kỳ thật hắn tâm phục khẩu phục. Hắn vừa dứt lời, Đông Thần Nguyệt đã khoát tay, nói, đừng nói nữa, bà đứa cháu dâu này, ta tự dạy, không cần các ngươi. Cái Vô Lượng Bang kia, để con trai ngươi lên đi. Nói xong, nàng quay đầu lại, đi thôi các cô nương. Đông Thần bà, chuyện này không ổn, thiên tài cấp vô lượng của kiếm thần Lâm Thị, từ trước đến nay đều do Vô Lượng Bang thống nhất giáo sư, phối trí cũng là tốt nhất. Lâm Giới bình tĩnh nói. Cút. Đông Thần Nguyệt quay đầu, nhìn ánh mắt của hắn, không mấy khách khí. Nàng không thích giả tạo, Lâm Giới là ai, nàng quá rõ. Ta biết bà sợ ta gây áp lực quá lớn cho bọn nhỏ, kỳ thật không cần lo lắng, nếu là người của Lâm Thị, các nàng ở Vô Lượng Bang cũng có thể được đối đãi công bằng nhất. Lâm Giới nói. Đừng nói nữa, vô nghĩa. Lâm Hao nói. Nhị gia, ngươi cũng nghĩ vậy sao? Lâm Giới hỏi. Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt nhìn hắn. Tâm tư của ngươi, chúng ta rõ ràng lắm. Đừng giả bộ, vô nghĩa. Đông Thần Nguyệt nói. Tốt thôi. Nếu hai vị nghi ngờ quyết tâm cống hiến cho thiên tài Lâm Thị của ta, vậy ta không nói nhiều. Tương lai của ba vị thiên tài hiếm có này, giao phó cho hai vị. Bất quá, đối với những đứa trẻ ở độ tuổi này, nhiều chuyện cần tranh thủ thời gian, nếu vì thiếu tài nguyên, giáo dục mà mất cơ hội, hai vị phải chịu trách nhiệm. Lâm Giới nói. Ngươi nói nhảm nhiều hơn rồi đấy. Đông Thần Nguyệt không phản ứng đến hắn nữa. Lần này trực tiếp xoay người rời đi. Lý Thiên Mệnh và các nàng cũng không do dự, trực tiếp đuổi theo. Ầm ầm. Tiểu hạm Lâm thì thuộc về bọn họ, bay thẳng lên trời. Sau khi bọn họ đi, Lâm Khiếu Vân và Lâm Vũ Nghi mới đến bên cạnh Lâm Giới. Giới ca, ta có chút ý tưởng. Lâm Vũ Nghi nói. Nói đi. Lâm Giới nói. Thiên phú của ba cô gái này đã không còn nghi ngờ gì nữa. Nhất là huyễn thần thiên tài kia. Không quản các nàng từ đâu đến, hiện tại cũng rơi vào tay Đông Thần Nguyệt rồi. Lâm Vũ Nghi nói. Sau đó thì sao? Lâm Giới nói. Lâm Phong là đột phá khẩu. Lâm Vũ Nghi nói. Nói thế nào? Ta không biết hắn dùng thủ đoạn gì, lừa gạt được ba cô nương này, nhưng bản thân hắn tàn khuyết, tầm thường, không thể thay đổi sự thật. Hiện tại, hắn dựa vào tuổi lớn hơn mười mấy tuổi, miễn cưỡng có thể quản thúc ba cô nương này, nhưng theo thời gian trôi qua, thực lực của họ chênh lệch không ngừng kéo dài, cho đến khi Lâm Phong không còn ý nghĩa gì trước mặt các nàng, đến lúc đó ngươi cho rằng, Lâm Phong còn có thể hàng phục được các nàng sao? Lâm Vũ Nghi hỏi. Ta cảm thấy không thể. Lâm Khiếu Vân bên cạnh cười lạnh nói, người đều muốn trèo lên cao, cô nương trẻ tuổi dễ bị mê hoặc, nhưng luôn có ngày tỉnh ngộ. Khi các nàng trở thành thiên nga, khó mà sớm chiều chung sống với chim sẻ. Lâm Vũ Nghi gật đầu, chúng ta Lâm Thị, có rất nhiều thiếu niên, thanh niên ưu tú hơn Lâm Phong, ví dụ như Lâm Kiếm Tinh, những người này trầm ổn hơn, mạnh hơn, cũng có thể hài hước, hóm hỉnh, đợi ba cô gái này hoạt động rộng hơn ở Vô Lượng Kiếm Hải, kỳ thật các chàng trai đều có cơ hội đào chân tường. Tuy nói, các nàng đều bị phế vật chà đạp, nhưng chỉ cần thiên phú còn đó, có người nguyện ý tiếp nhận. Lâm Giới nghe xong, khẽ gật đầu, ta cho các nàng đi Vô Lượng Bang tu hành, cũng là muốn gột rửa các nàng, thấy rõ hiện thực, đồng thời tạo cơ hội cho người trẻ tuổi Lâm gia. Bất quá, Đông Thần Nguyệt biết rõ mục đích của chúng ta. Ha ha, ta nói thật đấy, bà già này dù cả ngày trông coi ba cô nương, tôn nhi của bà cũng không giữ được trái tim sao động của các nàng đâu. Người sẽ thay đổi, chỉ cần các nàng tu hành ở Vô Lượng Kiếm Hải, con cháu chúng ta còn nhiều cơ hội. Ý của ta là, chúng ta có thể tìm mấy đứa bé, ví dụ như Lâm Kiếm Tinh, nói chuyện kỹ càng với chúng, dạy chúng một số kỹ xảo. Khiến các nàng dần ý thức được, chênh lệch giữa Lâm Phong và chúng. Lâm Vũ Nghi sâu xa nói. Được, việc này giao cho ngươi an bài. Ngươi hiểu phụ nữ. Lâm Giới nói. Vâng, Giới ca, ta đi đây. Lâm Vũ Nghi nhớ đến chuyện sắp xảy ra, nghĩ đến dáng vẻ làm càn của Đông Thần Nguyệt, không nhịn được cười. Hiện tại Dương Dương đắc ý, đến lúc đó ba nhánh ngoại tình đến, người muốn khóc thế nào lấy Lâm Thị Tiểu Hàm trở về Đoạn Kiếm Phong, Lý Thiên Mệnh bắt đầu cuộc sống tại Vô Lượng Kiếm Hải. Hai tòa kiếm cung được quét sạch, hắn cùng Khương Phi Linh ở một tòa, hai vị khác nhận không người làm công ở một tòa. Các tiểu cô nương, đến chỗ nãi nãi này, để nãi nãi kiểm tra các ngươi nhiều hơn. Có nãi nãi tại, đợi một thời gian, tuyệt đối để đám tiểu súc sinh của ba, năm, thất mạch thổ huyết. Đông Thần Nguyệt vừa trở về liền bắt đầu thu xếp. Nãi nãi, ta thì sao? Lý Thiên Mệnh chờ mong hỏi. Một bên hóng mát đi. Đông Thần Nguyệt chẳng thèm liếc hắn một cái, trực tiếp mang theo đám dâu đi. Dựa vào. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Nhân gian thật là. Ca ca, ngoan ngoãn làm cái lão đầu trăm tuổi của ngươi đi. Khương Phi Linh quay đầu lại, cười tinh nghịch. Ba nàng đây là đang cười trên nỗi đau của người khác. Đương nhiên, các nàng được coi trọng như vậy, trong lòng Lý Thiên Mệnh vì các nàng cao hứng. Hôm nay có hai chuyện lớn, một là ta xuất hiện, hai là đám vợ của ta đồ sộ cút bản. Hai chuyện này, giờ phút này e rằng đã truyền khắp kiếm thần Lâm Thị 1 tỷ người, thậm chí tác động đến toàn bộ ám tinh Vô Lượng đạo trường. Rõ ràng là, hắn đã nổi danh. Chỉ dựa vào đám nương tử thì không được, chính ta phải cố gắng hơn. Lý Thiên Mệnh cũng không còn cách nào. Hắn nhất định phải giữ cái thân phận trăm tuổi này. Nếu không, hôm nay hắn đã lên rồi. Hiện tại hắn chỉ có thể vào tổ hồn giới giới thứ 4, còn Khương Phi Linh chẳng phải cần thiên hồn, lại có thể vào giới thứ 6. Lãng phí. Nếu ta có thể cầm sổ cúc bản đệ nhất, trực tiếp có thể vào giới thứ 7. Đáng tiếc, gần đây không có cơ hội tăng lên phẩm giai đệ tử. Trở lại kiếm cung, huynh hỏa bọn nó đã bắt đầu coi Đoạn Kiếm Phong là địa bàn của mình, toàn bộ xông ra ngoài quậy. Lý Thiên Mệnh thì yên tĩnh lại, bắt đầu nghiên cứu, học thuộc lòng hai quyển sách Vô Lượng Giới Luật và Lâm Thị Đệ Tử Gia Quy. Khá lắm, quy củ nhiều như vậy, nghiêm minh như thế. Vô Lượng Giới Luật là thiên quy của toàn bộ Vô Lượng Giới Vực, một khi làm trái, chính là hình phạm của Vô Lượng Đạo Trường. Hậu quả rất nghiêm trọng. Ví dụ như, trên ám tinh sử dụng tinh hải thần hàm tiến công, giết người, một khi bị phát hiện, thẩm tra, đều phải vào Vô Lượng Ngục Giam, phán xử giam cầm từ 3 năm trở lên. Tình tiết nghiêm trọng, có thể lên đến 100 năm. Loại hình phạt này, đối với người trẻ tuổi mà nói rất khủng bố. Trong tù, điều kiện tu hành không tốt, tuyệt đối sẽ lãng phí thanh xuân, hủy hoại cả đời. So với Vô Lượng Giới Luật, Lâm Thị Đệ Tử Gia Quy thì tỉ mỉ hơn, ước thúc càng nhiều, rất có phong cách thế lực tông tộc Lâm Thị. Gia Quy, do Giới Luật Đường chấp chưởng. Đường chủ Giới Luật Đường là Lâm Giới, mạch chủ thứ 5. Lý Thiên Mệnh nhạy cảm, biết Lâm Giới này không dễ chọc, cho nên hắn nghiên cứu Gia Quy Lâm Thị cẩn thận hơn. Cái Gia Quy này là muốn tạo ra mỗi một Lâm Thị con cháu thành một khuôn mẫu sinh viên chính nghĩa, chính phái sao? Thật ra, bản thân Gia Quy là cao thượng. Lý Thiên Mệnh đọc kỹ mấy lần, cảm thấy không có vấn đề. Loại yêu cầu cao này, cao đến mức bó buộc, có thể quy tắc hành động của mỗi đệ tử Lâm gia, khiến cả tộc quần càng nghiêm túc, nghiêm minh, chính phái. Hắn lo lắng duy nhất là, chấp pháp giả là địch nhân của gia gia hắn. Nhớ kỹ hết thảy, tránh dẫm phải lôi, gây phiền toái cho gia gia nãi nãi. Thanh danh của hắn vốn đã kém. Một khi phạm gia quy, rất dễ dàng bị người ta bỏ đá xuống giếng. Lý Thiên Mệnh là người cẩn trọng, hắn bỏ ra một đêm, đọc thuộc lòng hai đại quy củ này, nghiên cứu triệt để, ghi nhớ trong lòng. Sáng sớm hôm sau, Khương Phi Linh đã gọi hắn ở bên ngoài. Ca ca, chúng ta phải đi tổ hồn giới. Khương Phi Linh từ bên ngoài chạy vào, kéo tay Lý Thiên Mệnh nói. Bây giờ đã bắt đầu tu hành sao? Lý Thiên Mệnh xoa đầu nàng nói. Nãi nãi thúc giục gấp, không còn cách nào. Khương Phi Linh hé miệng cười một tiếng, nàng lão nhân gia có thể nghiêm túc đấy, hôm qua giảng cho chúng ta một đêm liền. Cái gì mà nàng lão nhân gia, ngươi mới là lão nhân gia, ngươi còn già hơn nãi nãi của ta nhiều. Lý Thiên Mệnh cười ha ha nói. Hỗn đảng, ta bóp chết ngươi. Nàng nghiến răng nghiến lợi trừng Lý Thiên Mệnh, đưa tay véo mạnh vào đùi hắn, khiến Lý Thiên Mệnh nhăn răng nhếch miệng. Nương tử, nhẹ thôi, nhẹ thôi, a phục chưa? Phục rồi, ngài là thiên tài cấp 4, ta là phế vật cấp 1, cầu bao bọc. Lý Thiên Mệnh nói. Chán. Khương Phi Linh chu môi, ghé sát tai Lý Thiên Mệnh nói, nãy nãy bảo chúng ta sau này mỗi ngày phải tu hành cùng nàng, rời khỏi bà ấy đều phải xin phép, như vậy lại không thể ở bên cạnh ngươi. Dù sao, nàng hận không thể dính lấy Lý Thiên Mệnh. Không sao, ngươi lén nói với bà, ngươi muốn xin phép về ở cùng ta, tạo tăng tôn cho bà không đồng ý ta ăn cức. Lý Thiên Mệnh nói. Đồ xấu xa. Tư tưởng không lành mạnh. Khương Phi Linh bỗng nhiên cười thần bí, từ hôm nay trở đi, ngươi hãy ngoan ngoãn đi làm, kiếm tiền nuôi gia đình đi. Lý Thiên Mệnh nhất thời có dự cảm không hay. Đừng lề mề nữa, mau ra đây. Đông Thần Nguyệt gọi bên ngoài. Lý Thiên Mệnh trừng Khương Phi Linh một cái, lúc này mới cùng nàng đi ra. Ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Tiêu Tiêu và Vi Sinh Mặc Nhiễm đứng hai bên Đông Thần Nguyệt, giống như hành cáp nhị tướng. Nãy nãy, một ngày không gặp, cháu nhớ người muốn chết. Gia gia đâu? Lý Thiên Mệnh nói. Đang đấu dế. Lý Thiên Mệnh mới trở về một ngày, gia gia đã bận rộn chuyện riêng của mình. Đến đây, cháu ngoan. Đông Thần Nguyệt vẫy tay, Lý Thiên Mệnh liền đi tới trước mặt bà. Ta dẫn các cô nương đi tổ hồn giới. Trước để các nàng làm quen với thiên hồn truyền thừa của kiếm thần Lâm thị ta. Sau khi thích ứng vài ngày, ta sẽ dẫn các nàng đi lấy 11 cái vạn tinh thần nguyên kia cho con. Đông Thần Nguyệt nói. Được, tốt. Bỗng dưng kiếm được 11 cái vạn tinh thần nguyên, dễ chịu thật. Huynh hỏa bọn nó đã gào khóc đòi ăn. Tình huống của các cô nương, nãy nãy đã đại khái tìm hiểu rõ ràng, tiểu ngư nhi có một con cộng sinh thú huyết thần khế ước, cản trở sự trưởng thành cảnh giới của con bé, vừa hay Thái Bắc Đông Thần thì ta có một loại trọng tu chi pháp, ta thử xem có thể giải trừ huyết thần khế ước cho con bé, xây dựng lại hệ thống tu luyện. Tuy rằng phải bắt đầu lại từ đạp thiên chi cảnh, nhưng đối với tương lai của con bé mà nói, đây là chuyện tốt. Ta sẽ bắt đầu thao tác trong vài ngày tới, sau này một thời gian, cố gắng đừng để con bé tham gia chiến đấu. Đông Thần Nguyệt nghiêm túc nói. Chuyện này cũng được sao? Lý Thiên Mệnh kinh hỉ nói. Nói thật, hắn cũng hiểu rõ nhược điểm của Vi Sinh Mặc Nhiễm. Hắn vốn tưởng rằng đây là vô phương cứu chữa. Không ngờ, trên ám tinh này, vậy mà lại có biện pháp, có thể hóa giải huyết thần khế ước. Không có vấn đề lớn, mà con kình ngư kia cũng có thể sống sót, chỉ là thần trí sẽ dần yếu bớt, đến cuối cùng khôi phục thân phận hung thú ban đầu của nó. Đông Thần Nguyệt nói. Chuyện này, chỉ cần Vi Sinh Mặc Nhiễm có thể chấp nhận, vấn đề cũng không lớn. Nãy nãy, cháu cũng đang rảnh rỗi, cháu cũng muốn đi tổ hồn giới làm quen một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Tuy chỉ có thể đi giới thứ tư, nhưng ít nhất tốt hơn thiên hồn truyền thừa trước kia của Lý Thiên Mệnh nhiều chứ. Còn có chuyện khác. Đông Thần Nguyệt nói. Chuyện gì? Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Nhìn thẻ con cháu Lâm thị của con xem. Đông Thần Nguyệt nói. Lý Thiên Mệnh còn chưa chú ý, sau khi Đông Thần Nguyệt nhắc nhở, hắn mới phát hiện thẻ con cháu Lâm thị của mình có một vài thay đổi. Phía dưới điểm công đức có thêm một hàng. Thương minh chức vị, minh hỏa kiếm khu, cửu giai kiếm lâu lâu chủ. Cái này là ý gì? Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, chợt nhớ tới Khương Phi Linh vừa bảo đi làm nuôi gia đình, nhất thời bừng tỉnh. Đây là ta vì ngươi tranh thủ chức vị vạn kiếm đệ nhất thương minh, tiền lương phi thường hậu hĩnh. Minh hỏa kiếm khu là khu tiêu thụ của hai mạch chúng ta. Cái tòa cửu giai kiếm lâu kia phụ trách bán cửu giai trật tự thần binh, người đến làm lâu chủ, khống chế toàn bộ vận hành của cửu giai kiếm lâu, chi tiết cụ thể một lát Lâm cẩu đảng sẽ nói cho ngươi. Đông Thần Nguyệt nói. Chức vị. Tiêu thụ. Lâu chủ. Tiền lương. Lý Thiên Mệnh có chút mơ hồ. Hắn thật muốn thốt lên một câu, nãy nãy, ta cũng là thiên tài tu luyện a, ngươi lại bảo ta đi mang hàng. Chẳng lẽ vì hắn nhất định phải trăm tuổi chưa đến tiểu thiên tinh, vậy liền tuyệt đối không phải thiên tài. Thế nào? Ngươi còn không muốn đi? Muốn chỉ dựa vào nàng dâu nỗ lực, còn ngươi thì ở nhà ăn bám à? Phong Nhi, ngươi thế nhưng là con trai trưởng của tông tộc, nam nhân tuyệt đối không thể lười biếng, dù là chỉ là bắt đầu từ đầu, đều phải toàn lực ứng phó, hiểu chưa? Đông Thần Nguyệt nghiêm mặt nói. Lý Thiên Mệnh rối bời trong gió. Đông Thần Nguyệt tiếp tục giải thích, nãy nãy cũng là vì ngươi tốt. Chờ ta an bài ổn thỏa tiến trình cho các tiểu cô nương, khiến các nàng đi vào quỹ đạo, liền sẽ cụ thể xem xét tình huống của ngươi. Ngay cả như vậy, ngươi tự mình trưởng thành tại Lâm thị cũng là rất trọng yếu. bất kể là đẳng cấp đệ tử hay là điểm công đức. Hai thứ này đều quan hệ đến tư nguyên tu hành đoàn thể của Lâm Thị. Về phương diện đẳng cấp đệ tử, trước mắt không có cơ hội thăng cấp sổ cút bản tương tự, cho nên chỉ có thể tăng lên điểm công đức. Với thực lực cảnh giới hiện tại của ngươi, xuất hành nhận nhiệm vụ và thu hoạch công huân, vậy cũng là không thực tế, cho nên chỉ có thông qua nhận chức tại Thương Minh, mỗi tháng thu hoạch điểm công đức mới có thể tăng lên chính ngươi. Lý Thiên Mệnh nghe mà ngẩn cả người. Ngốc hài tử, ngươi yên tâm đi, nói trắng ra, với số tuổi, cảnh giới, thiên phú của ngươi, có thể có được chức vị lâu chủ cửu giai kiếm lâu như vậy, bình thường mà nói là không thể nào, đây là một công việc béo bở. Nói trắng ra, cũng là treo cái tên, mỗi tháng thì có doanh thu điểm công đức ổn định. Đồng thời đây cũng là một cơ hội để ngươi quen thuộc Lâm Thị, bởi vì kiếm thần Lâm Thị chúng ta cũng là dựa vào thương nghiệp mà lập nghiệp. Đông Thần Nguyệt nói, treo cái tên mà thôi. Công việc béo bở. Lý Thiên Mệnh lúc này mới nghe rõ. Hắn còn tưởng rằng Đông Thần Nguyệt bảo hắn ra ngoài làm việc vất vả đâu. Chỉ cần không chậm trễ thời gian tu luyện, còn có thể dung nhập xã hội Lâm Thị, còn có thể kiếm lời điểm công đức, cớ sao mà không làm. Vậy nãy nãy, một tháng ta có thể có được bao nhiêu điểm công đức? Lý Thiên Mệnh hỏi. 50. Đông Thần Nguyệt đáp. 50. Ít như vậy, cũng gọi là công việc béo bở. Linh Nhi ta leo lên bảng 1, trực tiếp 1.000 điểm công đức. Lý Thiên Mệnh bực bội nói. Như vậy còn ít. Ngốc hài tử, ngươi là không có khái niệm về điểm công đức. Một tháng 50, một năm thì 600. Tiêu Tiêu lấy được khen thưởng hạng nhì sổ cút bản mới có 600. Mà sổ cút bản này mỗi năm mới định bản một lần, trước ba là toàn bộ Lâm Thị trước ba, mấy trăm ngàn tiểu hài tử, chỉ có ba người có thể có được, người không thể đem tiền lương cùng trọng thưởng của các nàng so sánh. Đông Thần Nguyệt nói. Nói cách khác, Linh Nhi các nàng hiện tại tương đương với rất có tiền. 600 điểm công đức có thể đổi được cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lấy hàng hóa cửu giai kiếm lâu của ngươi làm ví dụ, có thể đổi được một thanh cửu giai trật tự thần binh đấy. Đông Thần Nguyệt nói. Lý Thiên Mệnh cẩn thận tính toán. Thời gian tu hành, một tháng thoáng qua, một năm chớp mắt. Một năm thì kiếm được một thanh cửu giai trật tự thần binh. 100 năm thời gian thì có 60.000 điểm công đức. Đối với người Lâm gia động một chút là mấy ngàn tuổi, 100 năm không lâu lắm. Phải biết, Lâm Tiểu Phách, Lâm Mang Mang loại thiên tài đứng đầu này, dùng cũng là cửu giai trật tự thần binh. Lý Thiên Mệnh trên danh nghĩa một năm thì có một thanh, vậy cũng không tệ lắm. Nãy nãy nói đúng, đây là chuyện duy nhất cái tiểu phế vật trăm tuổi này của ta có thể có được điểm công đức. Ra ngoài nhận nhiệm vụ. Với thân phận mẫn cảm hiện tại của hắn, chỉ cần rời khỏi Vô Lượng Kiếm Hải, rất dễ dàng bị bắt đến bán lấy tiền. Trên danh nghĩa mà thôi, không cần phải làm gì nhiều, không chậm trễ thời gian. Bất quá, hôm nay ngươi vừa nhậm chức, phải đến đó lướt qua, làm quen sổ sách và kết cấu thương nghiệp một chút. Chờ ta làm xong chuyện của các tiểu cô nương, liền đến dẫn ngươi tu luyện. Đông Thần Nguyệt nói. Phải phải. Bất quá cái Minh Hỏa kiếm khu này ở đâu vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vô Lượng Kiếm Hải là đại bản doanh của kiếm thần Lâm Thị chúng ta. Ở phía trước Vô Lượng Kiếm Hải thì có một tòa đại thành vô biên, đó là Vạn Kiếm Đệ Nhất Thương Hội dưới cờ Vô Lượng Đệ Nhất Thương Minh chúng ta. Đây là thương hội quy mô lớn nhất của Lâm Thị, toàn bộ tu luyện giả ám tinh đều sẽ đến nơi này mua sắm hàng hóa. Đệ tử Lâm Thị chúng ta cũng có thể dùng điểm công đức đổi lấy hết thảy hàng hóa tại Vạn Kiếm Đệ Nhất Thương Hội. Minh Hỏa kiếm khu và cửu giai kiếm lâu của ngươi ngay tại đó, một lát Lâm Cẩu Đảng sẽ mang Lâm Thị Tiểu Hàm đến đón ngươi, hắn sẽ nói rõ cho ngươi. Chúng ta đi trước. Đông Thần Nguyệt nói. Đã hiểu. Ý Đông Thần Nguyệt là, để Lý Thiên Mệnh cứ nhận chức vị này trước đã. Doanh thu mỗi tháng, lại đến theo kế hoạch tu vi. Đây là dựa vào quan hệ tìm công việc, người khác muốn treo cũng không treo được. Đông Thần Nguyệt nói thêm một câu, liền dẫn các tiểu cô nương đi. Ca ca tạm biệt. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cười khổ, cùng các tiểu cô nương bị cưỡng ép tách ra. Không lâu sau, Lâm Đảng râu cá trê, như tên trộm đến. Oanh! Phong Chất Nhi, ta đến đón ngươi đi nhậm chức đây. Lâm Đảng điên cuồng ngoắc. Lý Thiên Mệnh đã thấy. Đó là một thanh cự kiếm màu đen dài chừng 500 mét. Lâm Thị Tiểu Hạm. Tinh Hải Thần Hạm cỡ nhỏ. Kỳ thật cũng là công cụ giao thông hợp pháp của ám tinh. Đến, chưởng khống Tiểu Hạm hạch, nó cũng là của ngươi. Quá trình này rất đơn giản. Lý Thiên Mệnh xâm nhập tìm hiểu, phát hiện kết cấu Lâm Thị Tiểu Hạm này còn tinh vi, phức tạp hơn cả Thái Dương Thần Cung. Tuy nhỏ, tốc độ lại còn nhanh hơn Thái Dương Thần Cung. Hằng tinh nguyên cỡ nhỏ bên trong nó, ngay tại vị trí chui kiếm, áp suất đến phi thường nhỏ. Có thể bóc tách hằng tinh nguyên đến trình độ này, cũng là tương đối lợi hại. Một sản phẩm như vậy đã thể hiện trí tuệ của tu luyện giả ám tinh. Lâm Thị Tiểu Hạm cũng có bán. Nghe nói lượng tiêu thụ rất không tệ, là sản phẩm đầu rồng của kiếm thần Lâm Thị. Bất quá, phiên bản bán bên ngoài cùng phiên bản Lý Thiên Mệnh hiện tại lái có một chút khác biệt, trên đó có một số dấu hiệu nói rõ thân phận tông tộc Lâm Thị của Lý Thiên Mệnh. Lâm Thị Tiểu Hạm như vậy, ra ngoài là có lực chấn nhiếp. Lý Thiên Mệnh lần đầu trưởng khống Lâm Thị Tiểu Hạm này, tuy không linh hoạt bằng Cửu Long Đế Tán, nhưng không thể không nói, nó nhẹ nhàng hơn Thái Dương Thần Cung rất nhiều. Siêu sư. Hắn cùng Lâm Đảng cùng nhau, bay nhanh trong vô lượng kiếm hải, hướng về vạn kiếm đệ nhất thương hội mà đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi trên vô lượng kiếm hải và phía trên kiếm sơn bốn phía, đều là cộng sinh thú phi thiên động địa. Mà trên bầu trời, Lâm Thị Tiểu Hạm bay tán loạn khắp nơi. Toàn bộ kiếm thần Lâm Thị đều náo nhiệt, bận rộn. Kiếm ảnh trùng điệp. Trên đường đi, Lâm Đảng nói qua một lượt chi tiết về cửu giai kiếm lâu cho Lý Thiên Mệnh. Dù sao cũng phải nói, cái đồ chơi này tuy là trên danh nghĩa, nhưng tòa kiếm lâu ngươi phụ trách, ngạch buôn bán, vận chuyển, dư luận, bao quát một số sự kiện đột phát, ngươi phải chịu trách nhiệm. Và nhất ngạch buôn bán hạ xuống lợi hại, ngươi rất có thể sẽ mất chức. Mặt khác, có một bộ phận khách hàng có thể tìm lâu chủ trả giá, hoặc đại đơn đặt hàng hợp tác, đến lúc đó cũng cần ngươi xuất mã. Lâm Đảng nói. Còn thật có ý tứ. Lý Thiên Mệnh một đường chinh chiến, loại sự tình tiêu thụ này, chỗ nào đụng phải. Siêu sư. Vô lượng kiếm hải rất lớn, may mắn đoạn kiếm phong coi như gần vạn kiếm đệ nhất thương hội. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh thấy phía trước xuất hiện một tòa siêu cấp thành trì không có giới hạn. Đây là Lâm Thị tại ám tinh phía trên lớn nhất bán tràng. Tổng cộng chia làm 9 khu. Nhất, cũng là chủ quản, cũng là ăn tiền lương. Hắn meo, tất cả đều là bảo bối bày ở trước mặt, đều không phải của mình, tâm tính đều phải vặn vẹo. Lý Thiên Mệnh âm thầm đậu đen rau muống trong lòng, sau đó đi vào cửu giai kiếm lâu. Cùng nghênh lâu chủ. Hắn vừa đi vào, khá lắm, phía trước tối thiểu có hơn 1.000 người Lâm gia sắp hàng chỉnh tề. Phóng tầm mắt nhìn tới, 80% trở lên, đều là cô nương trẻ tuổi. Các nàng mặc chế phục kiếm bào, hết sức mát mẻ, trên mặt nụ cười ôn nhu nhìn Lý Thiên Mệnh. Thế nào, có cảm giác kiểm duyệt hậu cung không? Lâm Đảng cười hỏi. Long. Lý Thiên Mệnh bước vào trong đó, nhìn những cô nương mỹ mạo này, cảm khái, thật chuyên nghiệp. Bởi vì lâu mới chủ thượng đảm nhiệm, nên cửu giai kiếm lâu này tạm thời ngừng kinh doanh nửa ngày. Những cô nương trẻ tuổi kia đều đặt ánh mắt trên người hắn. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một bộ phận ánh mắt khác thường. Hiển nhiên, các nàng đều biết Lý Thiên Mệnh là ai. Bất quá, bởi vì những người này đều đến từ hai mạch, nên ánh mắt tuy dị dạng, nhưng đại đa số đều so sánh vừa vặn. Mà lại, một đường nhân viên bán hàng, trên cơ bản đều đến từ phân tộc Lâm Thị, địa vị không cao, không dám lỗ mãng. Lý Thiên Mệnh là đến trên danh nghĩa, nên hắn cũng không làm bộ làm tịch làm gì, vài câu ân cần thăm hỏi ngắn gọn, để mọi người hết thảy như thường lệ, nghi thức nhậm chức này, coi như kết thúc. Lâu chủ, ta dẫn ngài lên lầu chính, phòng khách, phòng tu luyện của ngài, đều ở phía trên. Một nữ tử vô cùng động lòng người xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Sự xuất hiện của nàng khiến Lý Thiên Mệnh cảm giác hai mắt tỏa sáng. Cô nương này mặc váy dài màu xanh nhạt, tóc dài phất phới, sinh được 10 phần thanh tịnh, một cái nhăn mày một nụ cười rất có vị đạo mùa xuân. Nàng xem như cô nương đẹp mắt nhất trong cửu giai kiếm lâu này. Lý Thiên Mệnh nhìn bài con cháu Lâm Thị của nàng. Lâm Tinh Tình, đến từ tông tộc hai mạch, thần dương vương cảnh thập nhất giai. Đệ tử 100 tuổi. Cụ thể bao nhiêu tuổi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hồi lâu chủ, Tinh Tình 88. Cô nương thoáng có chút khẩn trương, cúi đầu nói ra. Không tệ, chính vào thanh xuân niên hoa. Lý Thiên Mệnh e ẩm nói. Cô bé này xem ra đặc biệt thanh thuần, giống như có chút non nớt. Bất quá, bởi vì nàng đến từ tông tộc quan hệ, nên trước mắt là phó lâu chủ. Quan lớn nhất trong cửu giai kiếm lâu này, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh. Phong Chất Nhi, ngươi chậm rãi quen thuộc, ta lắc lư khắp nơi. Lâm Đảng gian dảo, trực tiếp rút lui. Lý Thiên Mệnh biết hắn muốn đi đâu. Vạn kiếm đệ nhất thương hội, còn nhiều, rất nhiều tràng sở phong nguyệt. Đi thôi. Dưới sự chỉ dẫn của Lâm Tinh Tình, Lý Thiên Mệnh lên lầu chính. Nơi này là địa bàn của hắn, có phòng khách trang trọng, vô cùng hoa lệ. Điều khiến Lý Thiên Mệnh vui mừng chính là, nơi này còn có phòng tu luyện. Loại phòng tu luyện này, 10 phần tư mật, nội bộ tương đối rảnh rỗi, vách tường đều có kết giới thủ hộ gia trì rất mạnh. Hắn thử một chút, phát hiện ngay cả Đông Hoàng Kiếm cũng rất khó công phá. Khá lắm, so kết giới trật tự cửu giai còn vững chắc hơn, cái này thuộc kết giới gì? hắn phát hiện chính mình yêu thích cái tu luyện thất này. Lâu chủ, đây là sổ sách 3 năm qua của kiếm lâu, còn có tập hợp hàng tồn kho, trên đó cũng có khu định giá mỗi một chiếc binh khí. Mặt khác, tư liệu của tất cả huynh đệ tỷ muội trong kiếm lâu, phía trên cũng có ghi chép. Mời lâu chủ xem qua. Lâm Tinh Tình cúi đầu, giơ một cái thẻ tre. Lý Thiên Mệnh biết, đây là một thẻ tre kết giới, có thể nhớ kỹ rất nhiều tin tức. Được. Lý Thiên Mệnh tiếp nhận thẻ tre kia, nhìn lướt qua, phát hiện tin tức bên trong xác thực thẳng hoàn chỉnh. Trên cơ bản nhìn một lần, liền có thể bắt tay làm lâu chủ. Đây là ngươi sửa sang lại, Tinh Tình. Lý Thiên Mệnh hỏi. Là. Lâu chủ, nếu lâu chủ tin được ta, đến tiếp sau kinh doanh, Tinh Tình sẽ an bài tốt. Nếu không có hợp tác trọng đại, Tinh Tình bình thường sẽ không quấy rầy lâu chủ. Nữ hài cúi đầu nói. Ngươi biết ta đến trên danh nghĩa. Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Lâm Tinh Tình khẩn trương nói. Ngươi biết thân phận con trai Lâm Mộ của ta? Biết. Không khinh bỉ. Sao có thể? Lâu chủ là con trai trưởng tông tộc hai mạch chúng ta. Lâm Tinh Tình nói. Được, vậy sau này việc vặt giao cho ngươi. Bất quá, sổ sách vẫn phải xem qua, ta sẽ xem. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, lâu chủ. Lâm Tinh Tình gật đầu. Được, ngươi ra ngoài đi. Ta nghiên cứu một chút trước. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Lâm Tinh Tình khom người rời đi. Vẫn rất hiểu chuyện, biết ta là thiên tài, cần tu luyện. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng. Hắn đứng tại bên cửa sổ phòng tu luyện này, nhìn ra ngoài. Lầu chính rất cao, nên hắn có thể nhìn thấy sự phồn vinh của vạn kiếm đệ nhất thương hội. Đã làm lâu chủ này, vẫn là để ý một chút, tìm hiểu một chút đi, tránh khỏi khiến người ta nắm được cán. Lý Thiên Mệnh ổn định lại tâm thần, xem thẻ tre kết giới kia một lần. Lâm thị, thật có tiền. Chỉ riêng một tòa cửu giai kiếm lâu này, tính cả hàng tồn kho, trật tự thần binh cửu giai có hơn 1 triệu. Đây chỉ là một bộ phận khu tiêu thụ của hai mạch, mà lại chỉ chuyên môn bán kiếm thuộc tính lôi. Thuộc tính còn lại, loại hình thần binh cửu giai còn lại, đều tại những lầu binh khí khác. Đáng tiếc, công đức điểm trên tay ta, chỉ có số 0. Một tháng sau, mới có 50. Có được 1 triệu kiếm, là một năm mới một thanh. Keo kiệt. Tuy khinh bỉ trong lòng, nhưng Lý Thiên Mệnh không thể không thừa nhận, chức vị này của hắn, lớn nhất là không có kỹ thuật hàm lượng. Phanh phanh. Lý Thiên Mệnh xem thẻ tre kết giới được một nửa thì có người gõ cửa bên ngoài. Lâu chủ. Là thanh âm Lâm Tinh Tình. Tựa như thỏ con, yếu ớt vừa mềm manh. Vào đi. Sau khi đại môn phòng tu luyện mở ra, Lâm Tinh Tình bưng một cái khay trà, khẽ khom người, nói, lâu chủ khổ cực, mời uống trà. Thả ở đây. Lý Thiên Mệnh nói. Nàng bước liên tục đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, đặt khay trà lên bàn, đôi mắt trong veo như nước nhìn bên mặt Lý Thiên Mệnh, nói, lâu chủ, đây là bát giai thảo mộc thần linh cửu tâm linh chi pha cửu tâm trà, có thể nhuận tim phổi, rõ ràng phiền nhiễu, dược lực ôn nhuận, bình thường chúng ta dùng cửu tâm trà này để chiêu đãi khách quý. Ngài phẩm một chút. Há, còn là đồ tốt. Lý Thiên Mệnh phát hiện người Lâm thị kiếm thần, to to nhỏ nhỏ đều rất thích uống trà. Tỷ như gia gia hắn Lâm Hao thì rất ưa thích. Đây cũng là một phần của văn hóa thị tộc. Trà nước pha thảo mộc thần linh chờ thiên địa linh túy, đối với phàm nhân mà nói, đó cũng là linh đan diệu dược. Cảnh giới không đến, đều không dùng đến được. Lâm Tinh Tình đang muốn giúp hắn đổ nước trà từ ấm trà vào chén trà, Lý Thiên Mệnh khoát khoát tay, trực tiếp cầm lấy ấm trà, uống một hơi cạn sạch giống như uống rượu. Ung ục ung ngục. Mùi vị không tệ. Lý Thiên Mệnh cười nói. Lâu chủ, trà không phải uống như vậy. Lâm Tinh Tình dở khóc dở cười nói. Vậy là uống thế nào? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, nhìn nàng một cái. Lâm Tinh Tình khom lưng vì hắn châm trà, cổ áo của nàng có chút rộng rãi, nên Lý Thiên Mệnh nhìn thấy không ít phong cảnh. Khuôn mặt của nàng lập tức đỏ lên, lập tức lùi về phía sau mấy bước, hai tay chắp sau lưng. Ra ngoài đi. Lý Thiên Mệnh nói. Sắc mặt nàng hồng nhuận phơn phớt, nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng là, nàng không đi. Một lúc sau, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, phát hiện nàng vẫn ở lại chỗ này, liền hỏi, sao không đi? Chờ thuốc hiệu phát tác. Lâm Tinh Tình nở nụ cười xinh đẹp, cả người biến hóa rất nhiều. Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút. Hắn phát hiện, toàn thân mình hỏa nhiệt, như thể mấy trăm năm chưa chạm qua mỹ nhân. Rất rõ ràng, cửu tâm trà vừa rồi, có đồ. Nhìn sắc mặt hắn đỏ thẫm, Lâm Tinh Tình cắn môi đỏ, khẽ cười, sau đó vươn tay, ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh, xé tan váy dài của chính mình thành từng mảnh. Xuân Quang mỹ diệu kia, trực tiếp nhìn không sót thứ gì. Nàng thậm chí bóp ra không ít dấu đỏ trên người mình, nước mắt lập tức ào ào rơi xuống. Ngươi có bệnh? Lý Thiên Mệnh đứng lên hỏi. Tình cảnh này khiến hắn nhớ tới một đêm lôi vũ ở Diễm Đô. Oanh! Mái nhà cửu giai kiếm lâu phát ra một tiếng chấn động, mơ hồ có tiếng nữ tử thê lương truyền đến. Ở góc đường, một đám thanh niên ánh mắt băng lãnh. Lâm Phong vào cuộc, hành động. Dựa theo đệ tử quy, tối thiểu phán hắn 10 năm ươm. À, không muốn. Lâu chủ, không muốn. Lâm Tinh Tình nước mắt rơi như mưa, thanh âm thê tuyệt, rung động đến vô cùng có tiết tấu. Đừng ép ta. Nàng hét lên một tiếng, nghe phá lệ thê thảm. Diễn kỹ rất thật. Lý Thiên Mệnh nhìn đến nhìn mà than thở, trực tiếp giơ ngón tay cái lên cho nàng. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, ấm trà để trên bàn lúc trước đã bị Lâm Tinh Tình lấy đi. Đây là bản thân không phức tạp. Lý Thiên Mệnh cũng không nghĩ tới, việc này lại phát sinh ngay ngày đầu tiên hắn cưỡi ngựa nhậm chức. Trước mắt hắn, tiểu cô nương phản phất đang bị chà đạp, dùng tinh luân nguyên lực của nàng, đem bàn trong phòng tu luyện, đồ vật xáo trộn, náo ra động tĩnh rất lớn. Toàn thân nàng đỏ bừng, hai mắt đẫm lệ mông lung, quả thật ta thấy mà yêu. Oanh! Lâm Tinh Tình trực tiếp dùng thân thể máu thịt, phá tan cửa lớn phòng tu luyện, đụng ra bên ngoài. Động tĩnh trong phòng tu luyện, sớm đã hấp dẫn không ít người kinh ngạc. Cứu ta! Cứu ta! Lâm Tinh Tình không mảnh vải che thân, lộn nhào ra ngoài, khóc đến tê tâm liệt phế. Không nói gì thêm, chỉ riêng tinh thần chuyên nghiệp này đã nghiêm cẩn hơn một Tình Tình nhiều. Tinh Tình tỷ, ngươi thế nào? Lầu chính vốn không ai, nghe động tĩnh xong, hết thảy có bốn nữ hài Lâm thị vọt lên. Các nàng liếc mắt liền thấy Lâm Tinh Tình theo phòng tu luyện bị bịt kín của lâu chủ phá cửa mà ra, ồ ồ khóc, tại chỗ liền minh bạch phát sinh chuyện gì. Là Lâm Phong kia sao? Lâu chủ mới của chúng ta. Trước cho Tinh Tình tỉ mặc xong quần áo. Bốn cô nương Lâm thị vội vàng ôm lấy Lâm Tinh Tình. Lâm Tinh Tình thì như bị sợ choáng váng, dùng bạch tuộc ôm lấy các nàng, đồng thời kinh hồn nhìn về phía sau lưng, thanh âm khàn khàn mà run rẩy nói, chạy, chạy mau. Ám Tinh là một thế giới công nghiệp vô cùng phồn vinh, bất luận trật tự thần binh đồ phòng hộ nào, bình thường đều có thể biến hóa thành váy áo, vẫy tay một cái liền có thể mặc trên thân. Thế mà, Lâm Tinh Tình mặc rất chậm. Đó là bởi vì, sau đó, đã tiếp tục có người lên lầu. Xảy ra chuyện gì? Cả tòa cửu giai kiếm lâu đều đã bị động tĩnh to lớn này ảnh hưởng. Lúc này kiếm lâu đã trọng mới khai trương, trong lâu ước chừng đã tới mấy ngàn khách nhân chọn mua, phân bộ ở 8 tầng lầu phía dưới, những người này cũng bị kinh ngạc một chút. Toàn bộ bên trong vạn kiếm đệ nhất thương hội đều cấm đoán động thủ, người nào lại không hiểu chuyện như vậy? Giống như có tiếng khóc của nữ hài. Đi lên xem một chút đi. Tò mò, mặc kệ là khách nhân hay con cháu Lâm thị, đều gùa lên. Lập tức, trên lầu 9 người liền nhiều hơn. Tinh Tình tỷ, đừng hoảng hốt, không cần chạy, nơi này là khu vực thương hội, bất kể là ai cũng không thể lỗ mãng, dù là hắn là con trai Lâm Mộ. Tinh Tình tỷ, không sao. Không có chuyện gì, ngươi đừng khóc a. Bốn cô nương bên cạnh Lâm Tinh Tình vẫn rất hoảng, cùng nhau rơi lệ. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người vừa lên đến, liền thấy Lâm Tinh Tình bị vây quanh, thấy nàng đang mặc quần áo, toàn thân tràn đầy huyết ấn, cả người tóc tai bù xù, thất hồn lạc phách, khóc đến sở sở động lòng người. Dù có nhiều người như vậy, nàng vẫn hoảng sợ nhìn vào cửa lớn tu luyện thất bị phá ra, không ngừng co lại về sau. Ở trong đó có ai? Lâm Phong, Lâm Phong muốn hỏng việc đạp ta, ta. Lâm Tinh Tình nói đến đây, sắc mặt trắng bệch, liền vội vàng đứng dậy, cùng những khách nhân nói, không có ý tứ, quấy rầy mọi người, ta không sao. Lâm Phong, con trai Lâm Mộ. Hai ngày nay, toàn bộ ám tinh không đều đang đồn người này sao? Có ý tứ gì à, ngốc đi ngươi, đại tin tức. Bê bối gia tộc. Lâm Phong kia ngay tại trong phòng tu luyện này, hắn vừa mới bá vương thượng cung, chà đạp cô nương Lâm gia này. Ngã Phật, tội nhân chi tử, còn dám lớn lối như vậy. Cái này là thế đạo gì à, ngươi đây liền không hiểu được, ta nghe nói trên vạn kiếm thần lăng kia, gia gia nãi nãi hắn coi hắn là bảo bối che chở, hơn nữa còn buông lời, ai dám động đến cháu trai bọn họ, thì giết cả nhà người đó, có gia gia nãi nãi như vậy, có thể không thành hùng hài tử sao? Vậy cũng không thể tại thương hội Lâm gia làm loạn a, cái này tốt. Công tử bột này, mất mặt ném ra bên ngoài tới. Con trai Lâm Mộ này đều trốn bên trong không dám ra, chứng minh việc này tuyệt đối không giả. Xem kịch vui đi các vị. Khách nhân đến từ tứ hải khắp nơi của ám tinh, tự nhiên vui vẻ xem náo nhiệt. Bọn họ vốn đang dạo phố, hiện tại trực tiếp lại lấy không đi. Dù sao, Lâm gia lại không thể đuổi khách nhân. Không những không đi, bọn họ còn truyền tin cho bằng hữu, khiến người ta nhanh đến xem náo nhiệt. Toàn bộ tràn diện cùng sự kiện phát triển, khiến Lâm Tinh Tình phi thường hài lòng. Thật không có việc gì, mọi người không nên hiểu lầm. Lâm Tinh Tình tỉnh lại, miễn cưỡng đứng vững, vội vàng cùng cô nương Lâm Thị còn lại nói, nhanh, đưa những khách nhân đi xuống. Tinh Tình tỷ, ngươi đều bị vũ nhục. Còn nghĩ đến dàn xếp ổn thỏa sao? Lâm gia chúng ta có quy củ, thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, dựa vào cái gì bởi vì hắn là con trai trưởng tông tộc liền sợ hắn? Hai mạch lại không phải chính hắn. Đúng vậy a tỷ tỷ, hắn quá phận, mới vừa tới làm lâu chủ ngày đầu tiên, thì tại tu luyện thất làm nhục ngươi, nếu như dung túng hắn, về sau chúng ta nhiều tỷ muội như vậy làm sao bây giờ? Nhất định phải để hắn bị phạt. Các cô nương bên cạnh Lâm Tinh Tình, diễn kỹ cũng cực tốt. Mấy câu nói đó đều mang theo tiếng khóc nức nở, nói đến lòng đầy căm phẫn, lập tức để người xem tâm, toàn bộ đều đứng bên cạnh các nàng. Dù sao, so với một đám đáng thương, yếu thế, hèn mọn cô nương, ai sẽ tin tưởng một tội nhân chi tử? Mà lại tội nhân chi tử này, liền lộ diện cũng không dám. Chật chật, con trai Lâm Mộ, vừa mới ngoi đầu lên, đoán chừng cũng phải cùng cha hắn một dạng, náo đại tin tức. Loại bê bối này, thì nhìn lão đầu hai mạch Lâm gia kia kết thúc như thế nào? Vừa tới làm lâu chủ ngày đầu tiên, ngay tại mật thất dâm loạn cấp dưới. Chật chật. Người vây xem càng ngày càng nhiều, Lâm Tinh Tình xem ra càng ngày càng cuống cuồng. Đúng lúc này, một đám thanh thiếu niên mặc kiếm bào màu xanh lam ngôi sao, nguyên một đám sắc mặt băng lãnh, trực tiếp vọt lên. Phiền phức các vị nhường một chút, chúng ta là vạn kiếm tuần tra tổ. Cảm ơn. Cảm ơn. Bởi vì sự tình nội bộ Lâm thị, quấy rầy các vị mua sắm, lát nữa chúng ta sẽ đưa cho các vị một số tiểu lễ phẩm, còn mời các vị rộng lòng tha thứ. Đám người tuổi trẻ này, đối đãi khách nhân đó là 10 phần khách khí. Nhanh đi, thẩm phán Lâm Phong kia. Tuần tra tổ tới, hoàng khố vừa ngoi đầu lên này, lập tức sẽ e rằng. Lâm gia có tiếng gia quy xâm nghiêm, trong tình huống nhân chứng vật chứng đều ở, ai cũng không cách nào cãi cọ. Có trò vui nhìn, còn có quà tặng cầm, dễ chịu. Ha ha. Những khách nhân càng cao hứng. Bị phá hư trải nghiệm mua sắm. Không tồn tại. Trong khán giả nhìn chăm chú, đám thanh niên kia đã vây đến bên cạnh Lâm Tinh Tình. Thanh niên cầm đầu cao lớn, thon dài, ánh mắt thâm thúy, bắt đầu hỏi ý, không có việc gì, thật không có việc gì. Ta đánh lui hắn, không để hắn đạt được. Việc này coi như xong, tuyệt đối không nên truyền ra, sẽ ảnh hưởng danh dự hai mạch chúng ta. Lâm Tinh Tình xem ra rất lấy đại cục làm trọng, nguyện ý nuốt vào quả đắng. Tinh Tình tỷ, đã lúc này thời điểm, ngươi còn cân nhắc danh dự hai mạch. Súc sinh kia là con trai trưởng hai mạch, hắn dở trò đối ngươi làm loạn thời điểm, sao không cân nhắc danh dự hai mạch? Phế tử này đã vô pháp vô thiên, tài cao hơn ngươi nhất giai cảnh giới, thì dám cưỡng ép đối ngươi làm loạn. Ngươi không ra mặt, về sau những tỷ muội thực lực yếu ớt như chúng ta, làm sao bây giờ a? Các nàng nói đến cũng không tính tiếng cười, khách nhân cũng đều nghe được. Nghe nói con trai Lâm Mộ kia trăm tuổi, là con trai trưởng tông tộc, mới thần dương vương cảnh 12 cấp. Nghe thấy không? Bị đánh lui, chưa thỏa mãn. Cái này càng khôi hài, ha ha. Khán giả cười đến quên cả trời đất. Đi. Đừng ầm ĩ náo, cụ thể chuyện gì phát sinh, tuần tra tổ chúng ta đã biết. Thanh niên mặc kiếm bào màu xanh lam nói. Mời tuần tra tổ vì Tinh Tình tỷ làm chủ. Bốn cô nương Lâm thị kia nói. Phạm sai lầm liền phải bị phạt, ai cũng như vậy. Bất quá, còn cần các ngươi làm chứng. Thanh niên nói. Chúng ta tận mắt nhìn thấy. Bảy thanh niên tuần tra tổ, cùng năm cô nương hai mạch Lâm thị bên này tăng thêm Lâm Tinh Tình, thông qua biểu diễn, đã đạt thành nhất trí. Thanh niên cầm đầu mặc kiếm bào màu xanh lam quay người, sắc mặt xâm nghiêm băng lãnh, hai mắt kiếm mang cúc cúc. Lâm Phong. Sỉ nhục gia tộc, đừng ẩn giấu, lăn ra đây. Thanh niên vừa quát lớn, cả lầu chính đều rung chuyển. Đứa nhỏ này không tệ a, một thân chính khí, là con nhà ai vậy? Rất nhanh, người xem đã chú ý tới hắn. Là con thứ của Lâm Khiếu Vân, mạch chủ tam mạch Lâm Thị, tên Lâm Kiếm Thần, tính ra cũng hơn 40 rồi. Vừa qua khỏi 30 trẻ nhỏ kỳ, bá khí vô cùng, phong mang sơ lộ. Rất có khái niệm kiếm khí của Lâm Thị. Nghe danh tự, hẳn là có quan hệ với Lâm Kiếm Tinh. Lâm Phong, còn không ra mặt. Biết gặp rắc rối, trốn vào trong keo người chứ sao? Loại hoàng khố chưa thấy quan tài chưa rơi lệ này, gặp nhiều rồi. Người người đều rướng cổ lên. Lâm Kiếm Thần, tiến vào bắt hắn. Đừng để hắn chạy thoát. Rất nhiều người hô lớn. Lâm Kiếm Thần cùng các thành viên tuần tra bên cạnh liếc nhau. Lên. Bọn họ lập tức tăng tốc, mau chóng đuổi về phía tu luyện thất kia. Đúng lúc này, một thiếu niên tóc trắng, mắt đen mang sắc kim, vẻ mặt phong khinh vân đạm bước ra từ phòng tu luyện tối tăm kia. Ta đi, náo nhiệt vậy sao? Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, thấy trên lầu chính tụ tập mấy ngàn người, giật mình không nhỏ. Vừa rồi hắn không phải là không muốn ra ngoài, mà là đang dựa vào Vô Ưu Huyễn Thần, Thanh Linh Tháp cùng Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú chi thể cường đại, để khu trục sạch sẽ dược tính Lâm Tinh Tình Hạ. Đối phương bỏ ra không ít vốn liếng, thuốc này có thể xâm nhập toàn thân giới tử, không chỉ khiến Lý Thiên Mệnh phát cuồng, khô nóng, mà còn gây ra tâm thần hoắc loạn, thần trí không rõ. Hoắc loạn mới là mục đích căn bản của kẻ hạ dược, chứ không phải kích thích dục vọng của hắn. Lý Thiên Mệnh tốn không ít công phu mới có thể khôi phục trấn định. Bằng không, giờ mà tâm thần hoắc loạn, rất dễ bị đối phương dắt mũi dẫn đi. Lâm Phong. Đột nhiên, một tiếng hét lớn như sấm vang bên tai, như sét đánh giữa trời quang, đình tài nhức óc. Lý Thiên Mệnh nhìn sang, thấy người vừa lên tiếng mặc kiếm bào, mày kiếm mắt sáng, rất anh tuấn, chính khí. Người to gan lớn mật, ỷ vào thân phận con trai trưởng tông tộc, lấy thế đè người, cưỡng chiếm, uy hiếp thiếu nữ đồng tộc, Mục Vô Gia Quy, lại nghiêm trọng tổn hại hình tượng toàn tộc Lâm thị, việc ác tày trời, khiến toàn tộc hổ thẹn vì ngươi. Nay nhân chứng vật chứng đầy đủ, chúng ta Vạn Kiếm Tuần Tra Tổ quyết định bắt ngươi tại chỗ, áp giải đến giới luật đường Lâm thị. Lời Lâm Kiếm Thần vừa dứt, rất nhiều người trực tiếp vỗ tay hoan hô. Đáng đời, ác giả ác báo. Lâm Phong này có được một bộ túi da đẹp, xem ra cũng tiêu sái, không ngờ bên trong lại là thứ bẩn thỉu. Nghĩ xem hắn là con của ai, chẳng phải đã hiểu. Trong tiếng nghị luận của mọi người, Lâm Kiếm Thần đã dẫn theo huynh đệ Tuần Tra Tổ đến bắt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh lùi về sau mấy bước, vẻ mặt kinh ngạc, nói, chờ một chút. Cưỡng chiếm, dâm loạn, nhân chứng vật chứng đầy đủ. Ngươi trưng ra cho ta xem một chút đi. À, Lâm Kiếm Thần dừng bước, quay đầu nhìn về phía Lâm Tinh Tình cùng đám bạn của nàng. Đồ vô liêm sỉ, ngươi thật không cần mặt mũi nữa sao? Lúc chúng ta lên đây, tận mắt thấy ngươi làm loạn với Tinh Tình tỷ, y phục đều bị ngươi xé nát, ngươi còn muốn ngụy biện sao? Nếu không phải ngươi quá phế, Tinh Tình tỷ có thể thoát khỏi ma trảo của ngươi sao? Đừng ghê tởm, chết đi. Mấy cô nương liên tiếp chửi ầm lên, cực kỳ bi phẫn. Lâm Phong, các nàng tận mắt nhìn thấy, ngươi còn gì để nói? Lâm Kiếm Thần dựng ngược lông mày nói, đây là nhân chứng sao? Đều là bạn của Lâm Tinh Tình, lời các nàng nói có đáng tin? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười nói, im miệng đi ngươi. Vậy ngươi có ý gì? Lâm Kiếm Thần nhíu mày, rõ ràng đào hố cho Lý Thiên Mệnh. Rất đơn giản, các nàng liên hợp lại vu hãm ta. Lý Thiên Mệnh tràn đầy tự tin nói. Hắn bộ dạng không hề sợ hãi này, đúng là trúng kế của Lâm Kiếm Thần, trực tiếp khiến mấy ngàn người xem giận tím mặt. Cái này, mặt cũng không cần a, các nàng là người của nhị mạch ngươi đó. Một đám tiểu cô nương liên hợp lại hãm hại ngươi. Ai cho các nàng lá gan đó vậy? Quá hôi thối, cái tên chó đực này. Không chỉ người xem mắng, Lâm Tinh Tình cùng mấy cô nương kia đều trực tiếp bị tức đến khóc. Đừng đôi co với hắn, không lại được đâu, vô ích thôi. Lâm Tinh Tình kinh hoàng nói. Tinh Tình tỷ, công đạo ở lòng người, sợ gì, có bao nhiêu người vì tỷ làm chủ. Sẽ không ai tin hắn vu hãm đâu, nghĩ xem cha hắn là ai, loại người này có thể học tốt sao? Không ngoài dự đoán của Lâm Kiếm Thần, việc Lý Thiên Mệnh cắn ngược lại một cái, trực tiếp khiến mọi người nổi giận. Đừng để hắn trì hoãn thời gian, tranh thủ mang đi nhanh đi, lát nữa gia gia nải nải hắn tới, đèn cũng có thể nói thành trắng. Đúng rồi, tất cả những điều này đều bị Lý Thiên Mệnh xem như trò vui. Lợi hại a, giả vờ yếu thế, tranh thủ đồng tình, gây nên tinh thần chính nghĩa tràn lan của người đi đường, miệng người sói chảy vàng, lại chụp mũ cho ta, cắm cọc tiêu trên không, dễ dàng khiến ta bị ngàn người chỉ trích. Không hổ là đệ tử thế giới hằng tinh nguyên cấp 6, biết cách chơi. Thật tuyệt vời. Nắm bắt lòng người thật chặt. Đa số người ở đây đều không thấy được chân tướng. Đối với họ, chân tướng đã không còn quan trọng. Họ vào trước là chủ, đương nhiên nguyện ý tin một đám nữ tử yếu thế, thê lương, bất lực, chứ không phải con trai Lâm Mộ nổi danh xấu. Lâm Phong, muốn ngụy biện, ý thế hiếp người, thì đến giới luật đường mà nói. Đừng ảnh hưởng việc buôn bán của thương hội, đừng ra ngoài mất mặt. Lâm Kiếm Thần đã đạt được mục đích. Trong tình hình này, không xé bụng ra, không cách nào chứng minh Lâm Phong đã ăn bao nhiêu bát bột. Đám Tuần Tra Tổ của họ, động tác rất nhanh, lại lần nữa xông lên. Chỉ là vạn vạn không ngờ, khi bọn họ hành động, trong tay Lý Thiên Mệnh trực tiếp xuất hiện một thanh cự kiếm màu kim đen, vác lên vai. Tinh luân nguyên lực trên người hắn tuôn trào, hình thành một cổ khí lãng chặn Lâm Kiếm Thần. Ngươi dám phản kháng? Lâm Kiếm Thần hét lớn. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng, nhún vai, liếc qua bài đệ tử của Lâm Kiếm Thần. Đệ tử cấp 4. Còn thứ tông tộc. Chức vị là Vạn Kiếm Tuần Tra Tổ, tiểu tổ trưởng tổ thứ 73. Ngươi cùng Lâm Kiếm Tinh có quan hệ gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Điều này khiến Lâm Kiếm Thần sửng sốt một chút, hắn không ngờ trong tình cảnh này, Lý Thiên Mệnh lại hỏi câu hỏi này. Kiếm Tinh ca là họ hàng của ta, sao? Lâm Kiếm Thần nói. Quả nhiên không phải huynh đệ ruột. Lâm Kiếm Thần là thân thích của mạch chủ Tam Mạch Lâm Khiếu Vân, có thân phận con thứ tông tộc này. Thành viên tông tộc bình thường sẽ chỉ đánh dấu tông tộc. Lâm Kiếm Tinh không phải con trai Lâm Khiếu Vân, còn Lâm Kiếm Thần thì là. Điều này cho thấy luận về xuất thân, Lâm Kiếm Thần cao hơn một chút. Bất quá, tuổi của hắn nhỏ hơn một chút, còn lâu mới đạt đến trình độ của Lâm Kiếm Tinh. Lâm Kiếm Thần vừa nói xong, liền có một thanh niên ghé vào tai hắn nói, tổ trưởng, dược hiệu của Hỏa Hồn Thảo không còn lâu nữa, chúng ta tranh thủ lúc hắn hoắc loạn, định tội cho hắn chết đi, đừng cho hắn cơ hội nói nhảm. Đây mới là mục đích hạ dược của bọn họ. Có lẽ đối với bọn họ, vẻ mặt chưa thấy quan tài chưa rơi lệ của Lý Thiên Mệnh hiện tại chính là triệu chứng của Hỏa Hồn Thảo. Nói trắng ra là, cũng là choáng váng. Chỉ cần không ngốc, lúc này ai cũng phải sợ hãi chứ. Lên. Lâm Kiếm Thần dẫn người động thủ. Chỉ là hắn không ngờ, Thanh Đông Hoàng Kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh trực tiếp bổ ra, đồng thời khuôn mặt trở nên lạnh lão, quát lớn một tiếng, đứng im. Ngươi dám chống lệnh bắt người. Tội thêm một bậc. Lâm Kiếm Thần giận dữ nói. Chống lệnh bắt em gái ngươi ấy, Lâm Kiếm Thần, đừng lừa ta. Tuy ca ca mới đến hôm qua, nhưng cũng đã đọc lầu lầu gia quy đệ tử Lâm Thị. Ngươi nghe cho kỹ đây, thứ nhất, Vạn Kiếm đệ nhất Thương Minh cấm bất kỳ ai dùng binh khí đánh nhau. Thứ hai, Vạn Kiếm Tuần Tra Tổ chủ yếu phụ trách duy trì trật tự công tác của thương hội, đối phó với khách quấy rối, chứ không phải người trong nhà. Chuyện của ta chỉ thuộc về giới luật đường quản, ngươi không có quyền áp giải ta đến giới luật đường. Thứ ba, ngươi lấy thân phận tuần tra tổ, ở đây cưỡng ép động thủ với ta, nhiễu loạn trật tự thương hội, vậy kẻ làm trái gia quy chính là ngươi. Nghe rõ chưa? Lý Thiên Mệnh nói một tràng trôi chảy, khiến Lâm Kiếm Thần cùng những người chuẩn bị động thủ ngẩn người. Quả nhiên, họ dừng bước. Cái quái gì? Muốn khi dễ ta mới đến hả? Lý Thiên Mệnh khinh thường cười một tiếng, vung tay áo, trực tiếp vượt qua đám Lâm Kiếm Thần, cười nhạo nói, tuần tra tổ, nói trắng ra cũng chỉ là bảo an của thương hội thôi, ngươi bảo an muốn làm bộ khoái, ngươi là củ hành à, ca ca là lâu chủ, ngươi đến bắt ta. Chết cười cha. Bảo an. Nói thật, họ thật sự không ngờ, trong tình huống này, Lý Thiên Mệnh vẫn bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi. Điều này có thể khiến người xem tức chết. Người này phi lo ri. Ỷ vào gia gia nải nải, trực tiếp không sợ hãi sao? Sao lại có người vô sĩ như vậy? Nếu để hắn thoát khỏi chế tài, mấy cô nương Lâm gia kia sẽ thảm lắm, nói không chừng ngày nào đó, thi thể cũng không tìm thấy. Đáng sợ. Cũng có đệ tử Lâm thì kịp phản ứng, bất đắc dĩ nói, theo gia quy, hắn nói không sai, tuần tra tổ không có quyền động thủ với hắn, và nhất động đến hắn, sẽ còn bị hắn nắm được cán. Rất đáng hận. Chỉ có thể chờ giới luật đường chế tài hắn. Lý Thiên Mệnh bồi phục khả năng não bổ của họ. Hắn động tác nhẹ nhàng, vừa nói xong, liền trực tiếp đến cửa sổ cửu giai kiếm lâu, trực tiếp nhảy ra khỏi lầu chính, rơi xuống con đường rộng lớn bên ngoài. Hắn muốn chạy. Đuổi. Đừng để hắn chạy. Đến che chở hắn người kia, là vì hắn có thể đảo điên trắng đen, trái lại vu hãm mấy cô nương đáng thương này. Công bằng ở đâu, các vị? Mẹ nó, lão nương ghét nhất loại đàn ông này, chẳng khác gì súc sinh. Sau đó, khi Lý Thiên Mệnh nhảy xuống khỏi cửu giai kiếm lâu, phía sau theo mấy ngàn người. Mà ngay cả cửa cửu giai kiếm lâu, lúc này cũng đã tụ tập một đám người đông nghịt. Rất rõ ràng, bởi vì thân phận con trai Lâm Mộ của hắn, cộng thêm bốn chữ scandal Lâm thị này, trực tiếp gây ra náo động lớn tại Vạn Kiếm đệ nhất thương hội. Oanh! Lý Thiên Mệnh vừa ra, rất nhiều người tránh ra một khoảng không gian. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Nghe nói con trai Lâm Mộ kia, ngày đầu tiên nhậm chức lâu chủ, liền liên tục dâm loạn mấy người thuộc hạ thì phải. Ta vừa nghe nói, vì sợ lộ tin tức, sau khi hắn đạt được, còn giết người phân thây. Tên là Lâm Phong đúng không? Chính là hắn. Lý Thiên Mệnh vừa xuống đến nơi, đã nghe thấy tin đồn càng truyền càng không hợp lẽ thường. Mà số người vây xem, trực tiếp tăng lên đến mấy vạn người, tất cả đều tụ tập gần cửu giai kiếm lâu im lặng. Sức mạnh dư luận có chút đáng sợ. Hôm nay không giải quyết việc này, dù về sau có giải quyết, đoán chừng đại đa số người cũng chỉ nhớ rõ, ta là hạng người bị ổi. dù sao, đại đa số người chỉ phụ trách căm phẫn truyền bá, lại không chịu trách nhiệm bác bỏ tin đồn. Cứ như vậy, hắn biểu diễn quang vinh trước mặt mấy vạn người. Sau khi hạ xuống, Lý Thiên Mệnh nở nụ cười trên mặt, nói, các vị, phiền phức nhường một chút, ta rút lui trước. Đây là chuyện của Lâm gia, người ngoài tộc xem không tiện nhúng tay. Chạy đâu? Rầm rầm rầm. Lâm Kiếm Thần cùng những người khác rơi xuống đất, chấn động tứ phương. Bọn họ ào vọt tới, lần này trực tiếp ngăn cản bước chân Lý Thiên Mệnh. Người muốn đi đâu? Lâm Kiếm Thần lạnh lùng nói. Hồi Đoạn Kiếm Phong a, người có gan cản ta? Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Đừng để hắn đi. Quần chúng hô to. Lâm Tinh Tình tự xưng không mặt mũi gặp người, nhưng lúc này cũng đuổi tới, biểu diễn dáng vẻ đáng thương, yếu thế trước vạn chúng. Trước công chúng, bị một cái thần dương vương cảnh 12 cấp, phế tử trăm tuổi nói một câu có loại cản ta, một luồng khí nóng trong lòng Lâm Kiếm Thần, trực tiếp bốc lên. Lý Thiên Mệnh tiếp tục hướng Lâm Thị Tiểu Hạm mà đi. Kiếm Thần. Đừng để hắn về Đoạn Kiếm Phong, đến lúc đó dược hiệu qua, chúng ta tại giới luật đường không có ưu thế. Một thành viên tuần tra khác nói. Kế hoạch của bọn hắn là sử dụng dược hiệu, nhanh gọn hung ác định tội, trực tiếp tống vào ngục. Chỉ cần tội đã định, liền không có đường truy cứu. Vấn đề là, hắn có vẻ như cũng không hoắc loạn. Lâm Kiếm Thần nghiến răng nói. Khả năng uống ít. Sớm quyết định đi, chúng ta động thủ, ấn gia quy nhiều lắm là trách phạt một chút, hắn định tội, tối thiểu 10 năm. Vậy thì làm hắn. Lâm Kiếm Thần thấy Lý Thiên Mệnh hướng Lâm Thị Tiểu Hạm đi, bảy thành viên tuần tra trực tiếp hóa thành mấy đạo kiếm quang đuổi theo. Lâm Phong. Đứng lại. Người chưa tới, tiếng như kiếm khí, đâm vào tai. Hô hô hô. Bảy tiểu thiên tinh cảnh trực tiếp chặn đường. Đồng thủ với ta a, Lý Thiên Mệnh một mặt không sợ, tiếp tục hướng phía trước, vọt tới bọn họ. Hừ. Lâm Kiếm Thần đột nhiên vươn tay, chộp tới, bắt lấy cổ Lý Thiên Mệnh. Ông. Rất nhiều người kinh hô. Cái này Lâm gia tử đệ, chân nam nhi a, con nhà ai? Đệ tam kiếm mạch mạch chủ thứ tử Lâm Kiếm Thần. Anh hùng xuất thiếu niên. Vạn chúng thấy Lý Thiên Mệnh ăn quả đắng, rốt cuộc sướng rồi. Ngươi dám đụng đến ta? Ta là tông tộc đích tôn. Lý Thiên Mệnh bị ấn xuống vị trí hiểm yếu, nhất thời thanh âm biến hóa, cả người đều méo mó. Tiếng kêu thê lương này hiện ra sự bối rối trong nội tâm của hắn. Ha ha. Trực tiếp sợ. Mới thần dương vương cảnh 12 cấp, so với Lâm Kiếm Thần, cũng là đồ bỏ đi. Hắn ít nhất lớn hơn Lâm Kiếm Thần 15 tuổi. Đừng nói Lâm Kiếm Thần, bảy thiếu niên trong tổ tuần tra này, từng người đều nhỏ hơn hắn, từng người mạnh hơn hắn. Cái này Lâm Phong bị nắm cổ, thì như gà con, loạn đạp, cười chết ta rồi. Lâm Kiếm Thần, trực tiếp thiến hắn. Xem hắn còn dám chà đạp cô nương không? Trong lúc nhất thời, thấy cổ Lý Thiên Mệnh xanh đỏ, toàn trường cười to. Quả thực hả hê lòng người. Chính nghĩa được mở rộng, mỗi người đều có thể đứng ở điểm cao đạo đức, trải nghiệm cảm giác thoải mái chí cao. Đi. Đi giới luật đường. Lâm Kiếm Thần cứ như vậy bóp lấy Lý Thiên Mệnh, chuẩn bị di động. Hắn không ngờ rằng, Lý Thiên Mệnh không biết lấy đâu ra lực lượng, lại tránh thoát tay hắn, chạy ra ngoài. Chạy đâu? Đám người bọn họ lại lần nữa đuổi tới. Chỉ thấy Lý Thiên Mệnh mặt phẫn uất, cắm Đông Hoàng kiếm xuống đất, giận chỉ Lâm Kiếm Thần, nói, làm càn. Chỉ là tông tộc con thứ, cũng dám đụng đến ta, nhục nhã ta. Lâm Kiếm Thần, ta muốn cùng ngươi vô lượng quyết đấu. Nói xong câu đó, sắc mặt Lý Thiên Mệnh đỏ lên. Vô lượng quyết đấu. Bốn chữ thần thánh này, mặc kệ vang lên ở bất cứ nơi hẻo lánh nào trong vô lượng giới vực, đều làm người phấn chấn. Câu này vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, người người nhìn nhau. Bao gồm Lâm Kiếm Thần, cũng đều ngây người. Trong nháy mắt tiếp theo, bảy thanh niên trong tổ tuần tra mừng rỡ như điên. Kiếm Thần. Kiếm Thần. Dược hiệu vẫn phát tác. Hắn đã thần chí không rõ, nhanh, đáp ứng hắn. Vô lượng quyết đấu a, coi như hắn chết, đều không trách được ngươi. Đây là thiên quy duy nhất vô tội giết người của vô lượng giới vực. Chuyện tốt đến quá nhanh. Lâm Kiếm Thần nhất thời không kịp phản ứng. Các ngươi bảy người cùng tiến lên, ta một mình đơn đấu các ngươi. Ta cùng các ngươi vô lượng quyết đấu. Dám nhục nhã ta, đám đồ dưới phạm này, chết chắc. Lý Thiên Mệnh hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm, tóc tai bù xù quát lớn. Xem ra, hắn đã phát điên. Phế vật này. Vừa rồi còn giả cứng rắn, kỳ thật trong lòng đã sớm sợ hãi, cái này trực tiếp điên rồi. Loại người này. Gia môn bất hạnh, thật. May mà hắn phạm tội sớm, hôm nay đoán chừng triệt để hủy. Nếu không dưỡng đến Như Lâm mộ, sẽ chỉ càng hại. Vô Lượng Quyết Đấu, nghi thức thần thánh như vậy, lại từ một tên rác rưởi nói ra, người này cũng xứng Vô Lượng Quyết Đấu, thật sự là làm ô uế tinh thần Vô Lượng đạo trường của chúng ta. Để hắn tự làm tự chịu đi. Lâm Kiếm Thần, đoán chừng vui như điên. Mọi người nhìn Lâm Kiếm Thần. Cảm xúc Lâm Kiếm Thần bành trướng. Tuy nhiên hết thảy trước mắt, thoát ly kế hoạch của hắn. Nhưng kết quả càng hoàn mỹ hơn. Sau đó, hắn không do dự nữa. Lâm Phong, ta đáp ứng ngươi Vô Lượng Quyết Đấu. Ta cũng đáp ứng. Ta cũng đáp ứng. Lâm Kiếm Thần còn chưa đáp lời, những thanh niên trong tổ tuần tra nóng lòng lập công, sợ Lý Thiên Mệnh thu hồi quyết định, trực tiếp mở miệng đáp ứng. Sáu người đều đáp ứng, còn lại Lâm Kiếm Thần, dưới sự thúc giục của vạn chúng, thuận theo dân tâm, trực tiếp ứng chiến. Tuy chúng ta bảy người đều ứng chiến, nhưng các ngươi nhìn là được, ta một mình trừng trị hắn. Vâng. Lời này vừa nói ra, toàn trường lại lần nữa oanh động. Trò vui trình diễn. Rất lâu không thấy Vô Lượng Quyết Đấu. Có ý tứ. Vô Lượng Quyết Đấu là gì? Không nói những hành tinh nguyên thế giới khác, tối thiểu nhất, toàn bộ sinh linh trên ám tinh đều biết ý nghĩa Vô Lượng Quyết Đấu. Toàn bộ vô lượng giới vực đều thuộc về một thế lực thống trị, đó chính là Vô Lượng Đạo Trường. Mà Vô Lượng Quyết Đấu cũng là chiến đấu công bình nhất, cao quý nhất của Vô Lượng Đạo Trường. Trên ám tinh, chỉ cần song phương đồng ý phát động Vô Lượng Quyết Đấu, trận quyết đấu này có thể bao trùm bất kỳ gia quy nào. Ví dụ như những nơi cấm dùng binh khí đánh nhau như Vạn Kiếm Đệ Nhất Thương Hội cũng có thể đánh. Hơn nữa, còn là chiến đấu không trách tội. Giết người, không cần đền mạng. Chết rồi, không thể giải oan. Một trận Vô Lượng Quyết Đấu, từ song phương cùng nhau phát động, chỉ khi cả hai bên đồng ý kết thúc, mới có thể kết thúc. Nói cách khác, ví dụ Lý Thiên Mệnh và Lâm Kiếm Thần tiến hành Vô Lượng Quyết Chiến, Lý Thiên Mệnh bị đánh bại, muốn nhận thua, cần Lâm Kiếm Thần đồng ý, Lâm Kiếm Thần có quyền không đồng ý, càng có quyền giết người. Đây chính là đại giới của việc dám tiến hành Vô Lượng Quyết Đấu. Vô Lượng Quyết Đấu, ắt hẳn là sự thiêng liêng, cao thượng, là tinh hồn chiến đấu của Vô Lượng Đạo Trường. Bất kỳ ai thuộc Vô Lượng Đạo Trường đều không được mạo phạm tinh thần ấy. Tất cả những điều này đều được ghi chép trong Vô Lượng Giới Luật. Có thể tưởng tượng, trong lịch sử Vô Lượng Đạo Trường này, xoay quanh Vô Lượng Quyết Đấu, hẳn đã diễn ra vô số câu chuyện nhiệt huyết, kịch liệt, rung động lòng người. Lý Thiên Mệnh một lần khiêu chiến 7 người, tương đương với 7 trận Vô Lượng Quyết Đấu chồng chất. Vậy nên, để kết thúc 7 trận Vô Lượng Quyết Đấu này, hắn chỉ có 3 con đường. Thứ nhất, hắn tàn sát hết cả 7 đối thủ. Thứ hai, hắn vong mạng. Thứ ba, hắn cùng 7 đối thủ đồng lòng nguyện ý kết thúc Vô Lượng Quyết Đấu. Trong đó, tình huống thứ ba thường mang ý nghĩa một bên đã thỏa hiệp. Nói tóm lại là bị khuất phục, khiến kẻ thắng thỏa mãn. Trong suốt quá trình quyết đấu, không ai được phép can thiệp. Quy tắc này cũng đồng nghĩa với việc người thường, khi chưa thực sự cần thiết, sẽ không dám phát động Vô Lượng Quyết Đấu. Mọi số liệu của Vô Lượng Quyết Đấu thậm chí sẽ được khắc vào Vô Lượng Giới Bia. Kẻ mạnh dựa theo thành tích có thể leo lên giới vương bảng. Thật lòng mà nói, sau khi Lý Thiên Mệnh nghiền ngẫm xong Vô Lượng Giới Luật, không ngờ trận Vô Lượng Quyết Đấu đầu tiên của mình lại đến nhanh như vậy. Đệ tử Kiếm Thần Lâm Thị Lâm Phong nguyện cùng 7 vị này tiến hành Vô Lượng Quyết Đấu, sinh tử mặc kệ, đấu thần vô lượng. Lý Thiên Mệnh dẫn huyết tươi nhỏ lên Đông Hoàng kiếm, cắm kiếm xuống đất. Ông, một luồng ý chí thần thánh bao la từ thân hắn bộc phát, lan tỏa, đâm thẳng vào thân thể Lâm Kiếm Thần cùng 6 người kia. Chúng ta ứng chiến. Sinh tử mặc kệ, đấu thần vô lượng. Đây là một nghi thức. Lý Thiên Mệnh tràn đầy chờ mong. Vô Lượng Giới Luật có ghi, sau khi quyết đấu bắt đầu, hai bên có thể liên thông tới Vô Lượng Giới Bia. Vô Lượng Giới Bia cùng ám tinh tụ biến kết giới là một thể. Giờ khắc này, sâu dưới lòng đất ám tinh tụ biến kết giới sẽ sinh ra một Vô Lượng Đạo Trường để quyết đấu, giam cầm cả hai bên. Vậy nên, Vô Lượng Đạo Trường vừa là tên thế lực, vừa là sàn đấu. Đây chính là một phần nhô ra từ ám tinh tụ biến kết giới, thế giới hằng tinh nguyên cấp 6. Vì sao nói, Vô Lượng Quyết Đấu, thiên liên bất khả xâm phạm? Bởi lẽ, Vô Lượng Giới Bi dùng ám tinh tụ biến kết giới để tạo ra Vô Lượng Đạo Trường, mặc ngươi mạnh đến đâu, cũng đừng hòng can thiệp. Vô Lượng Đạo Trường giáng xuống là sự kiện trang trọng nhất trên ám tinh. Đến rồi. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được chấn động khắp nơi. Có thể nói, Vô Lượng Đạo Trường, kết giới giống thiên cung mặt trời này mới là cốt lõi của Vô Lượng Quyết Đấu. Không có thứ này, căn bản không có công bằng tuyệt đối. Ầm ầm. Tại khu vực rộng lớn phía dưới Cửu Giai Kiếm Lâu, một màn trời đen hình bán cầu đột ngột trồi lên, vọt thẳng lên mây xanh, như một chiếc vung nồi úp ngược, bao trùm cả Lý Thiên Mệnh, Lâm Kiếm Thần cùng bảy người kia, cả mấy vạn khán giả xung quanh. Đây chính là vô lượng đạo trường sinh ra từ tụ biến kết giới. Hả, vậy không lan đến gần người xem sao? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ nhìn quanh. Người xem cũng bị cuốn vào. Rất nhanh, hắn hiểu ra. Không chỉ người xem, mà cả kiến trúc, đất đai xung quanh đều có một tầng màn mỏng thiên thần văn màu đen, cho thấy họ tuy bị che phủ, nhưng vẫn nằm ngoài vô lượng đạo trường. Nói cách khác, tuy họ ở ngay trước mắt, nhưng dù hai bên quyết đấu thế nào, cũng không tổn hại đến họ. Nói một cách khác, những người, vật này, trong vô lượng đạo trường, đều như chướng ngại vật không thể phá hủy. Thật kỳ diệu, thế giới này. Một trận quyết đấu có thể dẫn động ám tinh tụ biến kết giới, mở ra một chiến trường thiên liêng. Có chiến trường này, đừng hòng phá hoại xung quanh. Chính vì vậy, đám đông vây xem mới cho rằng Lý Thiên Mệnh chủ động đề xuất vô lượng quyết đấu là hành động ngu xuẩn nhất. Trong vô lượng đạo trường này, Lâm Kiếm Thần muốn làm gì đều là chính nghĩa, thiên liêng, không phải chịu trách nhiệm. Vả lại, một khi đã đồng ý, Lý Thiên Mệnh cũng không thể rời khỏi nơi này. Thú vị. Các ngươi nói, Lâm Kiếm Thần sẽ thừa cơ giết hắn không? Vô lượng quyết đấu đấy, dù nhị lão kia nổi trận lôi đình, cũng không dám thách thức uy quyền của vô lượng đạo trường. Ưu điểm của vô lượng đạo trường là, đám đông thậm chí có thể đứng cạnh Lý Thiên Mệnh mà quan chiến. Dù sao, họ chỉ là chướng ngại vật vô hại. Một màn trời đen xuất hiện trong vạn kiếm đệ nhất thương minh, náo nhiệt hơn hẳn. Vô số người hiếu kỳ kéo đến. Ngọa tào. Nhị gia. Nhị gia. Mau cứu tôn tử ngài. Lâm Đản vội vã chạy tới, nhìn màn trời đen kia, lăn lộn khóc than. Lâm Cẩu Đản, ta nguyền rủa tổ tông nhà ngươi. Trong đoạn kiếm phong, Lâm Hào đang mãi mê chọi dế gào ầm lên. Khung cảnh hỗn loạn tột độ. Ở hướng khác, hai người cũng tiến đến. Một nam một nữ. Họ mặc kiếm bào trắng đen, trước ngực có biểu tượng song kiếm giao nhau, đội mũ rộng vành đen, khoác áo choàng, vô cùng nổi bật. Người của giới lực đường đến. Đến muộn rồi, vô lượng quyết đấu bắt đầu rồi. Là Lâm Khiêm gia kìa, muội muội của Lâm Kiếm Thần, mới 35 tuổi, song lục thiên phú duy nhất của Tam Mạch, trẻ tuổi đã vào giới lực đường. Không ít người không kìm được liếc nhìn nữ tử giới lực đường. Chỉ thấy nữ tử kia cực kỳ lạnh lùng, trên người có một đặc điểm vô cùng thú vị, đó là mái tóc dài của nàng, một nửa đen, một nửa trắng. Thanh niên bên cạnh nàng, tuổi lớn hơn, thực lực cũng mạnh hơn, nhưng lại không nổi bật bằng thiếu nữ này. Trong kiếm thần Lâm Thị, song lục thiên phú, là chí cao vô thượng, thường là dành cho con trưởng. Nữ hài tên Lâm Khiêm Gia, giấu mặt sau vành mũ rộng, đứng trước màn trời đen, sắc mặt hơi khó coi. Thật thú vị, tuần tra tổ cướp mất việc của giới lực đường. Sao ca ca ngươi lại không đáng tin cậy như vậy? Hẹn cùng nhau hành động, hắn lại tự ý xông lên. Lâm Nhất Giám, nam tử giới lực đường có chút không vui nói. Hắn muốn tự mình giải quyết, rồi đến chỗ phụ thân tranh công thôi. Lâm Khiêm Gia thản nhiên đáp. Thật chán ngắt, ngũ lục thiên phú, lấy gì so với ngươi? Nam tử nói. Nói vậy thôi. Nhưng nếu hôm nay hắn thành công, phụ thân nhất định sẽ khen thưởng hắn, vậy mà lại để Lâm Phong tiến hành vô lượng quyết đấu. Lâm Khiêm Gia nói. Được thôi. Ai bảo Lâm Tinh Tình mấy nha đầu kia, đàn bám lấy hắn, dẫm phải cước chó. Nam tử bất đắc dĩ buông tay. Ngươi nói, Lâm Kiếm Thần có làm thiệt hắn luôn không? Nam tử nhíu mày hỏi. Dựa vào những gì ta biết về hắn, hắn muốn đè bẹp ta để gây tiếng vang, nên chuyện tốt này tự tìm đến, hắn nhất định không bỏ qua. Lâm Khiêm Gia nói. Được, vậy thì không có chuyện gì của giới lực đường nữa. Nam tử nói. Không chỉ không có chuyện của giới lực đường, mà dù Lâm Lão Nhị và Đông Thần Lão Thái Bà tới, cũng chỉ có thể ăn vạ ngoài vô lượng đạo trường. Tự tìm, ai cũng không trách được. Lâm Khiêm Gia nói. Thật can đảm, cả đời này, ta còn chưa từng đề xuất vô lượng quyết đấu. Nam tử nói. Ta cũng vậy. Lâm Khiêm Gia nhếch miệng cười, nói, chắc là hồi đó đọc vô lượng giới luật, chưa đọc kỹ. Vừa dứt lời, đám đông phía trước ồ lên. Đánh rồi. Trong khoảnh khắc, ánh mắt của hơn 10 vạn người đều dồn vào hai người trong vô lượng đạo trường. Lâm Phong, Lâm Kiếm Thần. Những người khác không hề nhúng tay. Lâm Kiếm Thần vung tay, rút ra một thanh ám kim sắc cửu giai trật tự thần binh. Thần tội kiếm giá khoảng 500 công đức điểm là thấp nhất, còn thanh kiếm của Lâm Kiếm Thần ít nhất cũng phải 3.000 công đức điểm trở lên. Cùng là cửu giai, uy lực khác biệt một trời một vực. Có 3.000 công đức điểm, chứng tỏ bên trong cửu giai nguyên tố thần tai, tối thiểu có 6 loại. Đến rồi. Lâm Kiếm Thần khẽ nhón chân, hóa thành một cơn kiếm phong, lao về phía Lý Thiên Mệnh. hắn cảm thấy cần phải nắm bắt cơ hội, phô diễn thật đẹp, dù sao đây là lần có nhiều khán giả nhất. Lâm Kiếm Thần, hơn 40 tuổi, tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ 3. Lý Thiên Mệnh tính toán, đại khái nắm được tình hình. Với thiên phú này, tối thiểu thần khư cấp thế giới là không có. Xích Ngọc Tường và đám người trăm tuổi thượng đế, đạt đến tam giai đế tôn, vậy ít nhất cũng phải 200. Ngoài Lâm Kiếm Thần, 6 thành viên tuần tra còn lại, đều là tông tộc Tam Mạch, thực lực chỉ ở tiểu thiên tinh cảnh cấp 2, tuổi khoảng 50. Thú vị. Quốc ức lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lượt mình biểu diễn. Trước phong bạo kiếm khí của Lâm Kiếm Thần, Lý Thiên Mệnh hai tay nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, cự kiếm này, vạch một đường đỏ như máu trên không trung. Đây là sức mạnh của Toại Ngục Thiên Nguyên. Đinh. Lâm Phong, đỡ chiêu. Cổ tay Lâm Kiếm Thần rung lên, thanh trường kiếm ám kim trong tay phút chốc diễn hóa thành một đóa kiếm hoa kim sắc lộng lẫy, rộng hơn ngàn mét, chứa đựng vạn kiếm thế biến hóa. Hắn từ trên cao nhìn xuống, trong ánh mắt cảm giác ưu việt tràn trề, lại còn có rất nhiều người hò hét vì vẻ tao nhã, phong độ của hắn. Hắn tiểu thiên tinh cảnh tầng thứ 3, xuất thân đỉnh phong, khinh thường thần dương vương cảnh 12 cấp của ta là chuyện thường. Hắn nghĩ, ta đề xuất vô lượng quyết đấu, đều vì dược hiệu phát tác, phát điên. Ánh mắt khinh bỉ, quá nhiều. Đều cho ta giả vờ. Huỳnh hỏa nhiệt huyết sôi trào, gào lớn trong không gian cộng sinh. Thả ta ra ngoài. Ta cũng muốn giả vờ. Lam Hoang đã sẵn sàng. Ta đẹp trai hơn, ta giả vờ trước. Lý Thiên Mệnh nổi giận gầm lên, tinh luân nguyên lực từ ngũ đại cộng sinh thú, thêm vào sáng thế tổ tinh nguyên lực của cơ cơ, cùng với sức mạnh thân thể ma thiên tí, toàn bộ hội tụ trên Đông Hoàng Kiếm. Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Chém ngươi không thương lượng. Không nói thì thôi, nói một tiếng khiến ai nấy kinh ngạc. Trên Đông Hoàng Kiếm bá đạo này, muôn vàng sức mạnh nương theo Toại Ngục Thiên Nguyên bùng nổ. Đông Hoàng Kiếm đột ngột phun trào kiếm cương huyết hồng lạnh lẽo, Cửu Long dung hội, hóa thành một kiếm, phóng lên trời, chém giữa không trung. Cửu Long huyết kiếm, giận bổ kim hoa. Cảnh tượng này, quá nhanh, quá mạnh, quá hung tợn. Nhát kiếm kinh thiên, xẹt qua vật huyết sắc, lập lòe dưới màn trời đen. Xoẹt. Dưới cơn giận chém của Cửu Long huyết kiếm, kiếm chi kim hoa đột nhiên nứt toát, vỡ vụn tại chỗ. Ầm ầm. Kiếm khí vỡ nát nghịch loạn tản ra, bị Cửu Long áp chế, Đông Hoàng Kiếm dùng sức mạnh Toại Ngục Thiên Nguyên kiếm khí xé toạc tất cả, chém thẳng vào Lâm Kiếm Thần. A, uy lực nghiền ép này đến quá bất ngờ, Lâm Kiếm Thần còn đang cười, đã trực tiếp bị ngũ lôi oanh đỉnh. Trong khoảnh khắc sắc mặt hắn kịch biến, Đông Hoàng Kiếm gào thét xuống, trong tích tắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn giơ kiếm ngăn cản. Ken. Trong tiếng vang, trường kiếm của hắn bị đè xuống, đâm thẳng vào vai hắn. Dưới sức trùng kích của Toại Ngục Thiên Nguyên kiếm khí, nửa bên vai hắn phục máu, nổ tung thành sương máu. Ầm ầm. Cả người hắn như sao chổi rơi xuống đất, phát ra tiếng xương cốt gãy răng rắc, tất cả những điều này đều phát sinh trong chớp mắt. Trước đó, ít nhất có hơn 80% người xem vẫn còn nở nụ cười trên môi, dự định xem một màn trò vui. Nhưng sau tình cảnh này, nụ cười của bọn họ liền cứng đờ như bị bôi sáp. Toàn bộ vô lượng đạo trường đột nhiên tĩnh mịch. Một vài người còn dụi mắt. Màn này trái ngược với trong tưởng tượng, cảm giác có thể khiến người ta huyết khí nghịch hành. Trong ngàn vạn ánh mắt, kẻ lưu trên bầu trời kia chính là Lý Thiên Mệnh, tóc trắng phấp phới. Giờ phút này hắn vô cùng lạnh lùng, không còn điên cuồng, càng không kém trí. Đôi kim hắc song nhãn bạo phát ra ý chí nắm giữ ngàn tỷ người chèo chống. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Kiếm trên tay hắn răng rắc một tiếng, một phân thành hai. Tay trái hắc ám tí, tay cầm Đông Hoàng Kiếm màu đen, đế hoàng chi nộ, ẩn chứa trong kiếm. Tay phải thì tay cầm Đông Hoàng Kiếm màu kim sắc, đế chi thần uy, bao phủ chiến trường. Dưới hình tượng này, cái gọi là phế tử này, trực tiếp cho thấy khí chất hoàn toàn khác biệt so với trong tưởng tượng. Trong kiếm của hắn, có vũ trụ thiên nguyên. Có người kinh hãi kêu lên, khiến vô lượng đạo trường lần đầu quanh động, vô số ánh mắt tụ tập vào song kiếm của Lý Thiên Mệnh. Kiếm thần. 6 thành viên tuần tra tạo thành, toàn bộ vọt tới bên cạnh Lâm Kiếm Thần, khó tin nhìn hắn. Lâm Kiếm Thần đích thực mộng. Hắn nheo mắt nhìn lên bầu trời Lâm Phong, trái tim đều như bị bóp méo thành bánh quai chèo. Tình huống thế nào, hắn mới thần dương vương cảnh 12 cấp. Trưởng bối nói qua, hắn xác thực không có tiểu thiên tinh đồ. Các huynh đệ tuần tra tổ hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ tình hình. Tránh ra. Lâm Kiếm Thần gầm nhẹ một tiếng, thân thể nhúng máu, trực tiếp bò dậy. Trên bầu trời, Lý Thiên Mệnh tóc trắng phấp phới, một tay mang theo Đông Hoàng Kiếm màu kim sắc xoay vòng, hắc ám tí thì nắm Đông Hoàng Kiếm màu đen, vác lên vai. Đôi kim song nhãn màu đen, tràn ngập miệt thị cùng trấn áp, nhìn Lâm Kiếm Thần bọn người, sâu xa nói, bảy người, thêm cả cộng sinh thú, toàn bộ cùng tiến lên, thời gian của ta đang gấp. Cục diện thay đổi quá nhanh, nhân vật đảo ngược quá mạnh, đại đa số người vẫn còn mắt trợn tròn. Một công tử bột phạm tội, lắc mình biến hóa, khí chất lên trời. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh không hề khách khí, sáu đại cộng sinh thú, lần đầu tiên buông xuống trước vạn chúng. Sáu thú lại lục hệ. Đây là tiêu chuẩn phối trí thiên phú chí cao của kiếm thần Lâm Thị. Nếu bọn chúng thành kiếm thú, Lý Thiên Mệnh lại có lục phẩm kiếm tâm, vậy thì hoàn mỹ. Đáng tiếc, huynh hỏa bọn nó không đúng tiêu chuẩn. Lên. Trong đó, hàng tinh nguyên màu phấn kỳ quái nhất, cơ hồ ngay lập tức, hóa thành quang mang màu phấn dung nhập vào thân thể năm đầu cộng sinh thú còn lại. Ba ba ba. Năm đầu cự thú, điên cuồng trưởng thành. Âm âm. Lam Hoang rơi xuống mặt đất, huynh hỏa cùng Miêu Miêu ở hai bên Lý Thiên Mệnh, ngân sắc kim loại trùng ùn ùn kéo đến, còn có một hoa tiên bay trên không trung. Lên. Lý Thiên Mệnh song kiếm chỉ thẳng Lâm Kiếm Thần, trấn áp xuống. Lâm Kiếm Thần, các ngươi bảy người toàn lực ứng phó. Trong đám người vây xem, vẫn có trưởng bối nhìn ra manh mối, trực tiếp khẩn cấp nhắc nhở. Dê. Lâm Kiếm Thần dù không nguyện ý tin, cũng biết nguy hiểm buông xuống. Động thủ. Bảy thành viên trẻ tuổi tuần tra tổ cảnh giới đế tôn, không nói hai lời, trong nhất thời mấy chục con cộng sinh thú xuất hiện, người xem hoa mắt. Nhưng, vì truy cầu lực sát thương mạnh nhất, những kiếm thú này lập tức dung nhập vào bảy thanh kiếm của bọn họ. Bảy người, bảy đế tôn, mỗi một thanh kiếm đều như có vạn thú lao nhanh, lập lòe quang mang. Đây đều là kiếm có thể thi triển thần thông. Người, kiếm, thú hợp nhất, không thể coi thường. Tiểu Lâu Lâu giao cho các ngươi. Lý Thiên Mệnh cười lớn một tiếng, khiến đệ tử ngoại tộc của Lâm Kiếm Thần tức giận run rẩy. Bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng, bảy người cùng nhau động thủ. Trong nhất thời, phong bạo kiếm khí bao phủ toàn trường vô lượng đạo trường. Đương đương đương. Những người xem làm chướng ngại vật kia, thân lâm kỳ cảnh, tự nhiên là xem đến 10 phần đã nghiền. Vừa rồi Lâm Kiếm Thần chung quy là khinh địch, hiện tại sáu đại kiếm thú dung hội, tam giai tiểu thiên tinh, hẳn là có thể cầm xuống. Ngay khi rất nhiều người nghĩ như vậy, hỏa lực áp chế kinh khủng của cộng sinh thú Lý Thiên Mệnh đã oanh động toàn trường. Ai nói kiếm thú mới mạnh? Năm con cộng sinh thú này, vòng hỏa lực bao trùm đầu tiên, lôi đình, hỏa diễm, bông hoa, trực tiếp khiến người trẻ tuổi tuần tra tổ lui ngược về. Mấy người bọn họ đều có tân thần thông. Âm âm. Tinh thông chiến quyết huỳnh hỏa, phi thiên độn địa không ngừng đánh nổ Miêu Miêu, còn có Lam Hoang đánh không chết, dựa vào cơ cơ cho uy lực, trực tiếp thống trị chiến trường. Lâm Phong. Lâm Kiếm Thần ngược lại rất thuận lợi, dệt tới trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đó là bởi vì, Lý Thiên Mệnh căn bản không ngăn cản hắn. Trong phong bạo lôi hỏa thần thông các loại, Lâm Kiếm Thần nắm chặt kiếm trong tay, một đường mở đường. Trong kiếm của hắn các loại thần thông lôi đình màu kim sắc bạo phát, một đường bẻ gãy nghiền nát. Âm âm. Trong phong vân biến ảo, hắn thấy được Lý Thiên Mệnh. Không có ý tứ, bắt ngươi luyện kiếm. Lý Thiên Mệnh tóc dài bay múa, quần áo phần phật, như thiên thạch rơi xuống, xé rách phong bạo kiếm khí lôi đình, bay thẳng tới Lâm Kiếm Thần. Đinh. Trong khoảng thời gian này hắn một mực ma luyện chiến quyết tiểu thiên tinh viên mãn, thi triển Thiên Huyễn Tru Tinh Kiếm Quyết. Tay phải đông hoàng kiếm màu kim sắc, thi triển Thiên Huyễn Kiếm Quyết. Kiếm quyết đến từ huyễn thiên thần tộc này vô cùng xảo diệu, lấy ảo thuật mê người chính là thiên phú của chủng tộc bọn họ, một kiếm này hiệu quả mê huyễn phi thường khủng bố. Ông ông ông. Một kiếm màu kim sắc này, muốn hóa ra thiên trọng huyễn cảnh. Đối với Lâm Kiếm Thần mà nói, hắn thấy được, toàn thế giới, đều là kiếm chiêu của Lý Thiên Mệnh. Nhất trọng tiếp theo nhất trọng. Như là sóng biển kiếm khí màu vàng ống. Thiên huyễn mê hoặc, trù tình tất sát. Phu thê huyễn thiên thần tộc, dựa vào song kiếm hợp bích, diễn hóa ra phối hợp hoàn mỹ, mà Lý Thiên Mệnh giờ phút này dựa vào nhất tâm nhị dụng, tuy chỉ có đơn thể tinh luân nguyên lực, nhưng phối hợp chỉ có thể tốt hơn. Hơn nữa lúc này, thái nhất huyễn thần của hắn từ trên trời giáng xuống, trước một bước trấn áp trên đỉnh đầu Lâm Kiếm Thần, khiến thần thông lôi đình của hắn toàn bộ bị nghiền nát. Lâm Kiếm Thần cả người hoàn toàn bại lộ trước mắt Lý Thiên Mệnh. Thiên huyễn, kim quang lập lòe. Tru tinh, một kiếm như sao băng, xen lẫn trong thiên huyễn, đâm xuyên xuống. Toại ngục thiên nguyên kiếm khí, lại lần nữa tụ hợp vào trong đó. Nói thật, một kiếm này luận tràng diện, có thể không bằng Cửu Long Thiên Kiếp kiếm bá khí, nhưng lực sát thương, tuyệt đối càng mạnh. Bẻ gãy nghiền nát. Âm âm. Sau khi thái nhất huyễn thần tránh ra, Lâm Kiếm Thần trực diện Thiên Huyễn Tru Tinh Kiếm Quyết của Lý Thiên Mệnh. Tiểu Thiên Tinh Viên Mãn. Một thần dương vương cảnh thi triển ra chiến quyết Tiểu Thiên Tinh Viên Mãn, đây là bước cuối cùng khiến tâm tính Lâm Kiếm Thần sụp đổ. Không thể phủ nhận, hắn bị nghiền ép. Siêu siêu siêu. Thiên huyễn mê chướng. Đinh. Đông hoàng kiếm màu kim sắc điểm vào thân kiếm của Lâm Kiếm Thần. Đương đương đương. Kiếm thú kêu thảm. Khi kim kiếm kia bổ trúng cánh tay Lâm Kiếm Thần, cánh tay này thẳng cùng kiếm nhấc lên bay ra ngoài, máu tươi nổ tung. Phốc phốc. Đông hoàng kiếm màu đen theo trong sương mù màu kim sắc vết ra, trong nháy mắt xuyên thủng ngực Lâm Kiếm Thần, hai người như thiên thạch rơi xuống, ầm vang đập xuống đất. Lâm Kiếm Thần bị ghim chặt trên mặt đất. A, Lâm Kiếm Thần co rúm người lại, đau đớn kêu thảm. Toại ngục thiên nguyên kiếm khí cùng đế quân kiếm ngục uy lực tràn vào thân thể hắn, xộc thẳng vào ngũ tạng lục phủ, khiến toàn thân hắn chìm trong huyết hồng cùng kim sắc, chỉ có thể kêu thảm thiết vang dội hơn. Ngươi. Hắn xuyên qua huyết hồng mê chướng, nhìn thanh niên tóc trắng trước mắt, người này trực tiếp rút ra đông hoàng kiếm màu đen. Ngươi cái gì ngươi? Muốn biết rõ ràng sao ngươi? Lý Thiên Mệnh đùa nghịch hai thanh kiếm, dùng ánh mắt đầy vẻ chế giỡn nhìn Lâm Kiếm Thần, rồi nhìn sang nơi khác. Chỉ thấy những thành viên tuần tra còn lại, dưới sự công kích bạo loạn của đám cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, từng người thê thảm ngã xuống, bị thương còn nặng hơn Lâm Kiếm Thần. Oanh! Oanh! Oanh! Toàn bộ vô lượng quyết đấu, kỳ thực rất ngắn. Bảy người trong tổ tuần tra của Lâm Thị, toàn bộ nằm trên mặt đất rên rỉ. Còn Lâm Phong kia thì như người không việc gì, gọi đám cộng sinh thú của mình. Thắng bại đã định. Thế nhưng, khoảng thời gian ngoài vô lượng đạo trường chỉ để hít thở, còn dài hơn cả thời gian chiến đấu. Không ai có thể ngờ, trận chiến này lại có thể đơn giản, gọn gàng phân định thắng bại đến vậy. Trước khi chiến đấu và sau khi chiến đấu, Lâm Phong căn bản không giống một người. Trước khi chiến đấu, hắn bị dán mác, mặc kệ nói gì, trên mặt đều viết hai chữ dâm loạn. Sau khi chiến đấu, chỉ ánh mắt thôi, cũng khiến người ta không thoải mái. Đó là một loại ánh mắt quen với việc nhìn xuống. Căn bản không ai có thể áp chế hắn trên phương diện tinh thần ý chí. Bảy người của Lâm Kiếm Thần đều bại. Chỉ vì binh khí khác nhau. Nói thật, tiểu thiên tinh viên mãn chiến quyết hắn vừa dùng, rất kinh người. Không phát hiện sao? Cộng sinh thú của hắn, hung mãnh không tưởng tượng nổi. Trận chiến nhanh chóng và đột ngột này, trực tiếp làm vặn vẹo mặt của mọi người. Cho đến giờ, vẫn còn đại đa số người cắn răng, không thốt nên lời. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn Lâm Phong. Bất kể là khách nhân hay những Lâm thị con cháu như Lâm Tinh Tình, đều như tượng đá, đứng trên mặt đất, không nhúc nhích. Hắn muốn giết người à Lâm Kiếm Thần? Vô dụng thôi, đây là vô lượng đạo trường. Người này rất gian xảo, hắn ngay từ đầu đã biết Lâm Kiếm Thần không phải đối thủ của hắn, hắn cố ý giả ngay giả dại, dụ Lâm Kiếm Thần vào cuộc. Đúng vậy, dù sao hắn cũng trăm tuổi, luôn có chút bản lĩnh. Có thể coi như hắn mạnh hơn Lâm Kiếm Thần thì có thể sỉ nhục, cưỡng đoạt thiếu nữ sao? Sau khi yên tĩnh, bên ngoài vô lượng đạo trường lại nghị luận ầm ĩ, người này hung tàn như vậy, hắn nhất định sẽ giết Lâm Kiếm Thần. Xong rồi. Vô lượng đạo trường, không thể truy cứu. Bọn người trẻ tuổi nhiệt huyết này, đáng tiếc. Đúng lúc bọn hắn kinh hoảng, Lý Thiên Mệnh quả thực đã đưa Đông Hoàng Kiếm vào tim Lâm Kiếm Thần. Huynh đệ, nói thật, vừa rồi ngươi động sát niệm, muốn dựa vào giết ta, dương danh thiên hạ, đúng không? Lý Thiên Mệnh mỉm cười hỏi. Vù vù. Hai tay nhúng máu của Lâm Kiếm Thần ấn xuống đất, hắn muốn giãy giụa, nhưng Lý Thiên Mệnh giẫm lên mặt hắn. Vô cùng nhục nhã. Hỏi ngươi đó. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Ta muốn giết ngươi. Bởi vì cha ngươi là tội nhân của toàn tộc chúng ta. Bởi vì ngươi hung hăng càng quấy, sỉ nhục đồng tộc. Bởi vì ngươi chết không yên lành. Lâm Kiếm Thần nghiến răng gầm thét. Thật thông minh, lúc này còn biết đứng trên điểm cao đạo đức để bức ta. Lý Thiên Mệnh nhún vai. Hắn biết, hắn mà giết Lâm Kiếm Thần, hình tượng ác đồ này của hắn sẽ vĩnh viễn vững chắc. Sau đó, trước mắt bao người, hắn thu hồi Đông Hoàng Kiếm, quay đầu nói với Lâm Kiếm Thần, nói thật với ngươi, ta và ngươi khác biệt. Ta sẽ không giết ngươi, cũng sẽ không giết bất cứ ai trong các ngươi. Bởi vì... Lý Thiên Mệnh quay mặt ra ngoài, không hề che giấu, vô cùng vui sướng nói, ta về Lâm Thị là để đền bù tiếc nuối mà phụ thân ta để lại, không phải đến giết ngươi. Logic của hắn bây giờ rõ ràng, phong độ càng thêm nhẹ nhàng, hơn nữa còn có một loại khí chất bề trên hiếm thấy, khi nói câu này, thật sự có chút đáng tin. Điều này khiến rất nhiều người hiểu ra. Kẻ tên Lâm Phong này, mặc kệ hắn có phải ác đồ hay không, tối thiểu nhất, hắn không phải kẻ ăn chơi trác táng. Hơn nữa, việc hắn dùng vô lượng quyết đấu để dẫn dụ Lâm Kiếm Thần hôm nay, chứng minh hắn cũng có thủ đoạn, đủ bình tĩnh. Vô lượng quyết đấu, ta cảm thấy có thể kết thúc, các ngươi thấy sao? Lý Thiên Mệnh quay đầu mỉm cười hỏi. Lâm Kiếm Thần thở một hơi thật dài. Đừng nhìn hắn vừa rồi nói kiên cường, kỳ thật lúc đó ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy. Hắn sợ chết. Sau đó, khi Lý Thiên Mệnh tha cho hắn một mạng, hắn thật sự cảm kích. Bảy thanh niên trong tổ tuần tra, toàn bộ nhận thua. Khoảnh khắc màn trời màu đen hạ xuống, bọn họ đều ngã quỵ. Nhìn lại Lý Thiên Mệnh, nụ cười trên mặt, nội tâm trấn định, hết thảy đều đã tính toán. Quấy rầy các vị, thật sự là không có ý tứ. Ta thay Vạn Kiếm đệ nhất thương hội, hướng các vị xin lỗi. Lý Thiên Mệnh cúi người chào thật sâu. Điều này khiến những người vừa sỉ nhục hắn, đều có chút ngượng ngùng. Đúng rồi. Khi Lý Thiên Mệnh nói, một vật sáng lấp lánh trong tay hắn đột nhiên vung ra. Thần tội kiếm, hóa thành kiếm liên. Đinh. Kiếm liên trong nháy mắt bay ra ngàn mét, trong lúc mọi người kinh ngạc, quấn quanh lấy một nữ tử. À, cùng với tiếng thét của nữ tử kia, cả người nàng bị Lý Thiên Mệnh vung đi, bị hắn bắt tại chỗ. Phốc phốc phốc. Kiếm liên trong nháy mắt trói chặt nữ tử, ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy. Lý Thiên Mệnh còn bóp lấy gáy nàng. Ngô ngô ngô. Nữ tử hoảng sợ giãy giụa, hướng mọi người cầu cứu. Chính là Lâm Tinh Tình. Lâm Phong, buông nàng ra. Lâm Kiếm Thần bò dậy, trợn mắt nhìn. Rất nhiều Lâm thị con cháu, lại lần nữa nổi giận. Mọi người đừng nóng vội. Lý Thiên Mệnh cầm lấy tu di giới chỉ của Lâm Tinh Tình, lấy ra một ấm trà, đặt vào tay mình, rồi dẫn theo Lâm Tinh Tình, quay mặt về phía khán giả. Về chuyện làm bẩn, ta nghĩ mọi người nếu còn có năng lực phân biệt đúng sai, hẳn là sẽ cho ta một cơ hội giải oan. Ta biết, mặc kệ ở bất kỳ trường hợp nào, bên yếu thế luôn có được sự đồng tình của mọi người. Lòng trắc ẩn không phải thứ tốt, có thể khiến người ta mất đi năng lực phán đoán, rồi đi sai đường. Thử nghĩ xem, nếu có người dùng lòng trắc ẩn và tinh thần chính nghĩa của mọi người để hãm hại người khác, người này nếu bị hãm hại chết, các vị đang ngồi ở đây, đều là hung thủ. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi thả người trước. Để hắn nói đi. Hắn có thể nói gì? Tuy nhiên hiện trường rất loạn, nhưng khi Lý Thiên Mệnh nghe được có người bằng lòng cho hắn cơ hội làm sáng tỏ, hắn thật cao hứng. Tốt. Khi ánh mắt mọi người tập trung vào Lý Thiên Mệnh, hắn lại lần nữa đẩy Lâm Tinh Tình chỉ có thể trong tay hắn ra, nói, Tinh Tình cô nương vừa không cẩn thận, từ phòng tu luyện của ta đi ra, dẫn theo bốn đồng bạn của nàng, xác nhận ta xâm phạm nàng, khiến ta không thể chối cãi. Nhưng, để giải thích việc nàng có thể chạy ra khỏi miệng hổ, nàng lúc ấy đã nói một câu. Nàng đánh lui ta, khiến ta xâm phạm không thành công. Ta biết, nàng sở dĩ nói như vậy, là muốn trong lúc thiết kế hãm hại ta, tận khả năng bảo toàn danh dự của mình. Bằng không, dù ta bị trừng trị, danh tiếng của nàng cũng không tiện, đúng không? Chuyện đánh lui này, rất nhiều người vẫn nghe được. Dù sao Lâm Tinh Tình muốn trong sạch, nàng phải cường điệu. Hết thảy kế hoạch của bọn họ, đều xây dựng trên việc Lý Thiên Mệnh chỉ có thần dương vương cảnh 12 cấp, không có tiểu thiên tinh đồ. Bản thân kế hoạch không có sơ hở. Loại dược vật kia cũng có thể khiến Lý Thiên Mệnh mất đi thần trí, toàn bộ quá trình như một kẻ ngốc. Chỉ cần định tội, kế hoạch liền thành. Trên ám tinh, không tồn tại thần dương vương cảnh 12 cấp, lại có thể đánh bại 7 người trăm tuổi như Lâm Kiếm Thần bọn họ. Đây là thái cổ hỗn độn cự thú ngự thú sư, đã tạo thành chướng ngại nhận thức cho bọn họ. Ví dụ như Lâm Kiếm Thần, hắn cũng có thể vượt cấp chủ A, Lý Thiên Mệnh đã dùng chiến đấu, chứng minh lực chiến đấu của hắn. Cho nên, sau khi nói xong đoạn vừa rồi, hắn tùy ý khống chế Lâm Tinh Tình, cười nói, kỳ thật mọi người chỉ cần có não, suy nghĩ một chút là hiểu, nếu ta thật biến thái như vậy, ngày đầu nhậm chức đã vội và muốn đùa bẩn cấp dưới, vậy thì con thỏ nhỏ thần dương vương cảnh thập nhất giai này, sao có thể thoát khỏi lòng bàn tay ta, đánh trả lui ta được. Nàng mà dám hé răng, ta cũng có thể khiến nàng chết. Dù sao danh dự của ta cũng rất trọng yếu, đúng không? Ta biết mọi người muốn nói, vì sao một tiểu cô nương lại điên cuồng muốn hãm hại ta như vậy? Điều này đơn giản, người của giới lực đường đi ra, điều tra một chút Lâm Tinh Tình, còn cả bốn vị cô nương bên cạnh nàng và mối quan hệ của Lâm Kiếm Thần bảy người này. Ta không tin không ai nhìn thấy bọn họ cùng nhau chơi đùa, hẹn hò gì đó. Một bên là mỹ nhân, một bên muốn leo lên, chuyện rất đơn giản. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh lấy ra cái ấm trà vừa rồi. Mọi người đều thấy, đây là lấy từ tu di giới chỉ của Lâm Tinh Tình. Thứ này, ta đoán chừng nàng sẽ lập tức tiêu hủy sau khi ta bị áp giải đến giới lục đường. Đáng tiếc nàng không có cơ hội này. Đây là cửu tâm trà nàng pha cho ta. Bên trong bỏ thứ độc dược gì, ta tin rằng rất dễ dàng tra được. Loại độc này bán ở đâu, bán cho ai, cũng không khó tra. Hết thảy đều có ngọn nguồn, chỉ cần bại lộ, đều khó mà cân nhắc được. Vậy nên ta muốn nói gì, mọi người có thể hiểu rồi chứ. Ta bị người hận đó, cha ta phạm phải sai lầm lớn, ta vừa trở về, còn làm lâu chủ, ai mà không muốn làm ta. Cuối cùng của cuối cùng, mọi người chắc phải nghe nói, ba nàng dâu của ta hôm qua đều có trên sổ cúc bản đồ, mỗi người đều đẹp đến mức khiến Vô Lượng cấp thiên tài phải bỏ đi, ta mỗi ngày trong chơi trong ôn nhu hương. Thì loại phấn son tầm thường này, nói thật, sỉ nhục thẩm mỹ của ta. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh ném Lâm Tinh Tình xuống đất. Ba. Lâm Tinh Tình ngã trên mặt đất, ô ô khóc rống. Cách đó không xa, Lâm Kiếm Thần và những người khác mặt trắng bệch. Từ ánh mắt nghi ngờ của hơn 10 vạn người xung quanh, có thể thấy được, Lâm Kiếm Thần và đồng bọn, triệt để thất bại. Lý Thiên Mệnh lại lần nữa giành được ánh mắt khác thường. Lâm Phong. Cũng được đó. Bị vu oan như vậy, còn biến nguy thành an. Thủ đoạn của Lâm Kiếm Thần này không thể nói là không độc ác, nói thật, nếu Lâm Phong này thật sự chỉ có thực lực thần dương vương cảnh 12 cấp, thì có nhảy xuống biển cũng không rửa sạch được. Đúng, không có thực lực, bị dược loạn thần, trực tiếp bị bắt đến giới luật đường, Lâm Tinh Tình trực tiếp tiêu hủy ấm trà, giới luật đường định tội thì vào tù, không có 10 năm đừng hòng ra được. Vừa rồi nếu Lâm Phong không đưa ra Vô Lượng quyết đấu, căn bản không ai bằng lòng nghe hắn nói. Một chữ cũng không ai tin. Khi đó nói gì ấm trà, nàng dâu xinh đẹp, mọi người sẽ chỉ trợn trắng mắt. Nói trắng ra, thực lực mới là thủ đoạn duy nhất để bài trừ âm mưu. Ai có thể ngờ, phế tử trăm tuổi này, có thể vượt cấp 3 giai trở lên. Thật hiếm lạ. Bất kể nói thế nào, màn biến nguy thành an hôm nay của hắn, đã tạo một hình tượng hoàn toàn mới trong Lâm thị hình tượng, có lúc rất trọng yếu. Vu hãm đồng tộc, tại Lâm thị gia quy bên trong, cũng là tội a Lâm Kiếm Thần, Lâm Tinh Tình, tối thiểu 10 năm. Chờ giới luật đường vừa đến, Lâm Phong có thể trực tiếp cầm chứng cứ truy trách. Hắn sẽ không bỏ qua cái này trả thù cơ hội, nhìn ra được, người này cảnh giới không cao, nhưng là kẻ hung hãn. Hiện trường lại lần nữa nghị luận ầm ĩ, nghe đến mấy câu này, 7 người bên Lâm Kiếm Thần, 5 người bên Lâm Tinh Tình, rất rõ ràng đều luống cuống. Kiếm Thần, Tinh Tình, tới. Lý Thiên Mệnh mỉm cười ngoắc. Như thế khiến rất nhiều người, như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Lâm Kiếm Thần nhìn chòng chọc vào hắn. Lâm Tinh Tình toàn thân run rẩy, nước mắt nước mũi chảy ngang, hoảng sợ nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Đến a, Lý Thiên Mệnh cánh tay treo trên bờ vai bọn họ, đem bọn hắn kéo đến trước mắt. Hắn hướng ám tinh ngoại tộc khán giả nói, các vị, thực sự không có ý tứ, hôm nay để mọi người chê cười, bởi vì việc tư của ta náo ra động tĩnh lớn như vậy, thực sự băn khoăn, ta mang hai người bọn họ, hướng các vị xin lỗi. Nói xong, hắn ấn lấy hai người này, cho những khách nhân cúi đầu. Sau đó thì sao, ta vẫn là muốn nói cho tất cả mọi người một câu, ta đi vào Lâm gia, nhận lấy cái thân phận tội ác chi tử Lâm Mộ, ta cũng không phải là muốn cùng Lâm thị con cháu là địch, ta muốn vì Lâm thị cống hiến, dù là lực lượng của ta rất hèn mọn, nhưng ta sẽ không lười biếng. Nếu như mọi người nhất định phải nhận định ta là hoàng khố, vậy cũng mời thêm cái định nghĩa, ta là công tử bột nguyện ý vì Lâm gia phụng hiến. Sau cùng, hai người bên cạnh ta này đều vẫn còn là hài tử, bọn họ tin vào lời đồn, đối với ta sinh ra ghen ghét, ta có thể hiểu được. Làm huynh trưởng, ta nguyện ý cho bọn hắn một cái cơ hội, cho nên ta sẽ không đi giới luật đường truy trách, ta cũng hy vọng bọn họ có thể để xuống sự tình hôm nay, nỗ lực tu hành, hồi báo tổ tiên. Ở đây cũng cùng tất cả huynh đệ tỷ muội Lâm thị nói một câu, ta là một cái phế vật trăm tuổi, không đáng mọi người phí hết tâm tư đối phó ta, để những khách nhân chế giễu. Mọi người có công phu, thả vào mặt tu luyện. Trở lên, chính là toàn bộ những gì ta muốn nói. Khi Lý Thiên Mệnh nói những lời này, Lâm Kiếm Thần cùng Lâm Tinh Trời trong xanh hai người thì như tượng gỗ, mặc cho Lý Thiên Mệnh ấn lấy bọn hắn cúi đầu. Tốt. Trong lúc nhất thời, không ít khách nhân tán thưởng nói một tiếng tốt. Thật đừng nói, tiểu tử này rất cao minh a, Lâm Kiếm Thần dùng thủ đoạn phiến động nhân tâm đối phó hắn, nhưng kết quả là Lâm Phong này mới là cao thủ lung lạc nhân tâm. Mấy câu nói đó nói đến xinh đẹp, hình tượng của hắn tại Lâm thị triệt để đứng thẳng. Không chỉ là tại Lâm gia, rất nhiều người phía trên ám tinh cũng sẽ căn cứ sự tình hôm nay, một lần nữa định nghĩa đứa nhỏ này. Trước kia, tất cả mọi người nhận hắn là tội nhân chi tử, hắn trời sinh thấp hơn người khác một đầu, hôm nay việc này vừa ra, còn lại Lâm thị con cháu muốn nhằm vào hắn, đoán chừng đều không có ý tứ. Hắn không có trả thù Lâm Kiếm Thần, nhưng nói thật, một nam một nữ này, đã xã hội tính tử vong. Rất có thủ đoạn a, hắn trước kia làm cái gì? Trong lúc nhất thời, những khách nhân tại chỗ, đối với Lý Thiên Mệnh rất có hứng thú. Phiền phức lớn nhà, náo nhiệt kết thúc, mọi người yên tâm mua sắm, hàng hóa Lâm thị ta, tuyệt đối già trẻ không gạt. Lý Thiên Mệnh cùng người không việc gì một dạng hét lớn. Thất thần làm gì, tiếp khách a, Lý Thiên Mệnh đỡ Lâm Tinh Tình lên, trợn mắt nói. Lâu chủ. Ta. Ta. Lâm Tinh Tình qua một tiếng khóc lên. diễn kỹ vẫn còn non chút, nhiều cùng ta học một ít, cái này của ta mẹ nó mới gọi ảnh đế. Lý Thiên Mệnh bóp một cái khóe miệng nàng, đầu đến nàng qua qua gọi. Không thể không nói, hắn lừa gạt Lâm Kiếm Thần bọn người tiến vô lượng quyết đấu, vẫn là thẳng tuyệt. Lâu chủ, ta còn có thể. Tiếp tục ở đây à, Lâm Tinh Tình kém chút coi là, nàng chết chắc. Vậy ngươi về sau là người của ta, hay là người của Lâm Kiếm Thần? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Lâu chủ, ta thuộc về hai mạch, tỷ muội chúng ta mệnh, đều là của lâu chủ. Lâm Tinh Tình hai chân mềm nhũng, kém chút quỳ xuống. Đừng khoa trương, mau tới cương vị đi, thật tốt làm, ta mỗi tháng có thể trên danh nghĩa lĩnh công đức điểm hay không, thì xem các ngươi có đủ hay không ra sức. Lý Thiên Mệnh nói. Là. Toàn bộ đệ tử hai mạch cửu giai kiếm lâu, nhìn tân thiếu gia chủ của bọn hắn, trong mắt, đều có quang. Vạn kiếm đệ nhất thương hội, một góc nào đó. Bảy người Lâm Kiếm Thần, chịu không được những ánh mắt khác thường kia, tránh đến nơi này. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, một nữ hài nắm giữ tóc dài song sắc hắc bạch, cùng một thanh niên mặc kiếm bào đen trắng lớn hơn một chút tuổi, lạnh lùng đứng trước mặt hắn. Lâm Kiếm Thần, ngươi nổi danh. Lâm Kim Gia cười lạnh nói. Muội muội. Lâm Kiếm Thần hít sâu một hơi. Ta tính muội muội ngươi. Đã hẹn cùng một chỗ hành động, chính ngươi lên trước đoạt công lao, còn làm hư, ngươi thật có ý tứ. Lâm Kim Gia cười lạnh nói. Ta. Lâm Kiếm Thần thật sự là khóc không ra nước mắt. Kiếm Thần, người hôm nay thật sự là không cần thiết. Nam tử giới lực đường bên cạnh Lâm Nhất dám nói. Dám ca, ai có thể biết hắn người đối diện quy tắc cùng giới lực vô lượng quen thuộc như vậy, ai có thể biết hắn thần dương vương cảnh 12 cấp có thể đánh bại ta. Đừng nói các ngươi nghĩ đến, đừng nghĩ đến đám các ngươi thì thông minh. Lâm Kiếm Thần cắn răng nói. Lâm Phong vượt cấp chiến lực, xác thực không ai có thể đoán trước. Nhưng, ngươi nếu cùng chúng ta cùng một chỗ hành động, giới lực đường chúng ta trực tiếp áp giải, hắn có lời nói. Mà lại bằng vào thực lực của ta cùng Kim Gia, coi như hắn vô lượng quyết đấu, chúng ta cũng có thể vượt qua hắn, cho nên. Quái thì quái tại, người không có bản sự này, còn muốn một người nuốt vào công lao. Quá buồn cười. Nam tử nói. Lâm Kiếm Thần nghiến răng nghiến lợi. Càng mấu chốt là, ngươi một người hồ đồ, bị đối phương thừa cơ lập uy, về sau chúng ta đối phó hắn, đều vô cớ xuất binh ngươi biết không? Đây mới là buồn cười nhất, các trưởng bối còn muốn để Kiếm Tinh Ca bọn họ tiếp cận nàng dâu Lâm Phong, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp cho người ta lập uy. Lâm Kim Gia lắc đầu. Vội cái gì a, thật là, có thể vượt ba cấp đánh bại ta, có thể thay đổi sự thật trăm tuổi hắn mới thần dương vương cảnh tầng thứ ba sao? Coi như hắn hiện tại là tiểu thiên ngôi sao tầng thứ tư, có thể thay đổi gì? Kim Gia, hơn một cái ngươi sắp 60 tuổi, cảnh giới còn không bằng ngươi người, ngoại trừ có chút thủ đoạn bên ngoài, nhầm nhò gì? Lâm Kiếm Thần cắn răng nói. Ta không biết hắn tính là gì, nhưng Lâm Kiếm Thần ngươi, là chuyện tiếu lâm. Lâm Kim Gia nói xong, lạnh lùng nhìn hắn một cái, quay người thì cùng nam tử giới luật đường kia rời đi. Đi, đi kiếm hồn luyện ngục giải sầu một chút đi. Lâm Kim Gia nói. Muốn phát tiết đúng không? Nam tử hỏi. Đoạn Kiếm Phong. Một tòa kiếm cung đỏ như máu bên trong. Đông Thần Nguyệt chống đầu lâu quải trượng, còn có Lâm Hào nắm bắt ri mép bên cạnh, lệch ra cái đầu, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đỏ mặt. Ở sau lưng hắn, Lâm Đản chính ra sức biểu diễn đây. Nếu như mọi người nhất định phải nhận định ta là hoàng khố, vậy cũng mời thêm cái định nghĩa, ta là công tử bột nguyện ý vì Lâm gia phụng hiến. Nói xong, hắn ha ha cười quái dị, giơ ngón tay cái lên. Bà, ngươi là không có tận mắt nhìn thấy, lúc ấy ta cùng nhị gia nhìn thấy Phong Chất Nhi nói những lời này, đều sợ ngây người. Những hài tử Lâm Kiếm Thần kia, đều muốn giết hắn, kết quả hắn không những không trả thù, còn ấn đầu hai người này cho người xem xin lỗi, người tuy nhiên không có giết, nhưng đây là chút bố cục này liền đi tới. Ngươi là không thấy được ánh mắt những người xem kia, bởi vì cái này tha thứ chi tâm của hắn, những người không liên hệ kia, đều giơ ngón tay cái lên cho hắn. Diệu A, Lâm Đảng nghiêm chỉnh trở thành người sùng bái Lý Thiên Mệnh Lâm Cẩu Đảng, người nói những lời này, liền che giấu được chuyện ta bảo ngươi hộ về tôn nhi ta, mà ngươi lại đi Phong Nguyệt Tràng sở làm đường lạc lối sao? Đông Thần Nguyệt trợn mắt quát. Dạ, ta sai rồi. Lâm Đảng lập tức rụt cổ. Cút. Tuân lệnh. Hắn như trút được gánh nặng, trực tiếp lăn ra ngoài. Đăng đăng đạp. Đông Thần Nguyệt từ trên chỗ ngồi bước xuống, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, đảo qua một vòng. Nãy nãy, người đây là? Lý Thiên Mệnh lúng túng hỏi. Nói, trước kia ngươi làm những gì? Đông Thần Nguyệt nghiêm giọng hỏi. Chẳng phải đã nói rồi sao, vô tình thống trị một cái động thiên cấp thế giới, ngàn tỷ chúng sinh tôn ta làm đế. Lý Thiên Mệnh ngượng ngập đáp. Cũng được a, người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Nãy nãy đã đánh giá thấp ngươi rồi. Ngươi còn là một chuyên gia tẩy trắng bản thân a, Đông Thần Nguyệt buông tay. Làm gì vậy? Kiếm của ngươi đâu, đem đến đây ta xem. Nàng nói. Cầm lấy đi. Lý Thiên Mệnh cắm Đông Hoàng kiếm xuống đất. Đối mặt với cường giả như Đông Thần Nguyệt, Đông Hoàng kiếm cũng không còn chút tính khí nào, mặc cho nàng vuốt ve. Vũ trụ thiên nguyên cấp bậc binh khí này ta còn chưa từng thấy qua, ngươi lại có thể sử dụng loại cấp bậc này, thật là kỳ tích. Chẳng trách Lâm kiếm thần nếm trái đắng trong tay ngươi. Đông Thần Nguyệt nói. Nàng vốn ở bên ngoài tổ hồn giới trong nom đám con dâu của Lý Thiên Mệnh, nghe nói chuyện vạn kiếm đệ nhất thương hội, liền vội vàng trở về. Nghe đến chuyện vô lượng quyết đấu, nàng đã lo lắng đến rơi nước mắt. Ai ngờ, Tôn Nhi bảo bối bị nàng bỏ xó này, lại cho nàng một bài học. Ánh mắt nàng nhìn Lý Thiên Mệnh, cũng đã thay đổi. Hai lão nhân, lén lén lúc lúc tiến đến gần. Lão già a, ta đã nhìn ra, Tôn Nhi này tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng tâm lý tố chất, ý chí, thủ đoạn đều có, những thứ này đều là mài dũa từ trong sinh tử, rất trân quý. Lâm Hao nói. Ừm, thông minh vô cùng, ta đã nói rồi, Linh Nhi cô nương các nàng sao lại coi trọng hắn như vậy? Đông Thần Nguyệt híp mắt nói. Mấu chốt là còn có thể vượt cấp thiên tài Lâm Thị, chứng tỏ tinh luân nguyên lực của hắn các phương diện đều xuất sắc, chỉ thiếu mỗi cảnh giới. Nếu hắn thành tiểu thiên tinh cảnh, còn có thể tốt hơn nữa. Lâm Hao nói. Đúng, phải mau cho hắn tiến tiểu thiên tinh cảnh. Còn thiếu một giai. Đông Thần Nguyệt nói. Bọn họ đâu biết, kỳ thật thiếu tới bốn giai. Lý Thiên Mệnh mới chỉ thần dương cấp thứ 8 thôi. Đúng rồi. Đông Thần Nguyệt vỗ vào đùi Lâm Hao. Lâm Hao kêu đau, nói, nghĩ ra gì vậy? Cảnh giới Tôn Nhi ta phát triển chậm, cũng do tư nguyên trước kia không tốt, cho nên cấp bậc tổ hồn giới đối với hắn rất quan trọng. Nói thật, nếu bồi dưỡng tốt, hắn về sau thật có cơ hội. Trước đây ta xem thường hắn, xem ra từ chuyện hôm nay, hắn có thể đến kiếm hồn luyện ngục mạo hiểm, lăn lộn đến một phen. Đông Thần Nguyệt kích động nói. Kiếm hồn luyện ngục. Chỗ đó hung hiểm lắm. Bất quá, người nói đúng, ngoài sổ cốt bản loại này bản danh sách cạnh tranh ra, kiếm hồn luyện ngục là nơi duy nhất để Phong Nhi tăng lên cấp bậc đệ tử. Lấy thân phận của Phong Nhi, chỉ cần trở thành đệ tử cấp 4, liền có thể tiến vào giới thứ 7 của tổ hồn giới. Hắn còn chưa đến 100 tuổi, cố gắng phải tiến tiểu thiên tinh cảnh trước 100 tuổi, nếu không sau này sẽ chậm trễ. Lâm Hao nói. Cứ để hắn liều một phen. Mà lại kiếm hồn luyện ngục vốn có rất nhiều kiếm đạo tạo hóa do tổ tiên để lại, hôm nay ngươi nói hắn tạo nghệ trên chiến quyết có thể so với Lâm kiếm tinh, thần dương cảnh có thể thi triển chiến quyết tiểu thiên tinh viên mãn, điểm này cực kỳ tương tự Mộ Nhi. Mộ Nhi tuy rằng huyết mạch thiên phú thấp, nhưng ngộ tính thiên phú, trong ám tinh không ai sánh bằng. Hắn lúc ấy ở kiếm hồn luyện ngục, như cá gặp nước. Đông Thần Nguyệt nhớ đến nhi tử, lòng tin càng thêm. Nếu như không phải Lý Thiên Mệnh hôm nay biểu hiện xuất sắc, bọn họ không hề dám để hắn đến kiếm hồn luyện ngục nguy hiểm kia mạo hiểm. Gia gia nãi nãi, các người đang thì thầm gì vậy? Lý Thiên Mệnh tiến đến hỏi. Khụ khụ. Bọn họ lúc này mới tách ra. Phong Nhi à, xét thấy biểu hiện hôm nay của ngươi, chúng ta dự định cho ngươi đến một nơi để ma luyện, vừa thông ngộ kiếm đạo, vừa thông qua tranh đấu, tranh phong, chém giết, tăng lên cấp bậc đệ tử và điểm công đức, để ngươi sớm ngày tiến vào giới thứ 7 của tổ hồn giới, từ đó thúc đẩy cảnh giới của ngươi phát triển. Cố gắng để ngươi trong vòng nửa năm, tu tiến tiểu thiên tinh cảnh. Đông Thần Nguyệt nói. Bọn họ dám để Lý Thiên Mệnh đi vào, cũng là cần dũng khí. Biểu hiện hôm nay của Lý Thiên Mệnh, thực lực là thứ yếu. Chủ yếu là thủ đoạn, tâm tính, mới là căn bản để bọn họ yên tâm. Nửa năm, tiểu thiên tinh cảnh. Là nơi nào? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Không phải đã nói, ngoài sổ cốt bản ra, không còn cách nào tăng lên cấp bậc đệ tử sao? Mà lại, hắn hiện tại mới chỉ thần dương vương cảnh cấp thứ 8A, muốn đột phá 5 lần, mới thành đế tôn. Nửa năm tiến tiểu thiên tinh cảnh. Hơn 2 năm trước, hắn mới đột phá một trọng. Nơi ngươi muốn ma luyện, gọi là kiếm hồn luyện ngục. Lâm Hao nói. Ở đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lâm Hao chỉ xuống dưới chân. Vô lượng kiếm hải. Không, sâu hơn nữa, lòng đất dung nham sâu thẳm. Lâm Hao nói. Ám tinh lớn gấp 100.000 lần tử diệu tinh. Mặt đất trống rất mỏng, nhưng bên trên ám tinh, từ mặt đất đến kết giới tụ biến, lại dày đến kinh người. Thế giới lòng đất dày như vậy, cộng lại còn lớn hơn không gian mặt đất ám tinh. Nơi này không chỉ có bùn đất, còn có vô số thiên địa thần khoáng, thảo mộc thần linh, nguyên tố thần tai, còn có cả sinh vật lòng đất. nơi đó gọi là Kiếm Hồn Luyện Ngục. Kiếm Hồn Luyện Ngục nằm ngay dưới Vô Lượng Kiếm Hải, Vô Lượng Kiếm Hải lớn bao nhiêu, Kiếm Hồn Luyện Ngục lớn bấy nhiêu. Trạng thái dịch hằng tinh nguyên trên Vô Lượng Kiếm Hải, nói trắng ra, cũng là từ Kiếm Hồn Luyện Ngục phun ra. Ngươi có thể hiểu, đại bản doanh Lâm thị chúng ta xây dựng trên một ngọn núi lửa lòng đất. Thế giới lòng đất của ám tinh là một thế giới hỗn loạn, dữ dằn, đáng sợ, nó thuộc về vô số thiên tài địa bảo, mộ táng, di vật viễn cổ, cũng thuộc về các loại thần tai, vũ trụ thiên nguyên, càng thuộc về hằng tinh nguyên hung thú. Lâm Hao chậm rãi nói. Hằng tinh nguyên hung thú. Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Thiên địa vạn vật đều sinh ra từ hằng tinh nguyên, hung thú cũng vậy. Kết giới bên ngoài tụ biến nồng đậm, hằng tinh nguyên bạo loạn, rất dễ dàng thúc đẩy hung thú tiến hóa, ngày càng mạnh, chúng hình thành nên những thị tộc khổng lồ, được gọi là hằng tinh nguyên hung thú. Trong môi trường khắc nghiệt, chúng gần gũi với hằng tinh nguyên hơn so với nhân tộc chúng ta, chúng có thể lượng lớn, cường giả vô số, ẩn mình dưới lòng đất, ức vạn năm cũng không thể giết sạch, thậm chí, chúng còn được coi là chủ nhân của ám tinh. Chúng thậm chí thường xuyên từ lòng đất chui lên, tập kích người trên mặt đất, gây ra vô số thảm kịch, thậm chí ngay cả Vô Lượng Kiếm Hải chúng ta cũng có tiền lệ hung thú hằng tinh nguyên chui lên giết người. Chuyện này, trên khắp ám tinh, nhiều vô số kể. Lâm Hao nói. Lý Thiên Mệnh không ngờ, hung thú cũng có thể lượng lớn như vậy trong thế giới hằng tinh nguyên. Mặt trời, Tử Diệu Tinh, đều không có hung thú quá mạnh. Dù có, cũng bị nô dịch. Điều này chứng tỏ, vẫn cần hằng tinh nguyên to lớn cùng thế giới lòng đất cẩn trọng, mới có thể để hằng tinh nguyên hung thú bất tử bất diệt, phát triển thành đại tộc quân. Gia gia, hằng tinh nguyên hung thú, có liên quan đến tinh không hung thú sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ha ha, kỳ thật tất cả tinh không hung thú cường đại đều bắt đầu từ hằng tinh nguyên hung thú, khi chúng đủ cường đại, có thể rời khỏi hằng tinh nguyên, đi tìm, thậm chí độc bá những thế giới hằng tinh nguyên còn lại, chúng cũng là tinh không hung thú. Lâm Hao nói. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Vậy cái Kiếm Hồn Luyện Ngục này rất nguy hiểm. Đúng vậy, vì tồn tại những hung thú hằng tinh nguyên không xác định, nên tính nguy hiểm là có. Bất quá, cũng có tạo hóa. Lâm Hao nói. Tạo hóa gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phong Nhi, Lâm thị kiếm thần chúng ta là thế gia kiếm đạo, cả đời chúng ta đều ngộ kiếm, mà hoàn cảnh Kiếm Hồn Luyện Ngục là nơi tốt nhất để ngộ kiếm, cho nên vô số năm qua, tiền bối Lâm thị chúng ta đều muốn khắc thành tự ngộ kiếm của mình lên bia đá, chìm xuống Kiếm Hồn Luyện Ngục. Đến nay, tổ tiên kiếm bia ở đó đã có rất nhiều, mỗi một tòa kiếm bia cơ bản đều có kiếm quyết đỉnh phong, những kiếm quyết này không nằm trong hệ thống khen thưởng điểm công đức, một khi ngộ được thì thuộc về tất cả của bản thân. Mà lại, chúng ta còn căn cứ vào biểu hiện ngộ kiếm, biểu hiện chiến đấu của đệ tử để đánh giá cấp bậc đệ tử. Lâm Hao nói. Nói cách khác, nơi đó có kiếm đạo miễn phí có thể dựa vào bản thân tranh thủ. Rất khảo nghiệm ngộ tính. Quy tắc chi tiết của Kiếm Hồn Luyện Ngục rất nhiều, quy củ cũng nhiều, vì nó quá lớn, nên bị chia thành rất nhiều khu vực, có những khu vực ngươi không được phép vào, nên ở đây có một quyển sách ghi chép chi tiết về Kiếm Hồn Luyện Ngục, sau khi về ngươi nghiên cứu kỹ là được. Đông Thần Nguyệt ném cho một quyển sách. Vâng. Lý Thiên Mệnh tiếp lấy. Nói thật, quyển sách này ghi chép tuy nhiều, nhưng Kiếm Hồn Luyện Ngục là một phần của thế giới lòng đất, mà thế giới lòng đất lại gánh chịu lịch sử viễn cổ của ám tinh, nên nó còn rất nhiều bí mật. Thỉnh thoảng sẽ có bí bảo kinh thiên đột nhiên xuất thế trong thế giới dưới mặt đất, gây ra tranh chấp, nên đó là một thế giới tràn ngập bất định. Tất cả cẩn thận vẫn hơn. Đông Thần Nguyệt nói. Không vấn đề, nếu bên trong có người khai thác quặng kim loại thì càng tốt. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói như vậy, ngân trần bao phủ ra ngoài sẽ không có những chuyện rắc rối như hôm nay. Tuyệt đối đừng xem thường. Đông Thần Nguyệt dặn dò. Không có vấn đề. Bên Cửu Giai Kiếm Lâu, tên ta đã có, tiếp đó chỉ chờ lấy tiền thôi, tạm thời ta không đi được. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Vậy đi, ta dẫn ngươi đến giới thứ tư của tổ hồn giới nhận đường trước. Sau đó ta mang đám vợ của ngươi, để các ngươi cùng chọn vạn tinh thần nguyên, tiếp đó, ngươi toàn diện tiến vào trạng thái tu hành, tranh thủ thành tựu tiểu thiên tinh cảnh trong vòng nửa năm. Đông Thần Nguyệt nghiêm túc nói. Nửa năm a, có thể hoàn thành sao? Đông Thần Nguyệt nghĩ chỉ cần đột phá một lần là được. Trên thực tế cần đến 5 lần. Đến tiểu thiên tinh cảnh, ta có thể chiến được đế tôn cấp 7-8 giai. Cũng sắp tiếp cận cảnh giới của Lâm Kiếm Tinh bọn họ rồi chứ. Tuy rằng hắn mới 30, nhưng đã quen với việc coi mình là người trăm tuổi, cạnh tranh với thiên tài trăm tuổi. Về thực lực, hắn đã bị coi là người trăm tuổi, chỉ cần không so kém Lâm Kiếm Tinh, vĩnh viễn không được tính là thiên tài. Tổ hồn giới, Kiếm Hồn Luyện Ngục, Vạn Tinh Thần Nguyên. Tất cả những tư nguyên này đã dần dần chồng chất lên đỉnh đầu hắn. Tiếp đó, xông lên. Bước đầu tiên, đi trước giới thứ tư của tổ hồn giới. Ít nhất, Lý Thiên Mệnh cảm thấy, thần Dương Vương cảnh cấp 9, không khó lắm tổ hồn hải, tọa lạc phía sau vạn kiếm thần lăng, đồng thời chiếm cứ vị trí trung tâm của vô lượng kiếm hải. Hạch tâm truyền thừa của Lâm Thị Kiếm Thần, tổ hồn giới, chính ẩn mình bên trong tổ hồn hải. Bởi vậy, độ náo nhiệt của tổ hồn hải sánh ngang với vạn kiếm đệ nhất thương hội. Đệ tử trẻ tuổi của Lâm Thị, người thì nhận chức tại thương hội, kẻ luyện kiếm tại kiếm hồn luyện ngục, số khác lại tu hành ngay tại tổ hồn giới. Lý Thiên Mệnh sau khi tạm giữ chức vị tại thương hội và gặp gỡ Đông Thần Nguyệt, liền không dừng vó, cùng nàng đồng hành đến nơi đây. Trên tiểu hạm của Lâm Thị, Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt, chỉ thấy phía trước, trong sương mù dày đặc của vô lượng kiếm hải, hiện lên một vòng xoáy khổng lồ. Ầm ầm ầm. Bên trong vòng xoáy, vô số trường kiếm cuộn trào trong nước biển, xoay tròn với tốc độ kinh người, tạo ra những tiếng va chạm kịch liệt và sắc bén, nhiều kiếm bay vút lên trời, tóe ra vô số tia lửa. Vòng xoáy vạn kiếm này có thể nói là khu vực bạo động lớn nhất trong toàn bộ vô lượng kiếm hải. Vùng này chính là tổ hồn hải. Tiểu hạm của Lâm Thị lướt trên không vòng xoáy này, phía cuối sương mù dày đặc còn có mấy vòng xoáy khác. Những vòng xoáy này đều là lối vào tổ hồn giới, vừa rồi là lối vào đệ nhất giới, còn cửa vào thứ tư giới thì ở cái thứ tư. Đông Thần Nguyệt nói. Minh bạch. Đến nơi này, tiểu hạm của Lâm Thị phải dừng lại, hạ xuống một hòn đảo hình kiếm ở gần đó. Hòn đảo hình kiếm này đậu vô số tiểu hạm của Lâm Thị, không sao đếm xuể. Phóng tầm mắt, rừng kiếm do những tinh hải thần hạm hình kiếm này tạo thành, vô cùng bao la hùng vĩ. Hình ảnh này, thế giới cấp thần khư cũng khó mà thấy được. 1, 2, 3, 4. Thứ tư giới ở bên kia. Sau khi rời khỏi tiểu hạm của Lâm Thị, Lý Thiên Mệnh đã tìm thấy lối vào thứ tư giới. Đúng, Tiểu Ngư cùng Tiêu Tiêu hiện tại ở thứ năm giới, Linh Nhi ở phía sau, tại thứ sáu giới. Đông Thần Nguyệt lạnh mặt nói. Vừa nói, nàng còn dùng quải trượng gõ mạnh một cái vào đầu Lý Thiên Mệnh, nói, cố gắng lên, các nàng dâu đều là đệ tử cấp 4, ngươi tuổi đã cao, mới chỉ là đệ tử cấp 1, thật không còn gì để nói. Tuổi đã cao. Trong nháy mắt, nước mắt Lý Thiên Mệnh tuôn trào. Không còn cách nào, nhẫn. Thật nhiều người. Đều là con cháu Lâm Thị. Hắn phóng tầm mắt, thấy trên không mấy vòng xoáy hình kiếm, vô số bóng người giăng khắp nơi, ra vào tổ hồn giới. Chỉ trong tầm mắt, ít nhất cũng có hơn 1 triệu người, già trẻ đều có. Có thể độc lập đến tổ hồn giới tu hành, người đạt đạp thiên chi cảnh rất ít, tối thiểu cũng phải là tinh tướng thần cảnh. Người người thượng thân. Vô lượng kiếm hải, tổ hồn giới, kết giới gia phả của Lâm Thị. Tất cả đều cho thấy sự vĩ đại và lâu đời của kiếm thần Lâm Thị. Đây chính là nội tình của vô lượng thị tộc. So với danh xưng chủng tộc đỉnh phong, thiên đạo huyền tộc còn cao thượng hơn rất nhiều. Đi. Hôm nay ta dẫn ngươi làm quen, sau này thì tự mình tới. Đông Thần Nguyệt nói. Trước đó, nàng còn lo lắng Lý Thiên Mệnh rời đoạn kiếm phong nửa bước cũng khó đi, giờ nàng phát hiện, tiểu tử này hoàn toàn không cần phải lo. Thà lo cho mấy nàng dâu của hắn còn hơn. Lý Thiên Mệnh theo Đông Thần Nguyệt, tiến đến cửa vào thứ tư giới mênh mông. Ầm ầm ầm. Vòng xoáy hình kiếm to lớn phía dưới, như một cái miệng rộng đen ngòm. Thông qua miệng rộng này, Lý Thiên Mệnh dường như thấy vô số tiên liệt của Lâm Thị, lưu lại thiên hồn cuối cùng, vì con đường tu hành của hậu bối, thiêu đốt bản thân, thắp lên ánh sáng. Là Lâm Phong. Đúng, hắn cũng là con trai của Lâm Mộ. Ta vừa nghe nói chuyện của hắn ở vạn kiếm đệ nhất thương hội, không ngờ hắn nhanh vậy đã chạy đến đây. Rất nhiều con cháu Lâm Thị đều chú ý tới hắn. Họ dừng bước, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Nếu là hôm qua, họ nhất định sẽ khinh bỉ, chán ghét, mắng chửi. Nhưng chuyện sổ cúc bản và kiếm lâu cửu giai liên tiếp xảy ra. Các nàng dâu nâng cao địa vị của hắn, chuyện Lâm kiếm thần vu hãm lại cho thấy thủ đoạn, khí độ và nhân phẩm của hắn. Chỉ hai chuyện này đã khiến một bộ phận tử đệ Lâm Thị không thể nổi lên thù hận với hắn. Đương nhiên, người thống hận và chán ghét vẫn còn. Chỉ là tỷ lệ đã giảm đi rất nhiều. Thật ra, ai cũng không có quyền lựa chọn làm con gái của ai. Hắn nói ở vạn kiếm đệ nhất thương hội, trở về Lâm Thị là để chuộc tội, không muốn làm tổn thương người nhà. Ta thấy cũng không tệ. Ít nhất hắn không trả thù Lâm kiếm thần, khí độ đã hơn người. Sự kiện này xử lý không tệ, vốn là scandal, trò hề, lại bị hắn hóa giải, hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc buôn bán của thương hội. Nghe nói kiếm lâu cửu giai của hắn, sau đó còn tạo ra một đỉnh điểm tiêu thụ. Sự tồn tại của truyền tin thạch khiến tốc độ lưu thông tin tức trên thế giới này thật nhanh. Lý Thiên Mệnh vừa đến tổ hồn giới, đệ tử Lâm Thị nơi này đã nắm rõ chuyện kiếm lâu cửu giai như lòng bàn tay. tất cả, Đông Thần Nguyệt đều nhìn thấy. Thật ra, nàng có chút hoảng hốt. Nàng vốn cho rằng, Lý Thiên Mệnh sẽ sống cả đời trong sự phỉ nhổ của mọi người. Không ngờ, Tôn Nhi này dùng phương thức của mình, trong thời gian ngắn đã khiến một bộ phận người không hận nổi. Đừng kiêu ngạo, cố gắng lên. Lâm gia rất lớn, trăm năm tích hận không dễ dàng như vậy, tiếp tục cố gắng đi. Đông Thần Nguyệt nói. Chúc lòng thành, nãi nãi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Chỉ thích khoác lác. Tính tình này ngược lại khác hoàn toàn với cha ngươi. Đông Thần Nguyệt cảm khái. Lâm Mộ là một người lạnh lùng, cô độc, không muốn giao tiếp. Còn cháu trai này lại giống một kẻ dở hơi. Nàng bỗng cảm giác trong trăm năm đen tối như mực, bỗng nhiên có một tia sáng chiếu vào. Đứng ngay ra đó làm gì? Lý Thiên Mệnh bỗng hét lớn bên tai nàng, dọa Đông Thần Nguyệt giật mình. Ta đi trước đây. Gặp lại. Hô. Lý Thiên Mệnh cười ha ha, rơi vào vòng xoáy hình kiếm. À, nhìn Tôn Nhi ngã vào vòng xoáy, Đông Thần Nguyệt nhịn không được cười. Ông. Rơi vào hải dương, lại rơi xuống tinh không, đây là cảm giác gì? Lý Thiên Mệnh cảm nhận được. Ngay từ đầu, loạn kiếm và nước biển hàng tinh nguyên trong vòng xoáy tổ hồn hải không ngừng đập vào thân thể, khiến hắn ngã trái ngã phải. Hắn, cũng như rất nhiều con cháu Lâm Thị, bị cuốn vào sâu trong vòng xoáy. Vòng xoáy biển nước kéo hắn đi, kéo đến sâu trong vô lượng kiếm hải. Bỗng nhiên, phía dưới xuất hiện một tinh môn. Tinh môn lấp lánh ánh sáng, trong chớp mắt đã nhấn chìm hắn. Ngay sau đó, nước biển đè ép trên thân, loạn kiếm không còn sót lại, toàn thân áp lực hoàn toàn biến mất. Trước mắt tinh quang vô hạn, cả người phiêu phiêu dục tiên. Tổ hồn giới, thứ tư giới. Khi tiến vào, Lý Thiên Mệnh phát hiện bài vị con cháu Lâm Thị của hắn rung lên, rõ ràng là tổ hồn giới đang kiểm tra tư cách của hắn. Tông tộc con trai trưởng thêm cấp 3, quá sung sướng. Toàn bộ kiếm thần Lâm Thị có thể được thêm cấp 3 như hắn, thật không nhiều. Hắn đoán, thế giới trước mắt tưởng chừng vô tận này hẳn là được tạo ra thông qua kết giới để trói buộc, bảo vệ thiên hồn. Thiên hồn tiền bối Lâm Thị truyền thừa. Một cơ sở của vô lượng thị tộc. Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt, thế giới trước mắt, đầy sao vô số, lấp lánh tinh vũ. Mỗi một ngôi sao đều là trí nhớ tu luyện cả đời của một tiền bối Lâm Thị. Lần trước tiến vào loại tràng sở này là ở Tử Tiêu Đế Cung. Đương nhiên, còn có chiến trường Vạn Tinh Bầu Trời Thanh Hư Đế Cung. Nhưng, thiên hồn ở hai nơi này, so với thứ tư giới của tổ hồn giới, còn kém xa lắm. Lý Thiên Mệnh hướng phía trước bước đi, không ngừng tới gần những tổ tiên thiên hồn này. Khi hắn chính thức tới gần một cái thiên hồn, hắn phát hiện, cái kia Thanh Hư Đế Cung lớn nhất truyền thừa thiên hồn, khả năng còn chưa bằng 1% của một truyền thừa thiên hồn tùy cơ trước mắt. Điều này nói rõ, giữa hai bên tu luyện trí nhớ, nhân sinh độ dày, độ cao, tối thiểu cũng có sự khác biệt gấp trăm lần trở lên. Thanh Hư Đế Cung truyền thừa thiên hồn, cao nhất cũng chỉ là cao giai đế tôn, cho nên nơi này truyền thừa thiên hồn tuyệt đối thuộc về vũ trụ cao cấp thần linh. Trên đường đến, Lý Thiên Mệnh đã cùng Đông Thần Nguyệt hiểu rõ ràng. Tổ hồn giới đệ nhất giới, thứ hai giới, truyền thừa thiên hồn cao nhất là Tiểu Thiên Tinh Viên Mãn. Nơi đó thích hợp cho đạp thiên, tinh tướng, thần dương cảnh giới tuổi nhỏ tu luyện giả. Tổ hồn giới từ thứ ba giới trở lên đều là vũ trụ cao cấp thần linh truyền thừa thiên hồn. Lý Thiên Mệnh ở thứ tư giới, nội bộ truyền thừa thiên hồn, khẳng định tốt hơn thứ ba giới. Nghe nói, Linh Nhi ở thứ sáu giới, còn có giới thứ bảy, lại so với ba, bốn, năm giới, còn cao hơn một cấp độ. Cho nên, mục tiêu của ta, tối thiểu nhất cũng phải tiến vào thứ sáu giới, cũng chính là thành đệ tử cấp ba. Đông Thần Nguyệt nói, hắn nhất định phải đạt được thứ sáu giới, mới có hy vọng trong vòng nửa năm đột phá tới tiểu thiên tinh cảnh. Ngay cả như vậy, truyền thừa thiên hồn của thứ tư giới này cũng so với những gì ta từng tiếp xúc tốt hơn rất nhiều. Con cháu Lâm Thị ở thứ tư giới, mỗi người đều đang ôm ấp tiền bối thiên hồn. Não của thiên địa vũ trụ. Thiên hồn vòng quanh thần ý, tiến vào bên trong có thứ tự biển, tìm kiếm trật tự vũ trụ, tụ hợp vào thần ý thì có thể đem thần ý đoán tạo thành trật tự, trở về thân thể, lại lấy trật tự làm căn cơ, chế tạo tinh hải chi thần hoàn toàn mới. Mở ra con đường thân hóa vũ trụ. Lý Thiên Mệnh biết, Lâm Kiếm Tinh, Công Thâu Định bọn họ, sở dĩ có thể áp chế giới tử của chính mình, đối với thế giới có lực chưởng khống khủng bố như vậy, cũng là bởi vì bọn họ lấy được vũ trụ trật tự. Xoay quanh vũ trụ trật tự, chưởng khống lực lượng, chế tạo bản thân. Đây mới là thần linh cao cấp. Giai đoạn thần linh sơ cấp vũ trụ, gọi là thượng thần, kỳ thật ý là thượng thiên chi thần. Đạp thiên chi cảnh, cũng là bay về phía vũ trụ. Mà giai đoạn thần linh cao cấp vũ trụ, gọi là tinh thần, tên đầy đủ của hắn là tinh hải chi thần. Người như biển sao? người nắm giữ trật tự, chưởng khống tinh hải của thân thể. Cảnh giới thứ nhất của tinh hải chi thần, thần ý nhập có thứ tự biển, trở thành vũ trụ trật tự là quan trọng, cho nên cảnh giới này gọi là trật tự chi cảnh. Trước kia đi trật tự chi địa, không ngờ rằng, trong tu hành lại có một cảnh giới, cũng gọi là trật tự. Điều này nói rõ, trật tự chi địa, trật tự thiên tộc cái tên này, cũng là căn cứ vào cảnh giới này mà diễn sinh ra, chứ không phải bỗng dưng xuất hiện. Trật tự tinh không, trật tự chi cảnh. Khi người tu hành có thể lấy thân thể người, nắm giữ trật tự vũ trụ, thân thể một khắc kia, đã bắt đầu trở thành tiểu vũ trụ. Thần ý cùng trật tự, đều có thể khống chế lực lượng, nhưng lại có sự khác biệt căn bản. Thần ý, tuy là thần, nhưng kỳ thật vẫn là thân thể, khống chế nguyên lực tinh luân của chính mình. Còn trật tự, người cùng thế giới, cùng nhau nắm giữ. Trật tự lấy được từ có thứ tự biển, có thể chưởng khống nguyên lực vũ trụ chính xác, cao năng, chính xác đến mức có thể áp chế từng giới tử của Lý Thiên Mệnh, dao động nguyên lực tinh luân của hắn. Giai đoạn thần linh cao cấp vũ trụ, cảnh giới thứ nhất trật tự chi cảnh, cảnh giới thứ hai vũ trụ đồ cảnh. Trong đó, Lâm Kiếm Tinh, Công Thâu Định cũng đều là trật tự chi cảnh, còn ông bà ta đã sớm là vũ trụ đồ cảnh. Đông Thần Nguyệt nói, thiên hồn truyền thừa từ giới thứ sáu của tổ hồn giới trở lên, đều là vũ trụ đồ cảnh. Vũ trụ đồ cảnh cường giả, nắm giữ trật tự cao thâm hơn. Đây chính là lý do hắn muốn đến giới thứ sáu. Tiểu thiên tinh cảnh viên mãn, thiên hồn quyển thần ý, xuyên qua dị độ giới, tiến vào có thứ tự biển. Sau khi đạt được trật tự, đem trật tự đưa đến thân thể. Thiên hồn trong toàn bộ quá trình này, đóng vai trò quan trọng nhất, chỉ có thiên hồn mới có thể chui vào có thứ tự biển. Cho nên, sau khi người chết, trật tự trong cơ thể mới rời khỏi thân thể, trở về trung ương thiên hồn. Sau đó, Lý Thiên Mệnh mới có thể tại thiên hồn của Lâm Tu Chi, nhìn thấy vũ trụ trật tự trước đây của hắn. Khi người còn sống, ví dụ như Đông Thần Nguyệt, trật tự cốt lõi của lực lượng nàng tự nhiên là ở trong thân thể. Con đường tu hành, thật có ý tứ. Nếu như nói, vũ trụ là mức cực hạn người tu hành, cái kia có tự biển cũng là đầu óc của hắn. Dù sao đại não khống chế thân thể nha. Cái kia dị độ giới là cái gì? Tại đại não phụ cận địa phương, còn là linh hồn thế giới. Cho nên là hắn thức hải. Cái kia vô tự thế giới lại là địa phương nào? Đại não khống chế không đến địa phương. Giới tử cũng là vô số hàng tinh nguyên, cái kia vạn vật sinh linh lại là cái gì? Thái cổ hỗn độn cự thú hủy diệt vạn vật sinh linh trong mộng cảnh, lại là cái gì? Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh không khỏi kinh hãi, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Việc này chớ nghĩ, vừa nghĩ thì rùng mình. Không ai biết chân tướng, trừ phi có người, chân chính thân hóa vũ trụ. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh lại. Hình tròn thang tổ ông đầy những lỗ thủng hình sáu cạnh trước mắt này, nó là trật tự của Lâm Tu Chi. Trên đó còn có ngọn lửa thiêu đốt, nói rõ trật tự này có quan hệ với hỏa diễm. Chạm vào nó đi. Thiên hồn của Lý Thiên Mệnh không ngừng tới gần nó, thẳng đến bên cạnh nó. Thứ thần kỳ kia, nhẹ nhàng xoay tròn trước mặt hắn. Hô. Lý Thiên Mệnh đưa tay, chạm vào nó. Hắn duỗi ra tay trái. Hắn dùng ngón tay có lân phiến hình sáu cạnh kia, đâm vào lỗ thủng hình sáu cạnh của thang tổ ông. Hoàng mỹ phù hợp. Ông. Một khắc này, hắn có khả năng cảm giác toàn vũ trụ, hóa thành tinh hải hỏa diễm. Đốm lửa nhỏ, bao phủ vũ trụ. Âm âm âm. Hết thảy chui vào trong lò dung. Dù chỉ là thiên hồn chạm vào, Lý Thiên Mệnh đều có thể cảm giác thân thể mình đang bốc cháy. Loại thiêu đốt này, thậm chí đốt tới đế hoàng thần ý của hắn. Hắn rõ ràng cảm giác, trong sự thiêu đốt này, Đông Hoàng kiếm trong vô số giới tử kia, đều đang bành trướng. Tốc độ này. Sau khi ra ngoài, ta chính là tinh tướng thần cảnh cấp 9. Hôm nay chắc hẳn còn có thể tiếp tục tăng. Đây là lần đầu tiên hắn chạm vào trật tự. Hiệu quả, tốt đến dọa người. Điều này có liên quan đến tam hồn thái nhất của hắn. Trật tự, vũ trụ, vô hạn. Bên ngoài thiên hồn của Lâm Tu Chi, trên bản thể của Lý Thiên Mệnh, hai mắt đều bốc cháy liệt hỏa tinh hải. Phàm nhân, thánh nhân, thượng thiên chi thần, tinh hải chi thần. Một bước cuối cùng, vũ trụ. Tuy con đường phía trước vẫn còn mênh mông. Nhưng, Lý Thiên Mệnh đã vì con đường này, thiên hỏa cháy tâm trong những ngày kế tiếp, Lý Thiên Mệnh đắm chìm trong ảo diệu trật tự bên trong, tại vô vàng tổ tiên thiên hồn. Thần ý của ta là cậy mở chìa khóa có thứ tự biển, hạch tâm pháp tắc trật tự, cuối cùng vẫn là từ có thứ tự biển giao phó. Muốn có được trật tự của chính mình, bước đầu tiên là chạm đến, lĩnh hội ngàn vạn, thậm chí mấy trăm ngàn, một triệu trật tự của người khác. Những điều này đều do Đông Thần Nguyệt nói cho hắn biết. Nói cách khác, muốn trở thành cao cấp thần linh tinh hải chi thần, vô số tổ tiên thiên hồn, trật tự truyền thừa là nhân tố hàng đầu. Cấp 3 hàng tinh nguyên, thế giới khư cấp, sẽ rất khó sinh ra cường giả trật tự chi cảnh, ấy là bởi vì tinh không thị tộc như thiên đạo huyền tộc, căn bản không có trật tự tổ tiên thiên hồn. Dương phàm cấp, động thiên cấp, thế giới hạt bụi, vậy lại càng không cần phải nói. Con đường tu hành vũ trụ, tiền nhân vung trồng cây, hậu nhân hưởng bóng mát, nhiều đời leo lên, mới có thể bảo trì phồn vinh, tiếp tục tiến lên. Người tu hành vũ trụ bắt đầu từ số không như ta, tuyệt đối ít càng thêm ít. Từ phàm nhân nhỏ bé như hạt bụi, đến thánh nhân. Phàm nhân có tứ đại cảnh giới, thú mạch, linh nguyên, quy nhất, thiên ý, thánh nhân cũng có tứ đại cảnh giới, thánh, thiên thánh, cổ thánh, sinh tử kiếp. Thiếu niên tu hành trên ám tinh, có kẻ thậm chí không biết những cảnh giới này. Bắt đầu từ số không, đột phá hơn 100 lần. Kinh nghiệm này khiến Lý Thiên Mệnh cùng tất cả người tu hành trên ám tinh này đều có sự khác biệt rất lớn. Hắn có vô số lần kinh nghiệm đột phá. Loại kinh nghiệm này thậm chí còn nhiều hơn cả gia gia nải nải của hắn. Theo hạt bụi nhỏ mà lên, càng hiểu rõ mạch lạc vũ trụ. Bởi vậy, khi tiếp xúc đến quy tắc hạch tâm vũ trụ trật tự, rung động hắn nhận được so với người khác càng lớn hơn. Hắn như đói như khát, tiếp xúc từng vị tiền bối thiên hồn, chạm đến trật tự họ lưu lại, quan sát con đường tu hành của họ. Điều quan trọng nhất là học tập phương pháp họ chưởng khống vũ trụ. Dù cho rất nhiều tin tức, đối với hắn hiện tại mà nói, phức tạp, huyền ảo, cao đoan, hắn vẫn nhìn đến say sưa ngon lành. Vừa tiếp xúc trật tự, đế hoàng thần ý cùng mệnh kiếp thần ý của hắn đều có sự tăng trưởng bạo phát. Đến tiếp sau thì vững vàng hơn rất nhiều. Dù sao, truyền thừa thiên hồn giới thứ tư tổ hồn giới, phần lớn là trật tự chi cảnh trung kỳ, không tính là quá mạnh. Không thể so sánh với cường giả vũ trụ đồ cảnh giới thứ sáu của Khương Phi Linh. Đó mới là giai đoạn trật tự chân chính thành hình. Dù cho hiệu quả không bằng lần đầu đụng chạm, Lý Thiên Mệnh vẫn muốn vùng vẫy tại nơi này. Bất quá. Lúc này, Đông Thần Nguyệt gọi hắn ra ngoài. Được, lần này dừng ở đây. Hắn thậm chí còn không biết đã qua bao nhiêu ngày. Sau khi ra khỏi bao khỏa của một tiền bối thiên hồn, Lý Thiên Mệnh quay người rời đi. Khi tiến vào tổ hồn giới, ta trực tiếp rơi xuống, còn khi đi ra, cần phải bò ra một thông đạo gọi là cực tu đạo. Lối đi kia nắm giữ hàng tinh nguyên trạng thái dịch nồng đậm lại ổn định, rất thích hợp cho đệ tử có thu hoạch tại tổ hồn giới kịp thời bổ sung, củng cố lực lượng, trùng kích cảnh giới mới. Lý Thiên Mệnh rất nhanh tìm được vị trí cực tu đạo trong tinh vũ vần quanh này. Hắn đã chậm rãi quen thuộc nơi này, dần dần trở thành một Lâm thị con cháu hợp cách. Ông vừa vào cực tu đạo, hàng tinh nguyên trạng thái dịch màu đen tựa như sữa trâu bao vây lấy hắn. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trên là bầu trời vô lượng kiếm hải, phía dưới là tinh quang thiên hồn tổ hồn giới. Ung ục ung ục. Hắn xông lên trong cực tu đạo lớn như vậy này, đến một vị trí ổn định, hắn xếp bằng trong nước. Điều kiện hàng tinh nguyên cấp 6 hàng tinh nguyên thế giới, mặt trời đúng là không thể so sánh. Một giọt nước ở đây, đặt ở Viêm Hoàng Đại Lục, cũng có thể làm cho 1 triệu chúng sinh tu hành một tháng. Chênh lệch lực lượng sinh mệnh, lớn hơn tưởng tượng. Đương nhiên, chênh lệch IQ không lớn. Dù sao tất cả mọi người là người, đều có thiên địa mệnh tam hồn, điều kiện cơ sở như nhau. Nhãn giới, kinh nghiệm mới là yếu tố mấu chốt ảnh hưởng sức phán đoán. Bất quá, bởi vì có huyết mạch tiền bối, ngộ tính chèo chống, tu luyện giả ám tinh vẫn thông tuệ hơn rất nhiều trong các phương diện lĩnh ngộ chiến quyết cao đoan, sáng tạo kết giới, vận dụng thiên thần văn. Tụ biến kết giới, tinh hải thần hạm, chiến quyết siêu việt tiểu thiên tinh viên mãn. Tất cả những điều này đều là kết tinh trí tuệ muôn đời của tinh không thị tộc. Lý Thiên Mệnh vừa cảm khái những điều này, vừa hấp thu hàng tinh nguyên ám tinh cuồn cuộn trong cực tu đạo. Những lực lượng cao đoan này chuyển hóa thành tinh luân nguyên lực cùng sáng thế tổ tinh nguyên lực, đều mãnh liệt hơn rất nhiều. Ầm ầm. Trong mỗi một giới tử, 5 tầng trời sao vòng thêm 1 tầng sáng thế tổ tinh nguyên lực màu phấn hồng xoay tròn cao tốc, càng thêm dồi dào. Mặc kệ là dung nhập mệnh kiếp thần ý thiên tinh luân, hay trấn áp đế hoàng thần ý phía trên, đều vững chắc, tráng kiện hơn trước đây rất nhiều. Lý Thiên Mệnh tiếp tục hấp thu hàng tinh nguyên, 2 đại thần ý này vẫn có thể chưởng khống. Cấp 9 vẫn chưa kết thúc. Cấp 10 Thần Dương Vương cảnh cấp 10 liền phá 2 giai. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh phát hiện mình còn có thể tiếp tục hấp thu, 2 đại thần ý cũng còn có thể chống đỡ. Nói cách khác, hắn cưỡng ép lên Thần Dương Vương cảnh cấp 11 cũng không có vấn đề gì. Vững vàng chút đi, đừng bước chân quá lớn, kéo trứng, làm sập chính mình. Cấp 10 hẳn là có thể sánh vai đế tôn 4, ngũ giai. Lâm Kiếm Thần lúc trước không tính quá mạnh, phải tránh thắng một trận, kiêu ngạo tự mãn. Tinh luân nguyên lực siêu việt biên độ chưởng khống thần ý là nguy hiểm. Cho nên, hắn dừng cảnh giới lại tại thần dương vương cảnh cấp 10. Tương lai vững chắc xuống, thần ý tiếp tục tăng trưởng, lại hướng thần dương vương cảnh thập nhất giai, sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Truyền thừa trật tự thiên hồn của thần linh cao cấp vũ trụ, đối với ta mà nói, thực sự quá trọng yếu. Lâm thị ám tinh kiếm thần này, tới thật không lỗ. Nếu một mực lưu lại trên Thái Dương, nơi nào có loại tiến bộ vượt bậc này? Không phải nói, tu vi cả đời Lý Thiên Mệnh sẽ kẹt tại thần dương vương cảnh trên Thái Dương. Mà là, trưởng thành sẽ rất chậm. Nếu như tất cả mọi người không có thiên hồn truyền thừa đỉnh cấp, hắn vẫn sẽ nhanh hơn so với người đồng lứa. Vấn đề là, người khác đều có. Người khác có, Lý Thiên Mệnh cũng nhất định phải có. Hiệu suất giới thứ tư tổ hồn giới, đã cao như vậy, vũ trụ đồ cảnh giới thứ sáu, giới thứ bảy, tuyệt đối không phải tầm thường. Lần này liên tục đột phá, cùng với trước đây dừng lại, động lại quá lâu có liên quan. Cho nên hắn cảm giác, tốc độ tu hành của hắn tại giới thứ tư về sau, hẳn là không khoa trương như vậy. Đây là hậu tích bạc phát. Vậy nên, vẫn cần phải đi giới thứ sáu trở lên, mới có dẫn dắt hiệu suất cao nhất. Đẳng cấp đệ tử tăng lên, đó là nhất lao vĩnh vật. Nếu như ham nhàn hạ, thỏa mãn với giới thứ tư, đến tiếp sau sẽ tục lại phía sau. Bởi vì, lâm kiếm tinh loại này, đều ở giới thứ sáu. Mấu chốt là lâm kiếm tinh này, ngay cả con thứ mạch chủ cũng không phải, một cấp bậc đều không thêm, là thuần chính đệ tử cấp 6. Con trai trưởng thiếp thất, đều có thể thêm một cấp, ta mà là lâm kiếm tinh, cũng phải tức chết, ha ha. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười cười. Sau khi cảnh giới vững chắc, Lý Thiên Mệnh xông ra cực tu đạo, phóng hướng chân trời. Nãy nãy tìm ta, hẳn là muốn đi chọn lựa vạn tinh thần nguyên. Trong một cực tu đạo khác, một thiếu nữ váy lam, lấy nguyên dịch lập lòe màu sắc được đỡ bao vây lấy mình, tắm rửa trong hằng tinh nguyên trạng thái dịch cực tu đạo. Thải quang tràn ngập màu sắc, da thịt trong suốt sáng long lanh, tóc dài nhu thuận, mặc cho khuynh thành. Tất cả những điều này khiến nàng như nữ tử sống trong thủy tinh, tựa như ảo mộng, đẹp đến mức xuất trần. Ngay cả hàng lông mi thon dài kia, rung động nhẹ nhẹ trong nước, đều giống như tạo hóa đẹp nhất thế gian. Hình ảnh như vậy, khiến rất nhiều lâm thị con cháu trong cực tu đạo cũng nhịn không được dừng bước, ngơ ngác nhìn nàng, mỗi người trong mắt, đều là quang hoa nguyên dịch rực rỡ của nàng. Tựa như một con hồ điệp hoàn mỹ. Có chút nữ hài lẩm bẩm nói. Nàng, cũng là chính thê lâm phong đi, sô cốt bản đệ nhất, gọi là Khương Phi Linh nguyên dịch tộc. Lần trước tại Đại Tông Sơn đã nhìn thấy nàng, lúc ấy cũng cảm thấy nàng thực sự mỹ đến không tưởng nổi, mà bây giờ? Bây giờ thế nào? Hoàng Mỹ, thần nữ trong mộng tưởng tượng của mỗi nam hài, không gì hơn cái này. Đúng vậy, người sao có thể mỹ thành dạng này? Đây là khí chất nguyên dịch tộc gia trì, hay là cái gì? Không hiểu. Các ngươi nói đến khoa trương như vậy, dứt khoát phong nàng là người đẹp nhất vô lượng kiếm hải, đem cô nương lâm gia đều so không bằng. Có cô nương chu môi không vui nói. Đừng nóng giận, chúng ta thuần túy thưởng thức mà thôi. Đáng tiếc, nàng đã lập gia đình, mà trượng phu lại là lâm phong làm cho người phỉ nhổ nhất, ai? Hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Phân trâu. Chuyện bên thương hội xảy ra, người không nghe nói. Nghe nói, lâm phong là có chút bản lĩnh, nhưng tính toán tuổi tác, hắn so với cô nương này, vẫn là phân trâu. Cũng đúng nha. Khương Phi Linh chính mình cũng không ngờ tới, nàng bổ sung lực lượng trong cực tu đạo này, lại có thể dẫn đến sự chú ý lớn như vậy. Kỳ thật, có thể đi vào giới thứ sáu tổ hồn giới, ngoại trừ trưởng bối, người đã rất ít. Chúc mừng ngươi, cần phải tiến cấp thứ hai đi. Khương Phi Linh vừa mới thu hồi nguyên dực, thì có một thanh âm quen thuộc, vang lên bên cạnh cách đó không xa. Nàng nhìn sang, chỉ thấy một thanh niên mặc tinh bào thanh sắc đứng ở đó. Hắn thẳng tắp mà thon dài, sống mũi cao thẳng, ánh mắt thâm thúy. Chính là Lâm Kiếm Tinh, đệ tử cấp 6. Rất nhiều người đều nhìn thấy Lâm Kiếm Tinh tới gần Khương Phi Linh. Thật ra, theo họ, hình như càng xứng đôi hơn. Có người nói. Đúng vậy, Lâm Kiếm Tinh vẫn rất có phong độ và phẩm chất. Không lâu sau, hắn sẽ thay mặt Lâm Thị chúng ta chinh chiến tiểu giới vương bảng. Ta cảm thấy Khương Phi Linh có khả năng xem trọng thân phận con trai trưởng của Lâm Phong, có thể giúp nàng thêm hai cấp tiến vào giới thứ sáu tổ hồn giới. Điểm này Lâm Kiếm Tinh không đáp ứng được, đừng nghĩ nữa. Cô nương này chưa chắc đã để Lâm Phong đụng vào. Có đạo lý a, lần này, rất nhiều người trong lòng thông suốt. Bất quá, họ vẫn không ngờ, Khương Phi Linh chỉ liếc nhìn Lâm Kiếm Tinh một cái, liền không phản ứng đến hắn, trực tiếp đi lên. Cô nương Linh Nhi. Lâm Kiếm Tinh đến bên cạnh nàng, ngắm nhìn nàng, có chút câu thúc nói, hôm nay chỉ muốn nói lời xin lỗi với cô nương, trước đây không biết cô nương có thiên tư như vậy, tất cả hơi có mạo phạm, mong thông cảm. Ý tứ là, không có thiên phú, liền có thể mạo phạm. Khương Phi Linh sắc mặt bình thản hỏi. Không phải. Ngươi hiểu lầm ta. Lâm Kiếm Tinh khổ não nói. Khi ngươi bắt Lâm Phong, không động thủ với chúng ta, cho nên không cần xin lỗi. Khương Phi Linh nói xong, tiếp tục rời đi Linh Nhi cô nương. Lâm Kiếm Tinh lại đuổi theo. Hắn đang định mở lời, Khương Phi Linh đã nhíu mày, liếc hắn một cái, nói, ngươi muốn đào chân tường sao? Lâm Kiếm Tinh sửng sốt. Hắn không ngờ, lời này lại thốt ra từ miệng Khương Phi Linh. Tâm tư bại lộ, có chút xấu hổ. Kỳ thật rất đơn giản, người đáp ứng ta một điều kiện, ta liền từ bỏ Lâm Phong. Khương Phi Linh nói. Cái? Gì? Lâm Kiếm Tinh vô ý thức hỏi. Người đi dắt Lâm Vũ Nghi, đem đầu của nàng dâng cho ta. Khương Phi Linh vừa dứt lời, liền không quay đầu lại, trực tiếp lao ra khỏi cực tu đạo, chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. Lâm Vũ Nghi. Thứ bảy mạch chủ. Lâm Kiếm Tinh đứng chết chân tại chỗ. Đừng nói chi giữa hai bên chênh lệch quá lớn, hắn mấy ngàn năm chưa chắc làm được, chỉ riêng việc này thôi, đã là đại nghịch bất đạo. Nàng đang treo ngươi đấy, nghe không hiểu à, trong cơ thể Lâm Kiếm Tinh, một thanh âm u cất lên. Thanh âm này có thể đến từ cộng sinh không gian, cũng có thể từ nơi khác vọng đến. Đã hiểu. Hơn nữa, nàng đoán được các trưởng bối muốn các nàng rời khỏi Lâm Phong, thậm chí đoán được đây lại là chủ ý của thứ bảy mạch chủ. Sắc mặt Lâm Kiếm Tinh lạnh lùng hẳn xuống. Cũng có khả năng là Đông Thần Nguyệt bọn người nhìn thấu. Thanh âm kia nói. Bất kể là ai, nàng dám treo ta, ít nhất chứng tỏ, nàng tuyệt đối đứng về phía Lâm Phong. Kế sách đào chân tường của thứ bảy mạch chủ, đối với nàng mà nói thật buồn cười. Lâm Kiếm Tinh nói. Đúng. Ha ha. Ngươi bị một tiểu cô nương cho một vố, buồn cười, buồn cười. Thanh âm kia cười lớn đầy phóng túng. Sắc mặt Lâm Kiếm Tinh càng thêm đen lại. Phiền muộn à, hối hận à, từng có một con cá lớn ở trước mặt ngươi, mặt ngươi định đoạt, ngươi lại không phát hiện. Giờ mới biết người ta thơm, lại bị người ta trêu đùa, ghét bỏ, hoàn toàn không với tới được, xin hỏi. Tâm tính vặn vẹo chưa? Hối hận không? Lâm Kiếm Tinh, nghĩ xem nếu có thể trở lại vài ngày trước, ngươi sẽ làm gì? Trực tiếp làm thịt Lâm Phong, sau đó có được ba thiên tài thiếu nữ. Im miệng. Lâm Kiếm Tinh khẽ cắn môi, ánh mắt u ám. Trở về tổ hồn giới thứ sáu giới. Có điều, không thể không nói, khi nàng tu luyện trong nguyên dịch, thật đẹp đến không tưởng nổi. Người rốt cuộc mù đến mức nào, lúc ấy chỉ nhớ mỗi cừu hận với Lâm Mộ. Im miệng. Hình ảnh kia. Nước, mộng huyễn, ánh sáng, lấp lánh nguyên dịch, thiếu nữ nhắm mắt trong ánh huỳnh quang, tóc dài phiêu tán trong nước. Thật sự chỉ cần nhìn một chút, sẽ rất khó quên. Hai tử a, bây giờ đã hiểu chưa, trên đời này, chỉ có người nữ nhân không có được. Mới là đẹp nhất. Chinh phục được mới là thoải mái nhất. Ông Lý Thiên Mệnh từ thứ tư giới lao ra, ngẩng đầu nhìn lên, một cái khô lâu quải trượng đập xuống giữa đầu. Đầu phộng. Một kích này không tránh được, Lý Thiên Mệnh trúng trượng phủ đầu, tại chỗ choáng váng. Nãy nãy vì sao đánh ta? Lý Thiên Mệnh mắt nổi đom đóm nói. Gọi ngươi nửa ngày mới ra, để ta ba đứa cháu dâu chờ ngươi nửa ngày. Không đánh ngươi thì đánh ai? Đông Thần Nguyệt trợn mắt. Xong, đám cháu dâu này có địa vị quá cao trong lòng Đông Thần Nguyệt. Lý Thiên Mệnh chậm trễ thời gian, chủ yếu là đột phá cảnh giới ở cực tu đạo. Nhưng hắn không thể nói, bởi vì hắn vẫn chưa có tiểu thiên tinh đồ. Chỉ cần chưa đạt đế tôn, trên tư liệu vẫn là thần dương vương cảnh 12 cấp. Ngươi đi thứ tư giới một chuyến, sao tinh luân nguyên lực lại hùng hậu hơn rồi? Đông Thần Nguyệt rất nhanh đã nhận ra. Ta đây gọi là đến gần vô hạn tiểu thiên tinh cảnh. Nửa bước đế tôn. Lý Thiên Mệnh nói. Nửa bước cái đầu heo. Sao ngươi không nửa bước đạp thiên cảnh? Đông Thần Nguyệt trực tiếp kiểm tra hắn một lượt. Khá lắm, chưa từng thấy ai thần dương vương cảnh, tinh luân nguyên lực lại hùng hậu đến thế, ngươi mắc bệnh gì vậy? Đông Thần Nguyệt nghi hoặc nhìn đứa cháu của mình. Không phù hợp lẽ thường. Cái này, có lẽ liên quan đến cộng sinh thú của ta. Bọn chúng từ nhỏ đã dị dạng, sau đó lại biến thái phát dục, trải qua rất nhiều gian truân, dẫn đến cảnh giới ta trưởng thành chậm, nhưng nội tình rất dày. Lý Thiên Mệnh nói. Phốc phốc. Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm, đều cười đến gãy lưng vì tên này. Trong cộng sinh không gian, sáu đại cộng sinh thú cùng nhau chửi mắng Lý Thiên Mệnh, kết quả bị hắn kẹt lại trong cộng sinh không gian, không con nào ra được. Tiểu Lý, ta làm, ngươi hai, gia gia. Việc này khiến Ngân Trần tức đến hồ đồ. Mãi mới nói xong tám chữ này, Đông Thần Nguyệt hoài nghi kiểm tra hắn nửa ngày cũng không ra đầu ra cuối, chỉ còn cách gõ đầu Lý Thiên Mệnh một cái, nói, cố gắng thêm chút, Tiêu Tiêu đã thành tiểu thiên tinh cảnh, Linh Nhi cũng đột phá nhất giai. Ngươi làm phu quân, không thể mãi để nương tử bảo vệ chứ. Người ta đã định đào góc tường nhà ngươi rồi, có ý thức nguy cơ không? Thật sự bắt đầu đào rồi à? Lý Thiên Mệnh nhất thời bốc hỏa. Hôm ấy Lâm Vũ Nghi trò chuyện, Ngân Trần nấp ở phía xa, nghe được vài câu. Khi tu luyện, luôn có nam đệ tử Lâm gia tìm chúng ta nói chuyện. Khương Phi Linh nói. Thảo, liệt kê tên bọn hắn ra, ta sớm muộn gì cho chúng làm thái giám. Lý Thiên Mệnh giận dữ nói. Thôi đi, chi bằng sinh Tằng Tôn ra trước đi. Dựa vào ngươi áp đảo Lâm gia tử đệ, gia gia nãy nãy ngươi đủ cưỡi hạt về trời rồi. Đông Thần Nguyệt trợn mắt. Lão thái bà, chờ ta phát đạt, ta tát vào mặt bà đầu tiên. Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Đậu đen rau muống. Cam Lâm Nương. Phản. Đông Thần Nguyệt tại chỗ loạn cao cao. Bất quá, sau khi nói xong, bà lại cười. Trong lòng bà biết, đứa cháu này trách trách hô hô, kỳ thật đều là giả vờ. Chỉ là cố gắng để bà mở lòng, đối mặt chuyện tương lai, nhẹ nhàng tự nhiên hơn thôi. Ta bóp chết ngươi cháu con rùa. U, cháu con rùa của ta, vậy xin hỏi ngài là. Các cô nương đã cười đến không nói nên lời. Sau khi tụ hợp ở tổ hồn hải, Đông Thần Nguyệt, Lý Thiên Mệnh, cùng ba nương tử của hắn, điều khiển tiểu hạm Lâm Thị, tiến về Vạn Kiếm Đệ Nhất Thương Hội. Họ đến đây, bởi vì dù là điểm công đức hay khen thưởng thêm của kiếm thần Lâm Thị, đều có thể đổi được ở thương hội của Lâm Thị. Thương hội kiếm thần Lâm Thị, trải rộng toàn bộ vô lượng giới vực, thậm chí ngay cả thế giới dương phàm cấp cũng có. Đại tộc tinh tế. Trong vô số thương hội, vô lượng đệ nhất thương hội trên vô lượng kiếm hải, không nghi ngờ gì là nơi có chủng loại hàng hóa lớn nhất. Điểm công đức mà đệ tử Lâm Thị kiếm được, có thể dùng như tiền bạc của khách hàng để tiêu phí tại thương hội. Khương Phi Linh và các nàng ba người, tổng cộng 11 phần khen thưởng vạn tinh thần nguyên, cũng có thể trực tiếp chọn lựa hàng hóa trong thương hội. Thần nguyên ở thương hội nhiều nhất, chỉ riêng vạn tinh thần nguyên, cộng sinh thú nào cũng có thể tìm được thứ phù hợp nhất. Vừa đến Vạn Kiếm Đệ Nhất Thương Hội, Lâm Đảng đã ngoi lên làm hướng dẫn. Qua. Đến nơi này, mắt Khương Phi Linh nhất thời sáng lên. Lúc này Lý Thiên Mệnh mới nhớ ra, việc mà cô nàng thích nhất chính là dạo phố. Mua sắm. Bất kể có hữu dụng hay không, chỉ cần thấy thích là mua. Qua. Cơ cơ quấn trên người cô cũng bắt đầu hai mắt tỏa sáng. Tình cảm là sở thích này của bọn họ, vốn đã có từ trước. Linh Nhi, nghe ta, người mới có 1000 công đức điểm, nên tiết kiệm một chút, chừa lại cho ta chút ít. Lý Thiên Mệnh ho khan nói. Được thôi, cho ngươi 10 điểm, làm tiền riêng. Khương Phi Linh đáp. Cái gì? 10 công đức điểm còn chưa đủ, đừng hòng mà vòi vĩnh ta. Lý Thiên Mệnh lại nhìn Lâm Tiêu Tiêu cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm. Thời tiết hôm nay thật đẹp. Đúng vậy. Các nàng lập tức quay lưng, ngước đầu lên trời, bắt đầu bàn luận về thời tiết. Mẹ kiếp, vẫn phải tự mình kiếm thôi. Đúng là keo kiệt lũ nữ nhân. Ăn bám, thật là khó khăn. Lần này đến Vạn Kiếm Đệ Nhất Thương Hội, mục đích chính là chọn lựa vạn tinh thần nguyên. Bọn họ được Lâm Đảng dẫn đường, đi qua hết cửu đại khu của Vạn Kiếm Đệ Nhất Thương Hội. Khu nào cũng có khu vực bán thần nguyên. Lý Thiên Mệnh vô tình liếc qua, thấy thần nguyên chỉ trưng bày một hàng mẫu giả, chân thân có lẽ được giấu ở nơi kín đáo, có quy cách cao, được niêm yết giá tới 1 triệu công đức điểm, đủ thấy công hiệu của nó khủng bố cỡ nào. Ta thật nghèo. Nhìn lại bản thân không một xu dính túi, hắn cảm thấy mình thật nghèo hèn. Thật to lớn. Thật xinh đẹp. Cái này cũng đẹp quá. Wow. Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng, Khương Phi Linh các nàng đã như phát cuồng, ánh mắt liên tục đảo qua từng món hàng. Phải nói, Lâm gia thật biết làm ăn. Họ chế tạo trật tự thần binh thành đồ trang sức, quần áo, trang sức. Vừa có công hiệu nhất định, vừa có thiết kế, kiểu dáng vô cùng tinh mỹ. Khiến người ta hoa cả mắt. Còn có đủ loại thảo mộc thần linh chế biến thành mỹ thực, mỹ tửu, hương thơm ngào ngạt. Tuyệt nhất là, đến cả nội thất trang trí của Lâm Thị Tiểu Hạm cũng được bày bán. Các nàng hoàn toàn có thể dùng tiền, biến bên trong Lâm Thị Tiểu Hạm thành một không gian màu hồng phấn. Dây chuyền, vòng tay, khuyên tai, nhẫn có công hiệu trữ vật, roi da. Thứ gì cũng có. Chỉ là không có khoái lạc tinh cầu. À không, khoái lạc tiểu cầu. Chỉ cần nghĩ ra, Lâm Thị đều có bán. Nhiều thứ công hiệu chẳng ra sao, nhưng nhờ tinh xảo, đẹp mắt mà vẫn được niêm yết giá cao ngất ngưỡng. Quan trọng là, số lượng tiêu thụ không hề tệ. Tu vi cao đến đâu, bản chất vẫn là tục nhân. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Người mau lên đi. Khương Phi Linh thúc giục hắn chọn thần nguyên, vì nàng nóng lòng muốn đi dạo phố rồi. vân vân vân. Dưới sự thúc giục của các nàng, Lý Thiên Mệnh mất nửa ngày trời mới chọn xong 6 cái vạn tinh thần nguyên. Cái nào cái nấy đều thích hợp nhất. Cũng phải thôi, chỉ riêng hai mạch thương hội này thôi, vạn tinh thần nguyên đã có tới 1 triệu cái. Lý Thiên Mệnh vừa chọn xong, các nương tử đã đuổi hắn đến chỗ Lâm Thị Tiểu Hạm, bảo hắn chờ. Này, công đức điểm của các ngươi không nhiều, tiết kiệm một chút nhé. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Không cần ngươi lo. Vèo. Ba người biến mất không thấy bóng dáng. Để lại Lý Thiên Mệnh, Đông Thần Nguyệt, Lâm Đảng ba người nhìn nhau. Ta đi bảo hộ các cháu dâu. Lâm Đảng ba chân bốn cẳng chạy mất. Ấy chà, hình như có chút phá của rồi, giờ làm sao đây nãy nãy? Ta một tháng chỉ được có 50 công đức điểm, không đủ nuôi gia đình a, Lý Thiên Mệnh hỏi. Mau tranh thủ mà kiếm thôi. Gần Lâm Thị Tiểu Hạm. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, bày 6 hộp vạn tinh thần nguyên được đóng gói, bảo quản cực kỳ kỹ lưỡng. Đám cộng sinh thú đã sớm gào khóc đòi ăn. Lý Thiên Mệnh bóc từng hộp ra. Thứ nhất, Phượng Hoàng Niết Bàn Thụ. Cho Huỳnh Hỏa. Thứ hai, Phong Sào Lôi Trì. Cho Miêu Miêu. Thứ ba, Sơn Hải Sông Cực Tinh. Cho Lam Hoang. Thứ tư, Sinh Mệnh Linh Tuyền. Cho Tiên Tiên. Thứ năm, Ngân Hà Hồng Lưu. Cho Ngân Trần. Thứ sáu, Trọng Tinh Hằng Sa. Cho Cơ Cơ. Chỉ cần nhìn tên thôi, cũng đủ biết những vạn tinh thần nguyên này có công dụng khủng bố đến mức nào. Vũ trụ thần nguyên, độc lập với trật tự, nằm ngoài hệ thống vũ trụ nguyên lực, là thần vật tự nhiên sinh ra, không mang trật tự, bí mật của nó, đến nay vẫn chưa ai hiểu thấu đáo. Bớt lảm nhảm đi, mau cho ta ăn. Huỳnh Hỏa bọn nó đã nóng lòng chờ đợi. Từng đứa một đi ra, nhận lấy vạn tinh thần nguyên của mình, rồi chạy về cộng sinh không gian. Tốc độ cực nhanh. Bọn nhóc này, đúng là đồ háu ăn. Đông Thần Nguyệt nói. Đừng trông mong gì vào chúng nó, chủ yếu vẫn là cháu trai lợi hại của bà, một thần kéo 6 phế. Lý Thiên Mệnh nói. Đông Thần Nguyệt liếc hắn một cái, thở dài. Lý Thiên Mệnh thì đang quan sát tình hình bên trong cộng sinh không gian. Đến giờ, cộng sinh không gian của hắn đã bành trướng đến mức vô cùng lớn, như một vùng hư vô, mỗi cộng sinh thú đều có thể có một lãnh địa rộng lớn. Á, sao lại mọc kén hết rồi? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc thốt lên. Trước mắt hắn là cảnh Huỳnh Hỏa nuốt Phượng Hoàng Niết Bàn Thụ xong, xuề cánh, cuộn thành một hình cầu, rồi hình cầu bốc hỏa, dần dần tạo thành một cái kén lửa khổng lồ. Trên bề mặt cái kén lớn bắt đầu xuất hiện những đường vân màu đỏ thẫm vô cùng cổ lão, trong khe hẹp của đường vân, lấp lánh những đốm sao màu đỏ rực, tự như Phượng Hoàng vĩnh hằng luyện ngục trong mộng thôn phệ tinh thần mặt trời chói chang. Miêu Miêu cũng có kén lôi đình, một nửa màu đen, một nửa màu trắng. Lôi đình mãnh liệt, sấm sét vang dội. Kén của Lam Hoang thì lớn nhất, bên dưới như núi non trùng điệp, bên trên như biển cả bao la, một cái kén, tựa như một hành tinh. Tiên Tiên, Ngân Trần, kể cả Cơ Cơ hằng tinh màu hồng phấn, bên ngoài đều hóa thành kén, thể hiện thuộc tính riêng của mỗi đứa. Ấy chà! Biến thành trứng hết cả rồi. Lý Thiên Mệnh muốn nói chuyện với chúng nó, nhưng phát hiện không thể liên lạc được, cảm giác chúng đã chìm vào giấc ngủ sâu. Tuy nhiên, có thể cảm nhận rõ ràng, huyết mạch của chúng ngày càng dồi dào, khí tức ngày càng kinh khủng, ngày càng tiệm cận hình dáng trong mộng cảnh. Chuyện này rất bình thường. Vạn tinh thần nguyên có thể tạo nên vạn tinh thần thú. Cộng sinh thú cùng chúng ta cộng sinh cũng có giai đoạn sơ cấp thần linh, cao cấp thần linh, chúng cũng có thiên hồn, con đường tu hành của chúng cũng là thân hóa vũ trụ. Thành tựu vạn tinh, nhục thân của chúng sẽ lột xác thành thân thể thần linh cao cấp trước, trong tình huống không có trật tự, chuẩn bị cho việc thành tựu trật tự chi cảnh trong tương lai. Bất kỳ cộng sinh thú nào, trong quá trình này, thuế biến đều vô cùng lớn. Dù sao sau khi đột phá lần này, chúng mới có thể thích ứng hơn với tinh không. Đông Thần Nguyệt nói. Đã hiểu. Nói cách khác, ngay cả cộng sinh thú bình thường, trong quá trình này cũng sẽ có sự thay đổi về hình thức sinh mệnh, huống chi là thái cổ hỗn độn cự thú. Lý Thiên Mệnh tin rằng, việc giải khai thêm xiềng xích huyết mạch sẽ mang lại nhiều kinh hỉ hơn nữa. Có điều, quá trình thuế biến này của chúng có vẻ hơi chậm chạp, có lẽ phải mất một thời gian. Trước kia, Huỳnh Hỏa bọn nó hấp thụ thần nguyên rất nhanh. Thuế biến càng lớn, thời gian càng lâu, ta từng thấy cộng sinh thú ngủ say gần 3 năm. Đông Thần Nguyệt nói. Cái gì? Lý Thiên Mệnh nhất thời ngơ ngác. Chưa kịp nói lời tạm biệt, chúng đã phải ngủ say 3 năm. Thật là cô đơn. Hơn nữa không có chúng, sức chiến đấu của ta sẽ giảm đi đáng kể. Thấy vẻ mặt khoa trương của hắn, Đông Thần Nguyệt hận không thể gõ cho hắn một trận. Thời gian dài chưa chắc đã tốt. Lâu đến 3 năm thì do ngươi chọn vạn tinh thần nguyên không tốt đấy. Bình thường thì nửa năm là được rồi. nhanh thì 2-3 tháng là xong. Không làm chậm trễ việc ngươi đột phá tiểu thiên tinh cảnh. Trong lúc chúng ngủ say, ngươi cũng có thể tăng trưởng thần ý, thậm chí đến giai đoạn sau, biết đâu còn có thể tiến hành cộng sinh tu luyện ở một mức độ nhất định, để đánh thức chúng. Đông Thần Nguyệt nói. Được. Dù sao, Lý Thiên Mệnh còn nhiều thời gian. Vốn định sau khi chúng tiến hóa xong, sẽ đi kiếm hồn luyện ngục xông pha một phen, không có chúng, thực lực của ta ở kiếm hồn luyện ngục giảm đi nhiều quá. Lý Thiên Mệnh buồn bực nói. Ngươi không phải vừa bảo một thần kéo sáu phế, Đông Thần Nguyệt trợn mắt nói. Ha ha. Cười cái đầu ngươi. Cây quải trượng của Đông Thần Nguyệt lại giáng xuống, nện cho Lý Thiên Mệnh nghiêng ngã. Ta không phải cho ngươi một quyển sách hướng dẫn về kiếm hồn luyện ngục rồi sao? Có đọc không đấy? Đông Thần Nguyệt hỏi. Mãi mê tu luyện, chưa nghiên cứu. Lý Thiên Mệnh đáp. Về xem kỹ lại đi, ngươi đến kiếm hồn luyện ngục, vốn dĩ không được dùng cộng sinh thú. Đông Thần Nguyệt nghiêm túc nói. Cái gì? Không được dùng. Lý Thiên Mệnh giật mình. Đúng. Kiếm hồn luyện ngục là địa bàn của kiếm thần Lâm Thị, tổ tiên kiếm bia là do tổ tiên Lâm Thị lưu lại, cho nên để đảm bảo những truyền thừa khác đều được đệ tử Lâm Thị kế thừa, họ nghĩ ra một cách, đó là cấm sử dụng mọi thủ đoạn phụ trợ ngoài trừ kiếm thú trong kiếm hồn luyện ngục, kể cả huyễn thần của ngươi cũng không được dùng. Đông Thần Nguyệt nói. Kiếm thú thì được dùng, còn cộng sinh thú của ta thì không. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, trừ phi cộng sinh thú của ngươi cũng có thể chuyển hóa thành linh thể kiếm thú, dung nhập vào trong kiếm. Đông Thần Nguyệt đáp. Nãy nãy, ý bà là, ở kiếm hồn luyện ngục, cộng sinh thú nhất định phải tồn tại dưới hình thức thú thức của kiếm, kể cả khi chiến đấu bên ngoài cũng không được dùng đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy. Ngoài kiếm thú ra, không được dùng. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Nói cách khác, trong đám con cháu Lâm Thị, ai có thiên phú kiếm thú càng cao thì càng nổi danh ở kiếm hồn luyện ngục. Có người tuy có 6 cộng sinh thú, nhưng có thể chỉ có 3 con thức tỉnh được thiên phú kiếm thú. Vậy thì hắn cũng chỉ có thể dùng 3 kiếm thú đó, hơn nữa nhất định phải dung nhập vào trong kiếm, không được dùng bên ngoài. Quy tắc này, nói thẳng ra là để hạn chế những ngoại tộc như Khương Phi Linh. Lý Thiên Mệnh, kẻ không có một kiếm thú nào, cũng bị hạn chế. Huyễn thần, thức thần cũng không được dùng. Nguyên dực thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đều không được. Chỉ có bản thể, kiếm thú. Không có kiếm thú thì chịu thiệt thôi. Hơn nữa, kiếm hồn luyện ngục là nơi ngộ kiếm thú của họ ở trong kiếm còn có thể giúp luyện kiếm. Chính vì những quy định này, nên người ngoại tộc rất khó vượt trội trong việc lĩnh ngộ tổ tiên kiếm bia. May mà Linh Nhi các nàng không tu kiếm, nếu không thì bị quy định này hại chết. Đông Thần Nguyệt nói. Đã hiểu. Lúc trước đánh bại Lâm Kiếm Thần, trong tình huống không có cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh đã dùng Toại Ngục Thiên Nguyên Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Huyễn Thần, Tiểu Viên Mãn Chiến Quyết, còn có Ma Thiên Tý Cương Mãnh, lại dùng nguyên lực sáng thế tổ tinh tăng thêm, bạo phát toàn lực, mới hạ gục hắn. Giờ đến huyễn thần cũng không được dùng, lại không có cộng sinh thú kiềm chế, thần thông trợ giúp, khả năng vượt cấp của hắn sẽ giảm đi ở một mức độ nhất định. Cũng may trên cảnh giới hơn tới 2 bậc. Không sao, ta đột phá nhanh. Lý Thiên Mệnh quả quyết nói. Trước luyện kiếm, đợi thêm thái cổ hỗn độn cự thú tiến hóa trở về, mọi thứ sẽ càng tuyệt vời hơn. Ngươi nhanh cái đầu heo. Lại một gậy vào đầu. Nửa ngày sau, bà cô nương rốt cục hớn hở trở về. Nhìn vẻ mặt tươi cười như hoa của các nàng, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cảm khái, có tiền thật tốt, có thể mua được khoái lạc. Kia, có cho ta thừa lại chút nào không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đã xài hết rồi, nhẹ cả người. Tiền tài quả nhiên là mục nát tâm hồn. Khương Phi Linh đáp. Lý Thiên Mệnh bị đả kích. Được rồi, đi kiếm hồn luyện ngục xả giận một chút. Nói đi là đi hết chương 2168. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.